Này không phải chúng ta ở bên nhau tất yếu điều kiện, ta là muốn cho các ngươi nhiều giải nàng. Dòng dõi chi thấy, cha mẹ trong lòng chưa chắc không có. Nhưng, Lộ Ngạn Đoan trong lòng chắc chắn, hắn tôn trọng kính yêu cha mẹ, cũng khát vọng chính mình lựa chọn được đến bọn họ tôn trọng cùng ái. Diệp Thiên Thiên bằng cấp thành quả không phải vì có được gả vào hào môn tư bản, nhưng nàng thông tuệ cùng thực lực, đủ để hẳn là được đến cha mẹ tôn trọng tán thành, không hề người đối diện thế khác biệt còn có thành kiến khúc mắc. Lộ Thái Thái bất đắc dĩ nói, ta và ngươi bà có như vậy không đáng tin cậy sao? Ngươi đều thích nhân gia như vậy nhiều năm, chúng ta lại ngăn đón, ngươi về sau sợ là muốn đánh quan côn, như vậy vãn trở về có phải hay không chuẩn bị dẫn người đã trở lại, nhân gia trong nhà đối với ngươi có ý kiến không? Nói là nói như vậy, nếu Diệp Thiên Thiên chỉ là cái bình thường sinh viên, gia thế cũng bình thường, như vậy mặc dù Lộ Thái Thái tôn trọng nhi tử lựa chọn, đáy lòng cũng là mang theo tùy ý cảm xúc, chỉ là hiện tại, lại lần nữa kiến thức đến nhi tử nghiêm túc cùng nhân gia năng lực, nàng về điểm này tùy ý cũng tan thành mây khói. Lộ phụ ánh mắt tắc càng độc ác một ít, dù bận vẫn ung dung hỏi, ngươi có phải hay không còn muốn nói cái gì? Lộ Ngạn Đoan gật gật đầu, trắng ra thản nhiên nói, các ngươi còn nhớ rõ thịnh hành cao tam thời điểm cùng một người nữ sinh lui tới qua sao? Có quan hệ gì sao? Thiên Thiên là cái kia nữ sinh cùng cha khác mẹ muội muội, nàng cha mẹ đã ly dị, Thiên Thiên tùy nàng mụ mụ sinh hoạt, chúng ta là ở thịnh hành xuất ngoại nửa năm nhiều sau ở bên nhau, trước đó ta theo đuổi Thiên Thiên 2 năm, nàng vẫn chưa đáp ứng. Lộ Ngạn Đoan nói 8 phần thật 2 phần mơ hồ. Lộ Thái Thái hơi hơi như mày, cậu cháu hai thích cùng gia tỷ muội có điểm không tốt lắm nghe, nhưng là nàng nhi tử cùng cháu ngoại tuổi không kém quá nhiều, cũng không tính chuyện gì. Huống chi thịnh hành đã sớm cùng nữ hải tử kia chia tay, nàng trần trờ nói, này, cũng không có gì đi. Lộ phụ đón Thái Thái ánh mắt trầm mặc trong chốc lát gật gật đầu, không có việc gì, chờ chúng ta thấy Thiên Thiên, các ngươi nếu là tưởng đem sự tình định ra tới, liền tìm cái có thời gian an bài hai nhà gặp mặt nói chuyện, các ngươi lại ở chung cũng danh chính ngôn thuận. Lộ Ngạn Đoan sờ sờ cái mũi, chịu đựng vui vẻ, vẻ mặt thấp thỏm mà nói, Thiên Thiên mụ mụ bây giờ còn có điểm không cao hứng, chúng ta đến chậm rãi, khả năng muốn an bài đến Tết Trung Thu lúc sau. Lộ Thái Thái đi theo khẩn trương như mày, nàng không cao hứng cái gì. Chê ngươi tuổi đại. Không phải, lúc trước ta cùng Thịnh Hành đi nhà bọn họ quăng một tờ chi phiếu, Thịnh Hành thái độ không phải đặc biệt hảo, nàng rất tức giận, bởi vì lập trường vấn đề, cũng chán ghét ta. Bất quá Thiên Thiên nói, nàng sẽ giúp ta cầu tình. Tuy rằng không tốt lắm thảo luận nhà người khác ra sự, nhưng Lộ Thái Thái đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ nghĩ, con trai của nàng cháu ngoại đều đi giúp kia gia trượng phu ở bên ngoài nữ nhi, nhân gia làm thê tử đương nhiên đối nhi tử thích không nổi. Vì thế, Lộ Thái Thái rất là đồng tình mà nói, vậy ngươi sự, nhưng có ma. Lộ Ngạn Đoan thê thảm gật gật đầu. Lộ phụ liếc nhìn hắn một cái, hảo tâm không có chọn phá. Chúng ta có thể đi ngủ sao? Đương nhiên có thể. Lộ phụ đánh cái ngáp đứng dậy, trước khi đi lại công đạo một câu, mau chóng đem người mang về tới. Lộ Ngạn Đoan áp chế nhảy nhót, ngoan ngoan nói, được rồi. Cách Thiên chính là thứ bảy, Lộ Ngạn Đoan thứ sáu sớm buổi chiều trốn, cùng Diệp Thiên Thiên chọn quần áo đi, thứ bảy buổi sáng hai người liền đến Lộ ra. Lộ ra các nơi đều là rực rỡ hẳn lên, liền hoa viên nhỏ đều lưu thịnh phong đoá hoa, Diệp Thiên Thiên xuyên kiện bộ váy, màu trắng áo sơ mi cùng màu lục đậm nửa váy dài. Áo sơ mi là ngoan ngoãn hoa hoa lanh thiết kế, tóc chắt lên vãn cái nụ hoa đầu. Lộ Ngạn Đoan ánh mắt đầu tiên thấy, kinh ngạc cảm thán rất nhiều xoa xoa cái chán. Thiên Thiên, ta cảm thấy ta ba mẹ khả năng không tin ngươi 22 tuổi, nhất định sẽ cho rằng ta lừa bọn họ. Diệp Thiên Thiên thiếu chút nữa cấp đổi đi, lại bị hắn giữ chặt. Thật sự rất đẹp, bọn họ sẽ thích. Vì thế hiện tại sắp vào cửa, Diệp Thiên Thiên đặc biệt không nắm chắc nhìn về phía Lộ Ngạn Đoan. Lộ Ngạn Đoan nắm chặt tay nàng, yên lặng cho duy trì. Gõ môn, mới vừa một chút, Lộ Thái Thái liền giữ cửa cấp mở ra, thấy Diệp Thiên Thiên dung mạo, tươi cười mang theo nho nhỏ kinh ngạc. Thiên Thiên, đây là ta mẹ. Bá mẫu ngài hảo. Lộ Thái Thái đặc biệt hòa ái, nhiệt tình đồng thời lại vẫn duy trì lễ phép khoảng cách, nắm Diệp Thiên Thiên tay hướng trong đi. Lộ Ngạn Đoan tắc đem quà tặng vông, Lộ phụ đang ngồi ở phòng khách. Hắn cùng Lộ Thái Thái đều là nghiêm túc trang điểm quá, trang trọng lại không mất tùy tính, miễn cho dọa đến nhân gia. Diệp Thiên Thiên thực nghiêm túc cùng hắn chào hỏi. Lộ phụ ánh mắt thực tán thưởng, tùy nhảy không khí, khá tốt, chính là nhìn Man tiểu nhân, ngạn đoan nói ngươi 22 tuổi, hắn nên không phải là gạt chúng ta đi. Lộ ngạn đoan vẻ mặt quả nhiên như thế thần sắc, ta đều đoán được, bất quá nàng năm nay thật sự 22, không tin có thể xem thân phận chứng. Lộ thái thái đột nhiên hỏi, thiên thiên sinh nhật ở đâu một tháng nha? Tháng chạp. Lộ ngạn đoan ho khan một tiếng, năm trước qua 21, năm nay đương nhiên là 22, ta chưa nói sai. Lộ thái thái mỉm cười, ta nếu là tháng chạp quá 22 sinh nhật, ta khẳng định nói ta 21 tuổi, nữ hài tử nào nguyện ý bị nói đại niên linh. Lộ ngạn đoan lời thề son sắt nói, chỉ này một lần. Ba người đều nể tình cười. Hàn huyên trong chốc lát, lộ thái thái đưa cho Diệp Thiên Thiên một phần lễ gặp mặt, là một cái đá quý mặt dây, thực thích hợp cái này niên cấp nữ hài tử mang, lời trong lời ngoài đều là nhận đồng. Đối Diệp ra tình huống cũng không có hỏi nhiều. Cơm trưa là lộ thái thái tự mình xuống bếp, bốn người đều đi phòng bếp bận việc, chẳng qua lộ ngạn đoan cùng Diệp Thiên Thiên thực mau bị đuổi ra tới, làm khắp nơi nhìn xem. Lộ ngạn đoan mang theo Diệp Thiên Thiên đi chính mình phòng, vào cửa sau lôi kéo nàng ngồi vào trên sofa. Trong nhà có thể về sau chậm rãi xem, chúng ta trước thả lỏng trong chốc lát. Diệp Thiên Thiên cũng là đồng dạng ý tưởng, uống chén nước thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng hỏi. Ngươi trước tiên thuyết phục ngươi ba mẹ. Lộ ngạn đoan nhướng mày, hai chúng ta cho nhau hỗ trợ, ngươi trở về nhớ rõ cho ta nói tốt. Hảo A. Diệp Thiên Thiên thỏ qua tới bang kỷ hôn một cái. Lộ ngạn đoan ôm lấy nàng, thật dài thở phào nhẹ nhõm, như là mộng giống nhau, ta nguyên bản cho rằng rất khó sự tình liền như vậy giải quyết. Hắn nguyên tưởng rằng, muốn quá một thời gian mới có thể thấy ra trưởng. Nhưng là lâm thời phát huy cũng không tồi sao. Đúng vậy. Lộ ngạn đoan thân thân nàng ngồi, địa phương khác không cho phép núp đích, bởi vì sợ trang hoa. Ở trong phòng ngồi trong chốc lát, hai người đều thực lễ phép đi xuống, giúp đỡ cũng là tốt, lúc sau cơm trưa cũng thực thuận lợi. Buổi chiều từ lộ ra rời đi, lộ thái thái đưa bọn họ đến ngoài cửa, mời Diệp Thiên Thiên thường lại đây chơi. Thấy ra trưởng sơ cấp giai đoạn hoàn thành. Trở về lúc sau, hai người trước tiên ngủ cái đến trễ ngủ trưa, buổi sáng lên chuẩn bị qua sớm. Khó được cuối tuần muốn nghỉ ngơi, lộ ngạn đoan khó được lưu tại Diệp Thiên Thiên trong phòng. Thiên Thiên, ta cảm thấy ngươi phòng ngủ giường so với ta thoải mái. Ta đây cho ngươi mua một chương. Lộ ngạn đoan chính trực nói, như vậy sao được, ta trước thử xem nằm một chút. Liền như vậy chiếm nửa bên giường. Bất quá cái gì cũng chưa làm. Diệp Thiên Thiên tò mò hỏi, ngươi này có tính không cho chính mình tìm tội chịu. Lộ ngạn đoan nhắm mắt dưỡng thần, kiên quyết không nhận. Không tính. Đây là hai người lần đầu tiên ngủ ở một chiếc giường, tỉnh ngủ lúc sau đã là chiều hôm buông xuống, nhưng ai đều nằm không núp nhích, nương ngoài cửa sổ ánh đèn, nhìn về phía lẫn nhau. Diệp Thiên Thiên bỗng nhiên cười, ta thực thích như bây giờ. Lộ ngạn đoan trong thanh âm còn mang theo buồn ngủ, trong ánh mắt tràn đầy ôn nhu, ta hy vọng về sau đều có thể như vậy. Diệp Thiên Thiên nhướng mày không trả lời, duỗi tay ấn bật đèn, nàng đã bụng đói kêu vang, muốn ăn cơm. Bất quá, hai người đều lười đến xuống lầu, đơn giản một người một chén mì, ăn cơm xong, lộ ngạn đoan ăn vạ không đi, nhìn một lát tivi, có điện thoại vang lên. Là Lương Thạc đánh tới. Ta hôm nay đã trở lại, bọn họ một hai phải ta ngày mai tổ cái cục, cùng nhau ăn bữa cơm. Vì cái gì tổ cục? Ta sinh nhật. Lộ ngạn đoan lẩm bẩm tự nói, thật đúng là cấp đã quên, đều ai qua đi. Tề Dương, Lục Cánh bọn họ. Ngươi mang theo Thiên Thiên một khối lại đây đi, bọn họ đều sẽ mang bạn gái bạn nữ, người nhiều một chút náo nhiệt. Từ từ, ta hỏi nàng. Lộ ngạn đoan cũng không che lấp, trực tiếp thuật lại một lần. Diệp Thiên Thiên đằng trước vội quá một thời gian, hiện tại vừa lúc nhàn rỗi, liền gật đầu. Hảo, huấn luyện viên thích cái gì, ta không thể tay không qua đi đi. Lương Thạc đang muốn nói không cần. Lộ ngạn đoan cân nhắc lúc sau so với hắn mau một khắc, nói, muốn mua đi. Hai chúng ta đều nhận thức hắn, hắn đến lúc đó phải cho chúng ta xong phân tiền biếu. Diệp Thiên Thiên tưởng tượng cũng là, hảo a. Lương Thạc ti một tiếng, khó chịu nói, hai người các ngươi có phải hay không khi ta không tồn tại? Không đúng, lộ ngạn đoan ngươi như vậy khoe khoang, hai người các ngươi chuyện này định ra tới. Hai chúng ta chuyện này khi nào không định ra tới? Cút đi. Khi dễ ai độc thân đâu? Chương 87. Lương Thạc sinh nhật sẽ làm ở Lục Cánh biệt thự, này hai người là anh em bà con, lộ ngạn đoan cùng Lục Cánh cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chủ nhật ngủ cái lười giác, Lộ Ngạn đoan ăn vạ Diệp Thiên Thiên nơi này tắm rửa một cái, nhân tiện thay đi chính mình bên kia lấy lại đây quần áo. Hai người dùng sữa tắm đều là giống nhau, Lộ Ngạn đoan ra cửa phía trước vô tình tiến đến Diệp Thiên Thiên cổ ngửi ngửi. Còn có thể nghe đến nhàn nhạt hương vị. Diệp Thiên Thiên giúp hắn sửa sang lại một chút cổ áo, còn đau đầu một sự kiện, phải cho Lương Thạc mua cái gì quà sinh nhật ta. Đến thương trường nhìn xem đi. Lộ Ngạn đoan là thật không nhớ rõ phải cho chuẩn bị cái gì lễ vật, dạo qua một vòng chọn cái nam khoản bao, phi thường ác thú vị mua một lọ nam sĩ nước hoa, đóng gói lúc sau chính là lấy đến ra tay lễ vật, khác không nói, phá lệ. Thực dụng, bọn họ tới thời điểm, biệt thự đã tới rồi 5-6 người, hai người mang theo bạn gái, rất quen thuộc khách khí cùng Lộ Ngạn đoan chào hỏi, đối Diệp Thiên Thiên cũng rất tò mò. Lộ ca, vị này chính là ta bạn gái. Nha, rốt cuộc bỏ được mang ra tới, vẫn là Thạc ca mặt mũi đại. Lương Thạc cùng Lục Cánh sóng vai ra tới, một vị cao lớn cường tráng một vị thon gầy cao dài, Lục Cánh tóc lược trường, chợt vừa thấy khí chất u buồn, thực dễ dàng khiến cho nữ nhân thương tiếc, hắn thập phần tò mò đánh giá Diệp Thiên Thiên, quen biết bằng hữu đều biết Lộ Ngạn đoan bảo bối đã nhiều năm vẫn luôn không lộ diện bạn gái là cùng cái, hiện tại nhìn thấy, quả nhiên có chút bất đồng. Hai người đưa lên lễ vật. Lương Thạc mở ra vừa thấy, mày nhăn chết khẩn, hắn là cái quân nhân, ba lô liền tính, nước hoa tính sao lại thế này. Thiên Thiên, đây là ai chủ ý? Diệp Thiên Thiên mỉm cười ngậm miệng không nói. Lộ Ngạn đoan nắm tay nàng ngồi xuống, cười dương quang sáng lạ, hai chúng ta tâm ý, ngươi không hài lòng sao? Lương Thạc hít sâu một hơi, vừa lòng, đặc biệt vừa lòng. Hắn trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp cùng tính kế. Lục Cánh cười tủm tỉm nhắc nhở. Lương Thạc sẽ ở khác trường hợp trả thù trở về, tỉ như nói các ngươi hôn lễ. Lộ Ngạn đoan không dao động, vậy xem ai trước kết hôn. Hai người ngẩn ra, Lương Thạc như cũng là quang côn một cái, Lục Cánh tuy rằng có bạn gái, nhưng chưa bao giờ có muốn kết hôn tâm tư, sau kết hôn cái kia khẳng định muốn lọt vào càng nghiêm trọng trả thù, bất quá. Nghe ngươi khẩu khí này, gặp qua gia trưởng. Ân hử. Lương Thạc lắc đầu, hôm nay kêu ngươi tới chính là cái sai lầm. Lộ Ngạn đoan vô tội thực, ta cùng Thiên Thiên là thành tâm chúc mừng ngươi sinh nhật tới. Thành tâm không thấy ra tới, bực bội đảo không sai biệt lắm. Diệp Thiên Thiên xoa bóp Lộ Ngạn đoan tay, làm hắn đừng như vậy khoe khoang, không phải có như vậy một câu, thú ân ái phân đắc khoái. Nhưng kỳ thật Lộ Ngạn đoan cũng liền ở hảo huynh đệ trước mặt đắc ý một chút, khác bằng hữu tới, lại khôi phục như thường, bình tĩnh lễ phép cho nhau giới thiệu Vân An. Lục Cánh cùng Lộ Ngạn đoan có chuyện nói. Diệp Thiên Thiên đứng dậy đi cầm ly nước trái cây đoan ở trong tay, thuận tiện xem tiểu tỷ tỷ nhóm ở bên cạnh cái ao hí thủy. Lục Cánh bạn gái Đường Điềm là cái đáng yêu mềm muội, ở Lục Cánh chỉ điểm dưới tới tìm Diệp Thiên Thiên nói chuyện, nàng là New York âm nhạc học viện cao tài sinh, ngôn ngữ giản đơn thuần đáng yêu, cùng Diệp Thiên Thiên cộng đồng đề tài không nhiều lắm, nhưng cũng có thể trò chuyện đến một chỗ đi. Ngươi muốn xuống nước chơi sao? Ta có hoàn toàn mới áo tắm đặt ở nơi này. Ngươi nếu là nguyện ý xuống nước, ta có thể đưa ngươi một bộ nha. Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn đoan tới khi mang theo áo tắm, như cũ lắc đầu, ta biết bơi giống nhau, vẫn là đừng chậm trễ nhân ra ngoạn nhạc hứng thú, xem nhân ra cũng khá tốt. Đường Điềm hâm mộ nhìn về phía bể bơi vị kia đại ngược muội tử, tán đồng gật đầu, ta cũng hảo tưởng có Nga. Diệp Thiên Thiên nhẫn cười, vậy ngươi chỉ có thể chờ lần thứ hai phát dục. Hoa, Thiên Thiên, ngươi quá xấu rồi đi. Các nàng chạm vị trí vừa vặn có thể nhìn đến vào cửa chỗ, Diệp Diễm Hoa cùng một cái xa lạ nam nhân đã đến thời điểm Diệp Thiên Thiên thấy rõ, kinh ngạc lúc sau đứng ở tại chỗ không núp nhích. Đường Điềm tò mò nhìn thoáng qua nói, này hình như là Thịnh Y trang phục thiết kế sư, ta xem qua nàng thượng tạp chí phỏng vấn đâu, thế nhưng cũng tới, nàng có vài món quần áo ta rất thích, bất quá sau lại nghe nói cùng một vị khác quốc tế nổi danh thiết kế sư phong cách rất giống liền không lại chú ý. Ngươi thích nhà bọn họ quần áo sao? Thịnh Y Lìa là thịnh thế tập đoàn kỳ hạ nhãn hiệu, mấy năm nay giả vị tiêu thăng không tồi, giá cả cũng ở thẳng tắp bay lên, bước lên các đại thương trường quầy chuyên doanh, nhưng Diệp Thiên Thiên một lần đều không có mua quá, nàng thành thật lắc lắc đầu. Diệp Diễm Hoa cùng kia nam nhân đi chúc mừng Lương Thạc sinh nhật, kia nam nhân chính là Tề Dương, Tề Dương thích tổ các loại cục, mà này đó trường hợp là tích góp nhân mạch cơ hội tốt. Cùng Lương Thạc hàn huyên lúc sau ra vẻ đạm nhiên tự nhiên cấp Diệp Diễm Hoa giới thiệu nơi này sẽ đến người nào. Diệp Diễm Hoa nghe được thất thần, nàng nghe nói Thịnh Hành đã hàng không đến Thịnh Y Y đương tổng giám đốc, nhưng vẫn luôn chưa thấy được chân nhân, nguyện ý đáp ứng Tề Dương tới như vậy trường hợp, chính là tưởng nếm thử nhìn xem có thể hay không nhìn thấy hắn. Đã nhìn thấy Lộ Ngạn Đoan cũng ở thời điểm, đột nhiên nắm chặt tay. Tề Dương nhiệt tình với tay, Lộ ca, thế nhưng ca, các ngươi tới sớm như vậy. Nhân Tề Dương tiện nghi biểu tỷ Lâm Vi đã từng triển qua đường Ngạn Đoan một lần, Tề Dương được Lộ Ngạn Đoan một cái hứa hẹn chỗ tốt, lúc này lại gặp được người, tự nhiên thấp phục làm tiểu. Nhóm người này người nhất không thể đắc tội chính là Lộ Ngạn Đoan. Lục Canh tùy ý hướng hắn gật gật đầu, Lộ Ngạn Đoan chỉ là ánh mắt ý bảo, nhìn đến Diệp Diễm Hoa lúc sau cũng không có gì ngoài ý muốn, không giấu vết ở đây trung siêu tầm Diệp Thiên Thiên thân ảnh. Nay sinh nhật tiến chính là một cái náo nhiệt, chơi gì đó đều có, bể bơi còn có bơi lội thi đấu, Lộ Ngạn Đoan nhìn một vòng quả nhiên tìm được người. Người khác bơi lội như vậy đẹp. Diệp Thiên Thiên nghe được hắn thanh âm quay đầu lại, nghiêm túc nói, kia bằng không nhìn cái gì. Người muốn xuống nước sao? Lộ Ngạn Đoan lắc đầu, hôm nay vô tâm tình, bất quá ta có một phòng ở cũng có bể bơi, quay đầu lại ta mang ngươi qua đi luyện một luyện, miễn cho đã quên. Hảo A. Đường Điềm tự giác là dư thừa cái kia, thực tự giác cùng Diệp Thiên Thiên lên tiếng kêu gọi đi tìm Lục Cánh chơi. Lộ Ngạn Đoan lôi kéo Diệp Thiên Thiên nơi nơi nhìn xem, có khác thâm ý hỏi, ngươi thích cái dạng gì thức phòng ở? Ta đối cái này không nghiên cứu, ở thoải mái thì tốt rồi. Cái gì thiết kế đều có thể, mấu chốt là coi chừng ở bên trong người đi. Hai người đứng ở sân phơi đi xuống xem, phía dưới thiết kế nhìn không sót gì, ước chừng này náo nhiệt cảnh tượng thực quen mắt, Lộ Ngạn Đoan nhớ tới một ít việc tới. Lúc trước ở Ninh Thị ở tại Thịnh Hành trong nhà thời điểm, các ngươi đồng học tụ hội đi qua một lần, ta ngồi ở ban công chỗ đó xem các ngươi, tổng cảm thấy quen mắt, phảng phất những chuyện này ở nơi nào phát sinh quá giống nhau. Ta lúc ấy đều phải hoài nghi ta đạo đức hành vi thường ngày. Diệp Thiên Thiên nghe được buồn cười, ngươi đạo đức hành vi thường ngày xác thật chẳng ra gì. Lộ Ngạn Đoan không phục, ta lúc sau liền dọn ra tới ở, chính là ngươi đi qua phòng ở. Ok, ta không nghi ngờ, có thể là ảo giác đi, ta xem tạp chí liền nói, rất nhiều người đều có như vậy cảm giác, đang ở trải qua sự tình phảng phất ở nơi nào nhìn thấy quá, cảm thấy giống như đã từng quen biết. Lộ Ngạn Đoan cảm thấy có đạo lý, trước mắt nhân tài là nhất chân thật, bất quá vẫn là cấp lúc trước cảm giác một cái lãng mạn định nghĩa, có thể là đời trước trải qua quá sự. Đời trước? Khả năng đi. Diệp Thiên Thiên không có phản bác, nhưng nàng đời trước nhưng không đơn giản như vậy, nàng không nghĩ hồi ức. Bọn họ đứng một lát liền chuẩn bị đi xuống, biệt thự có casa ok, mặt trực phòng, gia đình rạp chiếu phim, tùy tiện đều có thể tìm được chơi địa phương, xoay người phía trước. Diệp Thiên Thiên bỗng nhiên giữ chặt Lộ Ngạn Đoan, chỉ vào cửa chỗ làm hắn xem. La Thịnh Hành cùng Lâm Di Nhiên tới. Hôm nay thật náo nhiệt a. Lộ Ngạn Đoan cười khẽ, cái gì cũng chưa nói, nắm tay nàng xuống lầu. Bất quá chỗ rẽ đụng tới Lục Cánh cùng Đường Điềm ở hôn môi, hai người không hẹn mà cùng lui về, quấy rầy nhân gia yêu đương là không đạo đức. Lộ Ngạn Đoan cầm một bộ cờ năm quân, cùng Diệp Thiên Thiên cho hết thời gian. Ta sẽ không cái này. Ta dạy cho ngươi. Hảo. Diệp Thiên Thiên làm đã hiểu cờ năm quân quy tắc, cầm bạch tử cùng hắn hạ, tiền tam cục là dạy học hình thức, nàng thực nhẹ nhàng thắng, đệ tứ cục bắt đầu Lộ Ngạn Đoan bắt đầu không khách khí. Diệp Thiên Thiên chính nhìn chằm chằm trước mắt thế cục, nửa điểm cũng chưa chú ý tới hắn ở bên kia đã liền thành tuyến. Ta thắng, một cái yêu cầu. Cái gì? Lộ Ngạn Đoan đặc chính trực chớp trước mắt, cái gì yêu cầu chờ ta trở về lại nói, nhưng là từ giờ trở đi. Thua một phương phải đáp ứng thắng người một cái yêu cầu. Chính là ngươi vừa mới bắt đầu chưa nói. Vậy hiện tại bắt đầu nói quy củ, chơi không chơi. Diệp Thiên Thiên không phục, hành, chơi. Lộ Ngạn Đoan cười tủm tỉm đem bàn cờ thượng hắc tử bạch tử thu hồi tới. Diệp Thiên Thiên nhắc nhở một câu, ngươi cháu ngoại trai còn ở dưới lầu đâu. Ngươi không đi cùng hắn chào hỏi. Cháu ngoại trai hẳn là đương cứu cứu chào hỏi, huống chi cứu cứu tức phụ nhi còn tại đây đâu. Không nóng nảy, chúng ta ở giữa chưa ăn cơm trước đi xuống. Hảo. 3 phút sau, Lộ Ngạn Đoan vô tình chỉ chính mình liền thành tuyến quân cờ. 2 lần. Lại đến. 3/4 sau. 3 lần. Lại đến. 5 phút sau. 4 lần. Lại đến. Trầm mê cờ hải hai người cũng không biết dưới lầu đã xảy ra chuyện gì, Lục Cánh cùng Đường Điểm thân xong liền xuống lầu. Thịnh Hành cùng Lâm Di Nhiên vừa vặn gặp phải Tề Dương cùng Diệp Diễm Hoa, tình nhân cũ lao tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt. Tề Dương đối Thịnh Hành chuyện cũ không hề có cảm giác, ở Lâm Di Nhiên làm khó dễ thời điểm tiếp giới thiệu, đây là ta bạn gái, Diệp Diễm Hoa. Thịnh Hành vẻ mặt không sao cả, nhưng ở đây có biết hắn đã từng tình sử đều có thể nhìn ra hắn cố nén không vui. Diệp Diễm Hoa không có ngẩng đầu đi xem. Cho nhau tiếp đón lúc sau, Lâm Di Nhiên tới tìm Diệp Diễm Hoa nhàn thoại việc nhà, không biết như thế nào, đem rượu vang đỏ bắt tới rồi Diệp Diễm Hoa trên người. Diệp Diễm Hoa xuyên một cái váy trắng, cái này một bát, căn bản không có biện pháp ở đây thượng ngốc đi xuống, mà hộ hoa Tề Dương không ở. Diệp Diễm Hoa giơ tay muốn đánh Lâm Di Nhiên. Làm càn. Là Thịnh Hành bắt được Diệp Diễm Hoa tay, hung hăng ném ra. Toàn trường ánh mắt ngắm nhìn dưới, Diệp Diễm Hoa xoay người chạy, Thịnh Hành do dự lúc sau ném xuống Lâm Di Nhiên theo đi ra ngoài. Lâm Di Nhiên không màng đại gia tiểu thư khí độ, nắm chặt nắm tay ở phía sau kêu Thịnh Hành. Nhưng Thịnh Hành đi dứt khoát kiên quyết cũng không quay đầu lại, toàn trường một mảnh ồ lên tiện đà bắt đầu nhiệt liệt bắt quái thảo luận. Lương Thạc làm yến hội chủ nhân chi nhất đối trận này cho khôi hài không lời gì để nói, nhìn một vòng bắt đầu tìm người, Lộ Ngạn Đoan đi đâu vậy, hắn cháu ngoại trai sự, hắn cũng không ra quản quản. Lục Cánh ho khan một tiếng, khả năng chúng ta hai cái vừa rồi chặn đường. Bọn họ hai người xuất hiện thời điểm Lục Cánh là đã nhận ra, nhưng thật vất vả cùng Đường Điểm hôn môi một lần, hắn coi như làm không có phát hiện. Đường Điểm mặt đỏ lên, đi đến một bên làm bộ chuyện gì đều không có phát sinh bộ dáng. Lâm Di Nhiên trên mặt không nhịn được, vẫn duy trì lễ phép cùng Lương Thạc lên tiếng kêu gọi đi rồi. Chờ Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan từ trên lầu xuống dưới thời điểm, mọi người đề tài đã thay đổi một đợt, Lương Thạc cùng Lục Cánh đều xuống nước bơi lội thi đấu đi. Thua sợ Diệp Thiên Thiên hưng thú thiếu thiếu đi xem, nhân tiện nghe Đường Điểm nói dưới lầu phát sinh bắt quái. Đường Điểm đứng ở chính cung lập trường nói, không biết bọn họ ba cái sao lại thế này, ta cảm thấy Lâm Tiểu Thư rất đáng thương. Diệp Thiên Thiên tưởng chính là, kinh điển quả nhiên là trường thịnh không suy a. Lộ Ngạn Đoan lại cho rằng nàng là ở nhìn chằm chằm bể bơi nam nhân xem, đi thay đổi chính mình quần bơi, đột nhiên xuống nước, còn lại người tự động đứng ở bể bơi bên cạnh, đem chiến trường để lại cho bọn họ ba cái. Thiên Thiên. Đường Điểm loạn choạng Diệp Thiên Thiên làm nàng hoàn hồn. Diệp Thiên Thiên nhìn bể bơi nam nhân tóc hơi ướt bộ dáng, dưới nước cơ bụng như ẩn như hiện. Thẳng tắp hướng nàng nhìn qua ánh mắt mang theo ý cười, nàng vội vàng chạy tới hưng phấn nói, thân ái, cố lên. Lộ Ngạn Đoan lau một phen trên mặt bọt nước, cong cong khỏe môi, thanh âm dụ hoặc, hảo, ta nếu là thắng, có tính không một lần. Tính. Hảo. Tề Dương ngồi xổm bể bơi biên ra lệnh, ba nam nhân tư thế chuẩn bị, một tiếng bắt đầu lúc sau, ở bể bơi nhanh chóng du lên, này biệt thự bể bơi có 50 mét trường, ba người đi khi tốc độ tương đồng. Khi trở về Lộ Ngạn Đoan đột nhiên phát lực, dù ở hai người phía trước, nhanh chóng tới trung điểm chui ra mặt nước cùng vẫn luôn kêu cố lên Diệp Thiên Thiên vỗ tay. Làm được xinh đẹp. Quá lợi hại. Lương Thạc cái thứ hai tới, Lục Cánh cuối cùng, đều không hẹn mà cùng lắc đầu. Lục Cánh vẫn mà chỉ trích nói, này Lộ Ngạn Đoan hôm nay chính là cái công khổng tước. Lương Thạc tán đồng gật đầu. Lộ Ngạn Đoan bơi lúc này đây liền thu tay lại, đem chiến trường để lại cho còn lại người. Đi phòng tắm tắm rửa một cái thay quần áo của mình, thổi tóc. Diệp Thiên Thiên bị Đường Điểm kéo đi chơi mặt trược, Đường Điểm lưu học bên ngoài, đối cái này quốc túy yêu thích không buông tay, ở nước ngoài cũng thường xuyên cùng đồng học cùng nhau chơi, nhưng chờ Diệp Thiên Thiên thắng một vòng lúc sau, nàng bắt đầu hoài nghi chính mình phía trước chơi mặt trược là ở quá mọi nhà. Thiên Thiên, ngươi vì cái gì vận may như vậy hảo? Này tính vận may hảo sao? Nhiều lắm là sẽ tính bài, tùy tiện đánh đánh mà thôi. Đường Điểm nốc, vàng không là cái gì. Ngươi thường xuyên chơi mạt trược sao? Diệp Thiên Thiên buông tay, không có, khi còn nhỏ xem ta mẹ chơi mạt trược, biết quy tắc. Lộ Ngạn Đoan ra tới lúc sau, tự nhiên mà vậy ngồi vào Diệp Thiên Thiên phía sau, mặt khác ba người bạn trai cũng đều tới tòa chấn, nhìn Diệp Thiên Thiên liền thắng bốn cục bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thiên Thiên, ngươi có phải hay không vận khí đặc biệt hảo, cho ta cọ cọ bái? Chính là ta vừa rồi chơi cờ năm quân đều bại bởi hắn 6 lần. Diệp Thiên Thiên chỉ Lộ Ngạn Đoan. Lương Thạc không nỡ nhìn thẳng, ta hôm nay thỉnh các ngươi hai vợ chồng tới chỗ này là vì cái gì đâu. Lộ Ngạn Đoan cười tủm tỉm lôi kéo Diệp Thiên Thiên, chúng ta đi ăn cơm. Sinh nhật sẽ áp dụng tiệc đứng hình thức, còn có điều tiểu sư ở đa dạng điều rượu, Lục Cánh đi chơi một phen, điều hai ly màu sắc hoa mỹ đồ uống, Đường Điềm nhìn đẹp, muốn lại đây cùng Diệp Thiên Thiên chia sẻ. Diệp Thiên Thiên không hảo cự tuyệt nàng hảo ý, trước tiên hỏi, nơi này không có quán bar. Ngươi nếm thử xem, ta cũng không rõ ràng lắm. Diệp Thiên Thiên nếm một ngụm, giống như không có rượu hương vị, hơn nữa khá tốt uống, liền uống hai khẩu lúc sau đi ăn bánh kem, nhân tiện cùng Lương Thạc chạm vào cái ly chúc phúc hắn sinh nhật. Lộ Ngạn Đoan tránh ra trong chốc lát trở về liền nhìn đến Diệp Thiên Thiên ở uống một chén đồ uống, không khỏi hỏi, Thiên Thiên, ngươi uống cái gì? Điềm Điềm nói là Lục Cánh Điểu, ta cảm thấy còn khá tốt uống, không có rượu. Lục Cánh Điểu? Thiên kia điều sao có thể không có rượu? Lộ Ngạn Đoan lấy lại đây nghe nghe dở khóc dở cười nói, Thiên Thiên, đây là rượu cocktail, hơn nữa thực dễ dàng say. Diệp Thiên Thiên có điểm hối hận, không phải đâu. Nàng côn dị ứng, uống một chút rượu còn hảo, hơi chút nhiều điểm liền sẽ hai cái cánh tay phát ngứa, hơn nữa một ly đảo. Ta thật sự cho rằng đây là đồ uống. Lộ Ngạn Đoan nghĩ nghĩ, chúng ta trở về đi, ngươi đến uống thuốc. Hảo. Hai người đi theo Lương Thạc từ biệt, muốn tìm Lục Cánh tính sổ khi, hắn đang cùng Đường Điểm liêu vui vẻ, đồng dạng uống xong rượu Đường Điểm một chút phản ứng đều không có, Lộ Ngạn Đoan cũng không hảo nói quấy rầy nhân ra, mang theo Diệp Thiên Thiên rời đi. Về đến nhà khi, Diệp Thiên Thiên đã là hơi say trạng thái, quanh thân khinh phiêu phiêu, tùy ý Lộ Ngạn Đoan nắm nàng lên lầu. Ngoan, uống thuốc trước đã. Diệp Thiên Thiên ngoan ngoan ăn, một hơi đem một chén nước uống xong. Lộ Ngạn Đoan nhịn không được hỏi, Thiên Thiên, ngươi có phải hay không uống say? Diệp Thiên Thiên kiên định nói, không có. Hắn nhếch cười, này đã là tiểu con ma men ngữ khí. Thiên Thiên, ngươi còn nhớ rõ chúng ta cờ năm quân đánh cuộc không? Nhớ rõ. Vậy ngươi hiện tại muốn thực hiện sao? Kêu một tiếng ca ca ta nghe một chút. Ca ca. Nàng thanh âm thanh thúy đáng yêu, nghe nhân tâm đều tô. Lộ Ngạn Đoan xoa bóp nàng phấn hồng gương mặt. Liền tên của ta cùng nhau kêu. Ngạn Đoan ca ca. Đổi cá biệt xưng hô. Thân ái. Đặt lỉnh. Ô nỉ chan. Ô bạ. Lộ Ngạn Đoan nhẫn cười, không nghĩ tới tiểu say nàng như thế đáng yêu. Vậy ngươi hôn ta một chút, thuận tiện ngẫm lại còn có hay không khác xưng hô. Diệp Thiên Thiên đánh cái cách, ngươi nhắm mắt lại. Lộ Ngạn Đoan nghe lời nhắm lại, giây tiếp theo, bị nàng từ trên sofa đá đi xuống. Mở mắt ra nghe nàng lạnh lạnh nói. Sáu lần kết toán xong, ta uống say nhưng là toán học còn không có ném. Chương 88. Diệp Thiên Thiên uống đến không nhiều lắm, mặc dù say, rượu phẩm cũng thực hảo, chỉ là đem Lộ Ngạn Đoan đá hạ sofa mà thôi, cũng không có đem hắn đuổi ra đi, nàng đi tắm rồi liền đi ngủ. Lộ Ngạn Đoan hoàn toàn bị làm lơ, đồng thời cảm thấy, nàng uống say đều như vậy không có phòng bị tâm sao. Hắn đến lưu tại nơi này bồi nàng. Hòa tốc về nhà cầm tắm rửa quần áo, Lộ Ngạn Đoan lại lần nữa thuận lý thành trương ngủ lại. Diệp Thiên Thiên một giấc ngủ đến ngày hôm sau hừng đông, ngủ sớm dậy sớm không có bất luận cái gì không khỏe, rời giường khi ngửi được phiêu tiến vào đồ ăn hương khí, mở ra cửa phòng đi phòng bếp. Lộ Ngạn Đoan kinh ngạc quay đầu lại, khởi sớm như vậy. Đói bụng. Diệp Thiên Thiên sờ sờ bụng, đã hoàn toàn đói đến không cảm giác. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta ngủ một ngày nửa sao? Đúng vậy, ngày hôm qua buổi chiều kêu ngươi lên ăn cơm ngươi cũng chưa đáp ứng ta, phía trước không cảm thấy ngươi ngủ như vậy thuộc đi. Mau đi rửa mặt, lập tức ăn cơm sáng. Hảo. Diệp Thiên Thiên hướng buồng vệ sinh đi, đi ngang qua rộng mở môn phòng ngủ phụ vừa thấy, trên mặt đất phóng một cái giường hành lý, trên giường còn có ngủ quá thảm lông, khăn trải giường bao gối đều là nàng trong ngăn tủ dự phòng, người này như vậy tự giác sao? Chờ đánh răng rửa mặt ra tới. Trên bàn cơm đã dọn xong cơm sáng, Diệp Thiên Thiên đói trước ngực dán phía sau lưng, ngồi xuống liền chuyên tâm ăn cơm, hoàn toàn quên chất vấn hắn bá chiếm phòng ngủ phụ sự. Lộ Ngạn Đoan nhướng mày, không nói một lời. Ăn xong bữa sáng thời gian còn sớm, Diệp Thiên Thiên đem chén bàn đưa đến phòng bếp rửa sạch sẽ, lúc này mới nhớ tới, đặng đặng đặng chạy đến phòng ngủ phụ thời điểm, Lộ Ngạn Đoan đang ở thay quần áo, mới vừa tròng lên ngực, nghe được tiếng bước chân kinh ngạc xoay người. Làm sao vậy? Diệp Thiên Thiên theo bản năng tránh đi tầm mắt, chỉ vào trong phòng bày biện đồ vật hỏi, ngươi ngày hôm qua dọn lại đây. Lộ Ngạn Đoan ừ một tiếng, trên tay động tác không đình, thong thả ung dung lấy ra một kiện áo sơ mi, giơ tay khi cánh tay khẩn trí cơ bắp đường cong rõ ràng, tròng lên áo sơ mi hệ cúc áo. ai làm ngươi dọn lại đây? Ngươi ngày hôm qua ngủ cũng chưa điểm phòng bị tâm, ta lại đây bảo hộ ngươi, còn có thể nấu cơm cho ngươi, ngươi cảm thấy không hảo sao? Lộ Ngạn đoan không có nửa điểm ăn cơm mềm ngượng ngùng. Này không phải. Thiên thuê nhà nói ngươi tùy tiện ra giá. Diệp Thiên Thiên đôi tay chống nạnh, tầm mắt Hạ Di lúc sau lại không đành lòng, nàng cũng không thật sự sinh khí, chỉ là. Đều do chính mình ngày hôm qua uống say. Lộ Ngạn đoan sửa sang lại hảo cổ tay áo, cầm một cái màu xanh biển cà vạt đưa cho nàng, không lưng túi đầu. Thiên Thiên, giúp ta. Diệp Thiên Thiên cũng sẽ không hề cà vạt. Cà vạt quải đến hắn trên cổ lúc sau vẻ mặt mê mang, như thế nào lộ. Lộ Ngạn đoan cho nàng biểu thị một lần, lại làm nàng thượng thủ, rồi sau đó bám vào nàng bên thai nói, liền biết ngươi sẽ không giận ta. Nhưng là ngươi nghĩ tới không, nếu ta mẹ đột nhiên tới kinh thị, nhìn đến ngươi đổ vật sẽ nghĩ như thế nào. Lộ Ngạn đoan ngây ra một lúc. Diệp Thiên Thiên trên tay đột nhiên đem cà vạt buộc chặt, lạc hắn cổ. Lộ Ngạn đoan lập tức đều, Thiên Thiên. Ngươi không cần mưu sát thân phu a. Ngươi lại kêu nói ta lại buộc chặt một chút. Lộ Ngạn đoan đột nhiên khom lưng ôm lấy nàng nằm ngã vào trên giường, hôn hôn má nàng. Vậy ngươi muốn cứu ta, bởi vì ta tưởng cùng ngươi ở cùng một chỗ. Khoảnh khắc chi gian bọn họ thấy ra trường, quan hệ tiến bộ vượt bậc. Lộ Ngạn đoan yêu cầu chậm rãi tiêu hóa này đó không chân thật. Hai người mấy năm nay đã sớm thói quen ở chung, nhắc lại trước bồi dưỡng một chút sinh hoạt sau khi kết hôn cũng không gì đáng trách. Đi. Diệp Thiên Thiên tay đặt ở hắn trên eo, nghiêm túc nghĩ nghĩ, ta mẹ tới hẳn là sẽ trước tiên nói, đến lúc đó ngươi tới đem đồ vật lấy đi. Hảo. Diệp Thiên Thiên yên tâm ghé vào hắn trước ngực lại ngáp một cái. Lộ Ngạn đoan mềm lòng thành một đoàn, ôm chặt nàng trở mình lẩm bẩm nói, ta bỗng nhiên không nghĩ đi làm. Không đi làm ngươi như thế nào giao tiền thuê nhà. Hắn thở dài một tiếng. Đúng rồi, Thiên Thiên. Về sau ở trong yến hội không cần tùy tiện uống đồ vật, đặc biệt là người khác cho ngươi. Đề cập cái này, Diệp Thiên Thiên cũng có chút hối hận, rảo biện nói, đường điểm nói không có rượu, ta liền tin. Kia nhất định không biết nàng là ngàn ly không say, rượu đối nàng tới nói cùng thủy không sai biệt lắm. A, này mềm muội thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Diệp Thiên Thiên buồn bực lúc sau đẩy ra Lộ Ngạn đoan xuống giường, nhìn xem thời gian thúc giục hắn ra cửa đi làm. Trở về phòng tìm chính mình di động mở ra vừa thấy, đường điểm tiếp cận rạng sáng cho nàng đã phát tin nhắn xin lỗi, nói rượu là khai cái vui đùa, cũng không biết nàng như vậy không thể uống. Diệp Thiên Thiên trở về một cái. Lộ Ngạn đoan muốn ra cửa tiến đến nói một tiếng. Diệp Thiên Thiên tùy tay chọn một cái váy, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Hắn vừa mừng vừa sợ hỏi, ngươi muốn bồi ta đi làm. Diệp Thiên Thiên chỉ trên bàn thẻ mượn sách, không, ta tiện đường đi thư viện. Hảo. Lộ Ngạn đoan tự động tự giác cho nàng đóng cửa lại chờ nàng thay quần áo xuất phát, hai người cùng nhau xuống lầu, ngồi vào trên xe, Diệp Thiên Thiên nhận được đường điểm đánh tới điện thoại, lại một lần trịnh trọng xin lỗi, thuận tiện mời Diệp Thiên Thiên đi nghe nàng ban nhạc diễn tấu hội. Ta quay đầu lại đưa phiếu cho ngươi, có thời gian nhất định phải tới cho ta cổ động Nga. Thịnh tình không thể chối từ, Diệp Thiên Thiên đáp ứng rồi, cắt đứt sau nàng quay đầu hỏi. Nàng tính cách tốt như vậy sao? Vì cái gì cảm thấy rất tốt với ta nhiệt tình? Lộ Ngạn đoan lắc đầu, không rõ ràng lắm, có thể là tìm ngươi có chuyện gì, ngươi đến lúc đó không cần đáp ứng nhanh như vậy liền hảo, nếu có vấn đề cùng ta nói, ta cùng lục cánh câu thông. Diệp Thiên Thiên yên tâm gật đầu. Buổi sáng có điểm kẹt xe, cũng may bọn họ ra cửa thời gian rất sớm, ở trên đường nghe bình thư không xuất ruột, Diệp Thiên Thiên tùy ý hướng ven đường nhìn đến một nhà trang phục cửa hàng nhớ tới ngày hôm qua nghe được bắt quái. Ngươi cháu ngoại trai kế tiếp ngươi nghe nói sao? Lộ Ngạn đoan kinh ngạc trả lời, không rõ ràng lắm, ngươi đối hắn tò mò như vậy. Không phải, ta chỉ là tò mò một người khác. Không cần phải xen vào bọn họ. Lộ Ngạn đoan thoạt nhìn có chút sinh khí. Cái này đổi thành Diệp Thiên Thiên tò mò, ngươi vì cái gì sinh khí? Ta là cảm thấy hắn lâu như vậy còn không có tiến bộ. Không tiến bộ. Khả năng tình yêu là không thể khống chế đi. Lộ Ngạn đoan cau mày liếc nhìn nàng một cái, cuối cùng không nói một lời vặn quay đầu lại nhìn về phía trước, chờ ở thư viện buông Diệp Thiên Thiên phía trước, ồm ồm hỏi, vậy ngươi hiện tại tình có tiến bộ vẫn là không tiến bộ? Diệp Thiên Thiên ngẩng đầu trả lời, ta cảm thấy ta tiến bộ rất đại. Hắn nhiều mây chuyển tình, nhìn nàng xuống xe mới rời đi. Kế tiếp một vòng Diệp Thiên Thiên đều là như vậy quá, thư viện cùng trong nhà hai điểm một đường, đến thứ sáu buổi tối đi tiếp Lộ Ngạn Đoan tan tầm ăn một bữa cơm. Ở đi xa Lộ tập đoàn phía trước, Diệp Thiên Thiên sẽ đi trước một chuyến thám tử tư chỗ đó cầm một phần tư liệu. Mấy năm nay nàng hoãn quá hai nhà trinh thám, không chừng khi liên hệ bọn họ trong đó một nhà muốn tư liệu, được đến đại đồng tiểu dị, lần này càng xuất sắc một ít, bởi vì Diệp Thiên Thiên cường điệu muốn Diệp Diễm Hoa công tác thượng phát sinh sự. Thịnh Hành Hàng không Thịnh Y Di chủ đạo công tác, Diệp Diễm Hoa là ở Thịnh Y công tác nhiều năm thiết kế sư, Lâm Di Nhiên ở Thịnh Bá Quân Láo Gia Tử Bảy Mưu đặt kế hạ cũng đi bồi Thịnh Hành công tác, ba người một đại diễn. Một tuần nội liền đã xảy ra như là Lâm Di Nhiên dâm đánh, vu hãm Diệp Diễm Hoa nhiều lần, Thịnh Hành tưởng che chở Diệp Diễm Hoa, nhưng danh không chính luôn không thuận, hắn không thể tha thứ Diệp Diễm Hoa đã từng vì tiền phản bội hắn cùng người khác ở bên nhau, đáy lòng còn có cảm tình, lại không bỏ xuống được mặt mũi rồi dám chi gian, cùng Diệp Diễm Hoa cho nhau tra tấn, công ty vây xem quần chúng đối ba người yêu hận tình thù nghị luận sôi nổi. Bất quá Diệp Diễm Hoa hẳn là có cơ hội nói ra năm đó chân tướng, vẫn luôn nghẹn chưa nói, đại khái là tưởng ủy khuất đến mức tận cùng lại nói ra tới, xúc đế bắn ngược, vừa lúc gia tăng Thịnh Hành đối nàng cảm tình. Diệp Thiên Thiên xem xong tư liệu đem tư liệu phóng tới trong bao, lái xe tới Viễn Lộ tập đoàn dưới lầu, cấp Lộ Ngạn Đoan gọi điện thoại. Lộ Ngạn Đoan vui vô cùng, ngươi đi lên chờ ta, ta còn cần hơn nửa giờ liền mở học xong. Này không tốt lắm đâu. Không có gì không tốt. Lộ Ngạn Đoan trực tiếp làm Lâm Bí Thư tới đón, Diệp Thiên Thiên ngừng trên xe đi, Lâm Bí Thư liền chờ ở cửa thang máy, mang theo nàng đi Lộ Ngạn Đoan văn phòng. Đây là Diệp Thiên Thiên lần đầu tiên tới, trong văn phòng bộ dáng cùng Lộ Ngạn Đoan miêu tả không sai biệt lắm, sạch sẽ ngăn nắp, bàn làm việc thượng chồng thật nhiều văn kiện. Trên bàn có một cái album là hai người bọn họ chụp ảnh chung. Diệp Thiên Thiên cầm lấy tới nhìn nhìn, nay đã là đại nhị năm ấy chụp ảnh chụp, Lộ Ngạn Đoan ăn mặc nàng đưa kia bộ quần áo, thanh xuân sức sống, hai người đứng chung một chỗ, dùng lúc này nói kêu đang đối. Diệp tiểu thư, ngài uống ly trà, Lộ tiên sinh thực mau là có thể kết thúc hội nghị. Diệp Thiên Thiên cảm tạ Lâm Bí Thư, bưng nước trà đến bên cửa sổ nhìn nhìn, Lộ Ngạn Đoan văn phòng tầng lầu tuy rằng không phải tối cao, nhưng từ cao tầng nhìn xuống đi xuống vẫn là sẽ có một loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Lộ Ngạn Đoan đẩy cửa tiến vào thời điểm, nàng từ bên cửa sổ xoay người. Ta nơi này thế nào? Khá tốt, từ nơi này nhìn ra đi rất đẹp. Lộ Ngạn Đoan đi tới, lấy đi nàng cái ly uống xong rồi dư lại thủy, đem thật dày tư liệu phóng tới trên bàn, đi tới cùng nàng song vai, ánh mắt kiên nghị, ta cũng thực thích, ngươi về sau có thể thường xuyên lại đây. Diệp Thiên Thiên lắc đầu. Xem tình huống đi. Nếu không, ngươi cho ta đương thực tập bí thư. Diệp Thiên Thiên điểm điểm ngực hắn, không thể cho ngươi cơ hội áp bức ta. Lộ Ngạn Đoan thân thân nàng cái chán, trốn xa một chút nói, thân ái, ta sẽ hiểu sai. Ngươi chính là cái sói đuôi to. Đa tạ khích lệ. Lộ Ngạn Đoan thu thập mặt bàn, lấy thượng chìa khóa lười nhác vươn vai, nắm Diệp Thiên Thiên tay cùng nhau tan tầm, tràn đầy là chiêu cáo thiên hạ tư thế. Diệp Thiên Thiên bị làm cho xấu hổ, sẽ không gặp phải bá phụ đi. Sẽ không, hắn còn ở mở họp. Đang nói, đi ngang qua phòng họp đại môn, Lộ phụ cùng hai người cùng nhau đi ra, thấy này hai người tổ hợp nao nao. Diệp Thiên Thiên thiếu chút nữa ném ra Lộ Ngạn Đoan tay, miễn cưỡng bảo trì mỉm cười, bá phụ hảo. Lộ phụ mỉm cười gật đầu, Thiên Thiên, có thời gian về đến nhà tới chơi, ngươi bá mẫu ngày hôm qua còn ở nhắc mãi ngươi. Lộ Ngạn Đoan thế Diệp Thiên Thiên đáp ứng rồi, đỉnh thân cha khinh bỉ ánh mắt nhanh chóng kéo lên Diệp Thiên Thiên rời đi, lưu lại mấy người cười ha hả thảo luận cái gì hỉ sự gần. Hai người hạ đến bãi đỗ xe lái xe, chuyển biến đi ra ngoài nháy mắt có một chiếc xe ngừng ở bên cạnh, Thịnh Hành mơ hồ nhìn đến khai ra đi chiếc xe kia ngồi ở ghế phụ nữ nhân sườn mặt thực quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ tới là ai. Thịnh Hành lên lầu, ra cửa thang máy vừa vặn đụng tới Lộ phụ đang đợi thang máy. A Hành, ngươi như thế nào đến công ty tới? Có chuyện gì sao? Ta cùng tiểu cứu cứu ước hảo buổi tối ăn cơm, ta tới tìm hắn. Lộ phụ. Úc, hắn không nói cho ngươi hắn đã đi rồi sao? Giây tiếp theo, Lộ Ngạn Đoan gọi điện thoại tới, cho thấy thả Thịnh Hành bổ câu. Ta bạn gái tới đón ta ăn cơm, chính ngươi đi chơi đi, tìm Lương Thạc bọn họ cũng đúng, hắn gần nhất nghỉ phép. Thịnh Hành rất buồn bực cắt đứt điện thoại. Lộ phụ hỗ trợ giải thích một câu. Ngươi tiểu cứu cứu hắn gần nhất áp lực rất đại, phỏng chừng dễ dàng quên sự, ngươi nếu là có chuyện gì, cũng có thể cùng ta nói. Thịnh Hành cười cười, không có gì, ta không có việc gì. Hắn về nước nội liên hệ bằng hữu không nhiều lắm, mà tiểu cứu cứu là có thể nói trong lòng lời nói người, hiện tại xem ra, hết thể đã sớm cảnh còn người mất. Ông ngoại, tiểu cứu cứu bọn họ hôn sự đã xác định sao? Thịnh Hành nhớ rõ, Lộ Ngạn Đoan bên người chưa bao giờ xuất hiện qua quan hệ thực thân mật nữ nhân, trở về lâu như vậy, hắn còn không có gặp qua vị này trong truyền thuyết tương lai tiểu cứu mụ. Lộ Phụ suy tư một lát nói, không sai biệt lắm, hắn tính cách ngươi lại không phải không biết, nhận định sự tình không ai có thể thay đổi. Thịnh Hành gật gật đầu, tùy hắn cùng nhau đi thang máy xuống lầu rời đi. Lộ Phụ còn có hành trình, vội vàng đi rồi, Thịnh Hành ở trong xe ngồi trong chốc lát nhận được Lâm Di Nhiên đánh tới điện thoại, ôn nhu săn sóc gước hắn buổi tối cùng nhau ăn cơm. Ta không có gì tâm tình. Lâm Di Nhiên không đáp ứng, cơm vẫn là muốn ăn nha. A Hành, ta nghe nói có một nhà không tồi bò bít tết cửa hàng, ta muốn ăn bò bít tết, ngươi bồi ta sao? Ở nước ngoài ngươi không ăn đủ sao? A Hành, liền nói như vậy định rồi nga, ta lập tức liền đi tìm ngươi, chúng ta ở cửa tiệm thấy. Lâm Di Nhiên lún đồng tiền như hoa cắt đứt điện thoại, Diệp Diễm Hoa liền đứng ở nàng văn phòng nghe hấn. Lâm Di Nhiên nũng nịu lời nói nàng một chữ chưa lầu, âm thầm véo khẩn lòng bàn tay, trên mặt còn muốn vẫn duy trì đạm nhiên. Lâm Di Nhiên chậm rãi đứng lên, đem bao bao di động cầm ở trong tay, đi ra thời điểm hung hăng đụng vào Diệp Diễm Hoa trên vai, nhìn khó có thể che giấu thất hồn lạc phách, chào phúng nói, ngươi trang lại hảo, A Hành cũng sẽ không lại bị ngươi lừa, không nhìn xem chính mình là cái gì thân phận. Ta nếu là ngươi, liền cầm cứu mạng ân tình đổi lấy chỗ tốt đi được rất xa, đời này áo cơm vô ưu không tốt sao. Ta nghe không hiểu Lâm Tổng Giám ngươi đang nói cái gì. Hừ, thiện nhân. Lâm Di Nhiên duy trì chính mình thuộc nữ phong độ, nói cuối cùng hai chữ hạ giọng từ đầu lưỡi thượng nghiền ra tới, đáy mắt đều là hận ý. Mau 4 năm, Thịnh Hành như cũ đối nữ nhân này nhớ mãi không quên, nông thôn đến đổ nhà quê rốt cuộc hảo tại nơi nào. Lâm Di Nhiên dẫm lên giày cao gót đi rồi, Diệp Diễm Hoa ở nàng văn phòng đứng trong chốc lát mới chậm rãi đi ra ngoài, vẫn luôn lo lắng nàng Hứa Ích liền ở văn phòng cách đó không xa. Sao lại thế này? Nàng có phải hay không đối với ngươi làm cái gì? Ta không có việc gì. Diệp Diễm Hoa mặt vô biểu tình hướng đi chính mình công vị công tác, trên bàn chồng chất rất nhiều thiết kế đồ, nàng nhìn đến thiên hoàn toàn đêm đen tới mới tính kết thúc, hướng ra phía ngoài đi thời điểm, nàng trong lòng chỉ có một ý niệm. Sớm hay muộn, nàng sẽ đem hôm nay vũ nhục còn trở về. Chỉ là, nàng không nghĩ ra, giống nhau sự tình, vì cái gì thay đổi Diệp Thiên Thiên liền dễ dàng như vậy. Cũng may, hiện tại còn không có nghe được nàng cùng Lộ Ngạn Đoan ở bên nhau tin tức. Nếu hai người bọn họ ở bên nhau, nhất định sẽ ngăn cản nàng cùng Thịnh Hành có liên lụy, nếu sớm biết rằng. Diệp Diễm Hoa nghĩ nghĩ dưới chân mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh, cùng ra tới Hứa Ích vội vàng tiếp được nàng. Yến Hoa, ngươi làm sao vậy? Vừa lúc là ở công ty trước đại môn, Thịnh Hành còn chưa từ trong xe ra tới liền nhìn đến hai người ôm nhau một màn này, đã bước ra tới chân lại thu trở về, hung hăng đóng cửa xe nên ngang mà đi. Diệp Diễm Hoa thực mau tỉnh lại, cười khổ mà nói, ta có điểm tuột huyết áp. Hứa Ích lòng đầy căm phẫn, Lâm Tổng Giám cố ý nhằm vào ngươi, ngươi cơm chưa cùng cơm chiều cũng chưa ăn, đương nhiên sẽ tuột huyết áp, đi, ta mang ngươi đi ăn cơm. Diệp Diễm Hoa không nói một lời ngồi trên hắn xe, mà đi theo Thịnh Hành lại đây Lâm Di Nhiên tự nhiên thấy được sở hữu nội dung, ở trong xe ngồi trong chốc lát xuống xe lên lầu. Hôm sau, Diệp Diễm Hoa tới đi làm, liền nghe được có người nói, Lâm Tổng Giám rất quan trọng trang sức ném, làm chúng ta kiểm tra một chút, nhìn xem ở đâu. Diệp Diễm Hoa mắt điếc tai ngơ, ngồi vào chính mình công vị, nhưng này một tầng công nhân đều ở soát người, nàng cũng không thể miễn trừ. Trong bao đồ vật rớt ra tới, một đôi hồng bảo thạch hoa thai thình lình từ trong bao rớt ra tới. Lâm Di Nhiên nhíu lại mày, Diệp Diễm Hoa, người đối ta có ý kiến, cũng không cần gian lận trộm ta đồ vật đi. May mắn đồ vật không có ném, bằng không ta cần phải đau lòng muốn chết. Trong chớp nhoáng, Diệp Diễm Hoa minh bạch đây là cái âm mưu, nàng cùng Hứa Ích rời khỏi sau, xác định không lấy quá Lâm Di Nhiên bất cứ thứ gì, mà này đối hoa thai có thể chạy đến nàng trong bao. Nhất định là có người động tay động chân. Lâm Di Nhiên đáng giá dùng như vậy vụng về bấy dập tới bôi nhọ nàng sao. Diệp Diễm Hoa còn chưa tới kịp há mồm nói chuyện, Thịnh Hành liền từ phía sau toát ra tới, không kiên nhẫn mà nhìn một vòng nói, đều đứng ở nơi này làm gì? Đương công ty là chợ bán thức ăn sao? A Hành, ta xử lý một chút việc tư, mọi người đều tan đi, một hồi hiểu lầm. Vây xem công nhân trần chờ trở lại chính mình công vị, dựng lỗ thai nghe bắt quái, trong lòng đều ở nói thầm, Lâm Tổng giám đối này tay chân không sạch sẽ người cũng quá rộng dung đi. Thịnh Hành thật sâu nhìn Diệp Diễm Hoa liếc mắt một cái gì cũng chưa nói liền đi rồi. Lâm Di Nhiên tùy hắn rời đi, chỗ ngoặc khi quay đầu lại đối Diệp Diễm Hoa cười cười, đáy mắt đều là mịt mờ đắc ý. Diệp Diễm Hoa trong lòng hoảng hốt, nàng đã sai thất tốt nhất biện giải cơ hội. Chương 89. Diệp Thiên Thiên ở diễn đàn nhìn đến một cái hỏa bạo ba ngày thiệp, hai nam một nữ tỉnh tay ba quan hệ, thực mau phân biệt ra tới giảng chính là Thịnh Y Y tổng giám đốc ga cùng vị hôn thê B cùng với hư hư thực thực bạn gái cũ C người tới ta đi. Hoa thai sự kiện có đoạn phân tích được đến đa số người tán đồng. Mặc kệ hoa thai là chuyện như thế nào, đã cái quan định luận, C nếu muốn tra ra trận tướng, đó chính là không có việc gì tìm việc, ai nghe nàng. Lại thảo luận lên còn sẽ khiến cho A phản cảm, không thể chắc chắn B có phải hay không vì thí nghiệm C nhạy bén trình độ, chỉ có thể nói C ngậm bù hòn an định rồi, nói không chừng còn có hậu chiêu, ha ha. Phía dưới có người tán đồng, hơn nữa tin nóng C công tác thành quả có điểm quái, luôn là cùng người khác giống thật mà là giả, đã khiến cho quá nhiều luân thảo luận. Diệp Thiên Thiên có thể nhìn ra tin nóng người ta nói huyền chuyển, đem Diệp Diễm Hoa thiết kế bản vẽ nói thành công tác thành quả. Gần nhất một năm, về Diệp Diễm Hoa tác phẩm sao chép đồn đãi vẫn luôn không có định luận, chỉ là tương tự, cảm giác giống nhau, đưa ra vấn đề người cũng không thể chứng minh Diệp Diễm Hoa sao chép nàng thiết kế, nhưng tin đồn nhảm nhí nhiều, Diệp Diễm Hoa danh tiếng lưu có lên án. Thịnh Y Lìa nhưng thật ra mua được quá tạp chí xã tẩy trắng, hiệu quả giống nhau, huống chi đa số người pháp luật ý thức đạm bạc, quần áo đẹp tiện nghi là được, quản như vậy nhiều làm gì. Diệp Diễm Hoa tiếp thu phỏng vấn cũng nói rất cẩn thận, chỉ là trong sạch vô tội làm đối phương lấy ra chứng cứ tới. Loại này cách nói nhiều, ngược lại có người cảm thấy Diệp Diễm Hoa vô tội, là những người đó vì nổi danh khi dễ người thành thật. Diệp Thiên Thiên xem qua Diệp Diễm Hoa thiết kế quần áo, lúc đầu xác thật có mấy cái thiết kế thực kinh diễm, bất quá thời thượng giới lưu hành là cái vòng, hiện giờ lưu hành có thể là mấy năm trước đứng đầu, hơn nữa tin tức hóa tiến đến. Quốc nội thiết kế chảy vào quốc nội, mọi người chống trải tầm mắt, xuất hiện đụng hàng khả năng liền lớn, điểm danh Diệp Diễm Hoa sao chép người có lẽ thật sự có bị thương giả, có lẽ là vì nổi danh ăn bạn. Liền xem, Diệp Diễm Hoa rốt cuộc có vài phần thực học, này phân tiên tri mang đến chỗ tốt có thể kiên trì tới khi nào. Diệp Thiên Thiên đổi mới lúc sau không thấy được thiệp lâu chủ có đổi mới, nhìn xem thời gian đi xuống lầu tiểu siêu thị mua hai túi tôm điều hai bình ướp lạnh sập dài. Trở về đem một lọ phóng tới tủ lạnh, tiếp tục ngồi ở trước máy tính, đổi mới một chút thiệp. Lầu chủ đổi mới. Đại sự kiện, lần này B công tác thiết kế bị C trộm. C nói là nàng nguyên bản thiết kế tốt, chính là B thực ủy khuất, thực thiện lương không có truy cứu. C nói B hoan của người, cố ý vu hoan còn đẩy B một phen, B đụng vào trên tường hôn mê, A đánh C một cái tát, quá có xem đầu. Nay thiệp vốn dĩ chính là diễn đàn nhiệt tiếp. Thực mau đưa tới truy kế tiếp bắt quái quần chúng. Lần trước ở trong lâu để lại phân tích người lại lần nữa hiện thân, này đại khái chính là sau chiêu. Diệp Thiên Thiên tôm điều cũng chưa cố thượng ăn, không ngừng đổi mới thiệp hồi phục. Hiện tại bọn họ đều đi bệnh viện, C tạm thời bị cách ly công tác, không biết có thể hay không bị khai trừ. Kỳ thật ở A cùng B trở về phía trước chúng ta còn rất thích C. Hiện tại, thật không biết nên nói cái gì hảo, chức trường thật đáng sợ. Diệp Thiên Thiên chỉ nghĩ nói, này khả năng không phải trước trường, là tình trường. Diệp Diễm Hoa phía trước nhu nhược, lần này gặp gỡ một cái càng nhu nhược, cũng không biết hai người diễn kịch ai sẽ thắng, là xúc đế bắn ngược lúc sau. Nàng đang nghĩ ngợi tới, ngoài cửa có người gõ cửa, nương mắt mèo nhìn, trực tiếp kéo ra. Ta không phải cho người chìa khóa sao. Lộ Ngạn Đoan cười tủm tỉm nói, ta tưởng thể nghiệm một chút ngươi cho ta mở cửa cảm giác. Diệp Thiên Thiên nhướng mày. Kia muốn hay không ngồi quỳ hoan nghênh, nói ngài vất vả. Lộ Ngạn Đoan vội vàng đóng cửa lại xua tay, ta không có, ta không dám, nhà của chúng ta gia đình địa vị không phải như thế. Diệp Thiên Thiên vui vẻ, phản hồi phòng khách đổ một chén nước đưa đến sofa chỗ đó. Lộ Ngạn Đoan tựa tin phi tin tiếp nhận tới uống một hơi cạn sạch, cởi bỏ cà vạt duỗi cái lười eo, mặt mày mỏi mệt dần dần tiêu tán. Uống rượu. Lộ Ngạn Đoan không thích uống rượu, bình thường xã giao có thể miễn tắc miễn, hôm nay muốn thành thật công đạo, thấy vài người yêu cầu uống một chút. Ta đi cho ngươi mở nước tắm. Lộ Ngạn Đoan giữ chặt tay nàng, khó hiểu hỏi, hôm nay như thế nào như vậy hảo? Diệp Thiên Thiên nghiêng đầu hỏi lại, ta trước kia đối với ngươi không hảo sao? Hảo, chính là hôm nay đặc biệt hiền huệ, ta không phao tắm, tắm rửa là được. Vậy ngươi mau đi, ta muốn đi xem thiệp. Lộ Ngạn Đoan bị nàng đẩy hướng phòng tắm đi mới hiểu được lại đây, chính là không công phu bồi hắn muốn đuổi hắn đi tắm rửa, cười mắng, tiểu phôi đản. Diệp Thiên Thiên đã vui sướng chạy vội tới thư phòng đi, thiệp có tân đổi mới, bê ở bệnh viện còn không co tỉnh lại, liền nói vấn đề có điểm nghiêm trọng, bê gia đình cũng không phải dễ trọng, xê phòng trừng sẽ bị khởi tố. Bê thật sự hôn mê như vậy nghiêm trọng, đi bệnh viện còn có thể có giả. Diệp Thiên Thiên uống một ngụm sập giái an ủi, Lâm Di Nhiên thiết như vậy cái cục là vì làm rất Diệp Diễm Hoa, nhưng sẽ không thật sự đem chính mình lộng thương đi. Chính tò mò thời điểm, Kính Chỉ phát tin nhắn tới, hứng thú bừng bừng làm nàng xem diễn đàn thiệp, mị kỳ danh rằng, đừng còn không có khai giảng liền đọc sách xem choáng váng, Phương Tỷ tan tầm lúc sau cũng là mỗi ngày ngâm mình ở thư viện, các ngươi trên người tất cả đều là thư hương khí, ta chính là hơi tiền khí. Diệp Thiên Thiên nhẫn cười, tin tưởng ta, chúng ta đều thích hơi tiền khí. Hai người liền chuyện này thảo luận mười tới điều, Kính Chỉ khẳng định nói, ta như thế nào cảm thấy hai người kia đều không quá vô tội bộ dáng. Á cũng là, trêu chọc hai nữ nhân nhất thiếu tấu. Diệp Thiên Thiên, đó chính là ba người đều không vô tội. Nam nhân chính là tội ác ngọn nguồn. Diệp Thiên Thiên nhất châm kiến huyết, ngươi có phải hay không nhà ngươi mắt nhỏ cãi nhau. Kính Chỉ tức khắc vẻ ngoài, ngươi như thế nào biết, kỳ thật ta gần nhất cùng thiệp tình hình có điểm giống, công ty có cái nữ sinh giống xê, trình tin khung còn không hề có cảm giác, người kia đặc sẽ trang đáng thương, ta phiền đã chết. Ngươi ra tới bồi ta uống rượu đi. Diệp Thiên Thiên nhìn xem thời gian, ta đã uống lên một bụng sập dài. Tỷ muội, hảo đi hảo đi. Lộ Ngạn Đoan tắm rửa xong xoa tóc ra tới, lười biếng tùy tính, tóc mái tán loạn rũ, hơi mỏng áo thun dưới cơ bắp như ẩn như hiện. Diệp Thiên Thiên nhìn lướt qua, thập phần xin lỗi mà nói, ta phải đi ra ngoài một chuyến, Kính Chỉ tâm tình không hảo ta đi bồi bồi nàng, ta khai ngươi tay lái nàng tiếp trở về tâm sự thiên. Trễ chút trở về. Lộ Ngạn Đoan thiếu chút nữa đem khăn lông ném, tồn một phân hy vọng hỏi, ta đâu? Kia có cái đặc biệt có ý tứ thiệp ngươi đi xem. Ta đi tiếp ngươi sao? Không cần, chúng ta hồi tiểu khu đi Kính Chỉ ra. Diệp Thiên Thiên cùng Kính Chỉ ở cùng cái tiểu khu mua phòng ở, bất đồng đơn nguyên lâu, có thích hợp khoảng cách lại không chậm trễ nhanh chóng liên hoan cọ cơm. Lộ Ngạn Đoan cô đơn tịch mịch lánh thở dài một hơi, vậy được rồi. Trở về cho ta gọi điện thoại, ta xuống lầu tiếp ngươi, buổi tối không an toàn. Hảo. Diệp Thiên Thiên thân thân hắn, xoay người chạy. Lộ Ngạn Đoan tựa như một cái lao phụ thân ở phía sau kêu, chìa khóa xe lấy thượng. Biết rồi. Trong phòng nhanh chóng an tĩnh lại, Lộ Ngạn Đoan đỉnh nửa làm tóc đi thư phòng, nhìn thấy kia nửa bao tôm điều cùng nửa bình sập rái. Nhíu mày lúc sau, học Diệp Thiên Thiên ngày thường thói quen ăn một ngụm nhìn nhìn lại thiệp, xem xong thời điểm. Tôm điều cùng sắp dài cũng biến mất không sai biệt lắm, hơi hơi chố mắt lúc sau dường như không có việc gì đem chúng nó thu hồi tới ném vào thùng rác. Nhất định là bởi vì thiệp nguyên nhân. Lộ Ngạn Đoan tìm được chính mình di động cấp Thịnh Hành bắt cái điện thoại. Gần nhất thuận lợi sao? Thịnh Hành lòng tràn đầy phiên loạn, còn hảo, tiểu cứu cứu ngươi nghĩ như thế nào lên cho ta gọi điện thoại? Không có gì, lần trước không phải thả ngươi bồ câu, liền tới hỏi một chút. Lộ Ngạn Đoan lời nói vẫn chưa che giấu hiện giờ hạnh phúc thích ý. Thịnh Hành nhíu nhíu mày, ngược lại nói lên công tác thượng một chút sự tình. 5 phút lúc sau điện thoại cắt đứt, Lộ Ngạn Đoan tiếp tục trên mạng lướt sóng, Thịnh Hành ngồi ở trên hành lang ngơ ngác xuất thần, đã từng hắn tin tưởng Diệp Diễm Hoa là toàn thế giới thiện lương nhất nữ hài, nhưng không nghĩ tới hiện tại sẽ biến thành như vậy. Lâm Di Nhiên trên giường bệnh tỉnh lại, nhu nhược ê, a hành. Thịnh Hành chịu đựng không kiên nhẫn bồi nàng trong chốc lát. Đối Lâm Di Nhiên mãn tâm mãn nhãn thích làm như không thấy. A Hành, ta đói bụng, ngươi có thể cho nhà ta bảo mẫu gọi điện thoại, làm nàng đưa cơm lại đây hảo sao? Ta đi cho ngươi mua. Thịnh Hành lập tức đứng dậy rời đi phòng bệnh, vẫn chưa để lại cho Lâm Di Nhiên cơ hội phản bác, cũng không biết hắn sau khi đi, Lâm Di Nhiên nắm chặt nắm tay phẫn hận, ở nước ngoài còn hảo, trở lại quốc nội cùng nàng ở chung luôn là không kiên nhẫn, đều là Diệp Diễm Hoa cái kia tiện nhân, lần này nàng nhất định phải đem Diệp Diễm Hoa dâm chết, tốt nhất vĩnh viễn rời đi kinh thị mới hảo. Thịnh Hành mới vừa đi ra bệnh viện, liền đụng tới một người nam nhân chặn đường, hắn nhớ rõ ràng, là năm đó cùng Diệp Diễm Hoa ôm đến cùng nhau người. Ngươi tới làm gì? Hứa Ích lạnh lùng nói, ta tới nói cho ngươi một ít chân tướng. Tránh ra! Ngươi thật sự không biết Tiến Hoa năm đó đã trải qua cái gì sao? Thịnh Hành bước chân một đốn, ngươi muốn nói cái gì? Hứa Ích hít sâu một hơi, đem lúc trước hiểu lầm nói ra, Diệp Diễm Hoa đột nhiên rời đi, bà ngoại qua đời, bởi vì quan trọng nhất thân nhân ly thế cực kỳ bi thương, cùng với ở biết được Thịnh Hành xuất ngoại sau sốt cao không lùi. Hai chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, ngươi tin hay không tùy thích. Lâm Di Nhiên vẫn luôn ở nhằm vào Yến Hoa, nàng nhân phẩm như thế nào ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi hẳn là tin tưởng nàng. Thịnh Hành bừng tỉnh đại ngộ, bắt lấy Hứa Ích bả vai hỏi, Yến Hoa người ở đâu? Hứa Ích cười khổ mà nói nhà nàng địa chỉ. Thịnh Hành nói tạ, nhanh chóng hướng ra ngoài chạy tới, đem bệnh viện Lâm Di Nhiên vứt chi sau đầu. Lâm Di Nhiên ở bệnh viện chờ đến rạng sáng cũng chưa thấy Thịnh Hành, gọi điện thoại cũng vẫn luôn không tiếp, khí từ trên giường ngồi dậy, làm người đi đem Thịnh Hành cho ta tìm trở về. Trợ lý nửa đêm bị đánh thức, vâng vâng dạ dạ đáp ứng rồi, cắt đứt điện thoại thật sự chịu đựng không nổi lại ngủ rồi. Lâm Di Nhiên đợi không được kết quả, trực tiếp từ bệnh viện rời đi, cùng vội vàng đuổi tới bệnh viện Thịnh Hành gặp thoáng qua, Thịnh Hành thẳng đến khám gấp mà đi. Diệp Thiên Thiên như thường rời giường, tối hôm qua trở về quá muộn, khuyết điểm chính là hiện tại tương đối vây, đánh ngáp rời giường đi phòng bếp nấu hai cái trứng gà, xuống lầu mua bữa sáng, lấy này làm sắc mặt nhiều mây lộ ngạn đoan thực mau chuyển tình. Nhưng còn muốn nồng đậm lên án, Thiên Thiên, ngươi đây là đánh một cây cây gậy cấp cái ngọt áo. Nhưng ta không phải thành tâm đánh ngươi sao? Lộ ngạn đoan không nói chuyện, vì thế Diệp Thiên Thiên thân thủ cho hắn lột cái trứng gà, liền hoàn toàn trong. Cơm sáng qua đi, Diệp Thiên Thiên không đi thư viện, lưu tại trong nhà đọc sách, thuận tiện tẩy tẩy khăn trải giường vỏ chăn cùng quần áo, Lộ ngạn đoan nghỉ ngơi, cho nàng trợ thủ, thuận tiện đem hắn âu phục đưa đến tiệm giặt quần áo. Đến trên đường nghỉ ngơi khi, Diệp Thiên Thiên nhớ tới kia thiệp, mở ra máy tính soát một lần. Toát ra tới kế tiếp là xê sốt cao nhập viện, A đi chiếu cố. Kinh trì đại khái cũng soát tới rồi đổi mới, mang to, cái này nam quả thực so đầu tưởng thảo còn không bằng. Diệp Thiên Thiên hồi phục, gửi tin tức phí tiền, chúng ta đi thiệp nói chuyện phiếm đi. Dù sao trận này cho khôi hài một chốc sẽ không kết thúc, bất quá Diệp Thiên Thiên đến nhìn chằm chằm điểm, miễn cho đốm lửa này đốt tới trên người mình. Nàng cung kính trì chính thảo luận náo nhiệt, điện thoại vang lên. Lộ ngạn đoan cách gần nhất, nhìn thoáng qua không dám tiếp nghe. Thiên Thiên, là mụ mụ ngươi. Diệp Thiên Thiên có loại dự cảm bất hảo, ấn xuống tiếp nghe kiện lúc sau. Mẹ! Trương Văn Tú ở điện thoại kia đầu nói, ta và ngươi từ thúc thúc đến kinh thị, ngươi trụ tiểu khu ở đâu, chúng ta đi xem ngươi. Các ngươi! Đến chỗ nào rồi? Liền đến ngã tư đường, không nhớ kỹ ngươi tiểu khu tên, là Cẩm Tú tiểu khu vẫn là Quang Minh tiểu khu. Cẩm Tú Giang Sơn. Hảo, chúng ta hiện tại liền qua đi. Trương Văn Tú lạch cạch cắt đứt điện thoại. Diệp Thiên Thiên ngẩng đầu vừa thấy, Lộ ngạn đoan đã vọt tới phòng ngủ phụ thu thập quần áo đi, nàng chạy vội tới phòng tắm thu thập dao cạo râu, trên ban công mới vừa lượng tốt quần áo, lại ở phòng khách xem một vòng, xác định không có gì nam sĩ đồ dùng vọt tới phòng ngủ phụ toàn bộ nhét vào trong giường. Ta mẹ nhiều nhất 10 phút liền tới đây. Chúng ta muốn tốc độ. Lộ ngạn đoan bình sinh lần đầu tiên như vậy hối hận, Thiên Thiên, lần này trách ta. Diệp Thiên Thiên ngây ra một lúc, nhón chân thân thân hắn, kia cũng đến ta nguyện ý, đại ca chúng ta nhanh lên. Lộ ngạn đoan tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi, Thiên Thiên, này tính thông báo sao? Nhanh lên lạp, bằng không ta sợ ta mẹ lưu lại trụ. Lộ ngạn đoan ôm quần áo cùng túi xách xách theo một con dương hành lý, thay chính mình giày lại lấy đóng giày quậy một đôi giày vọt tới bên ngoài. Còn không có nhấc chân xuống lầu, liền nghe được dưới lầu có nói chuyện thanh. Diệp Thiên Thiên đẩy hắn, không tiếng động nói, lên lầu. Lộ ngạn đoan điểm chân đi rồi, may mắn quần áo sạch sẽ, bằng không này tình hình thật dễ dàng làm người hiểu sai. Trương Văn Tú cùng Từ Kiến Quân đi lên thực mau, mồ hôi đầy đầu, trong tay dẫn theo chậm rãi đồ vật. Người nha đầu này cũng không nói đi xuống tiếp chúng ta. Từ Kiến Quân hòa giải, bên ngoài như vậy nhiệt, hai ta có thể tìm được. Làm hài tử ra tới làm gì? Diệp Thiên Thiên vội vàng tiếp nhận bọn họ trong tay đồ vật. Trương Văn Tú vào cửa nhìn đến một đôi nam sĩ lạnh kéo liền nhíu mày, đây là ai giày? Diệp Thiên Thiên chớp chớp mắt, Lộ Ngạn Đoan bái, ta mua, hắn tới khi xuyên qua hai lần. Các ngươi, ngại với Tử Kiến Quân ở đây, Trương Văn Tú không dám tiếp tục đi xuống nói, tùy tay tống cổ Tử Kiến Quân đem mang đến đồ vật đưa đến phòng bếp, lôi kéo Diệp Thiên Thiên hỏi, hai người các ngươi sẽ không ở tại một khối đi. Sao có thể, hắn chính là ngẫu nhiên tới ngồi ngồi. Bạn trai một lần không có tới quá ngược lại có vẻ giả. Trương Văn Tú tựa tin phi tin, dạo qua một vòng khắp nơi xem, trong nhà kinh tế tài chính báo chí, tạp chí, đều tùy ý phóng cũng không chớp mắt, phòng ngủ phụ sạch sẽ, chính là trên giường còn có gối đầu cùng thảm lông. Người ở nơi này? Không phải, kinh trì phía trước cùng bạn trai cãi nhau, ta bồi nàng tới. Trương Văn Tú dạo qua một vòng không thấy được khả nghi nam tính vật phẩm, yên tâm đi phòng bếp, kết quả nhìn đến đầy đủ mọi thứ phòng bếp thiết bị, tiêu trừ đề phòng lại toát ra tới, ngươi mua như vậy toàn. Nhà mình khuê nữ chủ nghệ chính mình biết, nồi chén gáo buồn mua trở về phòng có khả năng, mỗi ngày dùng ngược lại kỳ quái. Diệp Thiên Thiên mặt không đỏ tâm không nhảy, hắn lại đây liền chính mình nấu cơm ăn, tỉnh tiền sao, hôm qua mới đã tới. Lúc này, Trương Văn Tú không tỏ ý kiến. Diệp Thiên Thiên đi cấp hai người đổ nước lấy trái cây, Tư Kiến Quân ho khan một tiếng nói, hai tử lớn, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Ta này không phải sợ nàng có hại sao? Trương Văn Tú nói thầm, rốt cuộc không hề khắp nơi nhìn, nàng lần này đột nhiên tập kích một là nhìn xem Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan ở chung, lại đến chính là đi dạo kinh thị, chủ yếu mục đích vẫn là muốn đạt thành. Còn nữa, Diệp Thiên Thiên khi còn nhỏ phòng đều không cho phép người khác tùy tiện vào ra. Hiện tại nguyện ý làm Lộ Ngạn Đoan thường tới, tính tình không như vậy đâu, cũng là chuyện tốt, nàng căn bản ngăn không được. Được rồi, cho hắn gọi điện thoại xem vội không vội, giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi. Diệp Thiên Thiên thở phào nhẹ nhõm, bắt lấy chính mình di động bắt Lộ Ngạn Đoan dây số, đô hai tiếng lúc sau, nghe được du dương di động tiếng chuông từ bên người truyền đến. Túi đầu vừa thấy, Lộ Ngạn Đoan tân khoản di động chính cô độc mà nằm ở sofa góc. Diệp Thiên Thiên. Hắn ngày hôm qua lại đây quên cầm đi. Trương Văn Tú banh sắc mặt từ một tiếng. Chương 90. Cuối cùng, Lộ Ngạn Đoan vẫn là thay đổi một thân chính thức trang phục, tới bồi Trương Văn Tú cùng Tử Kiến Quân ăn cơm, cùng Diệp Thiên Thiên nghiêm trang phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh quá. Hai vị trưởng bối biểu tình còn tính bình thường, Trương Văn Tú là không thể nề hà, Tử Kiến Quân còn lại là không dám quản cũng không thể quản. Bữa tiệc tán phía trước, Lộ Ngạn Đoan thấp thỏm lúc sau nghiêm túc bảo đảm. A Di, ta sẽ không thương tổn Thiên Thiên, cũng sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của nàng. Ngài yên tâm, chúng ta sẽ mài nhắn pháp chính tự. Diệp Thiên Thiên nén cười, cái gì là hợp pháp chính tự? Nhưng Trương Văn Tú nghe xong sắc mặt mới hảo một chút, Thiên Thiên lập tức muốn khai giảng, các ngươi đừng không hiểu chuyện là được. Từ Kiến Quân cười nói, hai người bọn họ đều là hảo hài tử, trong lòng khẳng định biết nên làm như thế nào. Trương Văn Tú không tỏ ý kiến. Sau khi ăn xong nói lên muốn ở kinh thị du ngoạn sự, Lộ Ngạn Đoan cùng Diệp Thiên Thiên tự nhiên muốn bồi. Từ Kiến Quân ngăn trở, nói, ta và ngươi mẹ liền tính toán tùy tiện đi dạo, kinh thị ta cũng đã tới, ta bồi nàng là được. Đúng vậy, hai chúng ta buổi tối tìm cái khách sạn trụ, các ngươi nên làm gì đi thôi. Như vậy đương nhiên không được, Lộ Ngạn Đoan hỏi bọn họ muốn chơi lộ tuyến, không được trong nhà cũng muốn tuyển cái hảo điểm khách sạn. Nơi trốn đều an bài thỏa đáng mới làm hai người đi ra ngoài chuyển. Chờ hai người ngồi trên xe buýt đi rồi, Lộ Ngạn Đoan thật dài tùng một hơi. Diệp Thiên Thiên buồn cười hỏi, cảm giác như thế nào? Lộ Ngạn Đoan tràn đầy may mắn nói, ở thang lầu đứng kia 10 tới phút quá dài lâu. Diệp Thiên Thiên hồi tưởng lên ra cửa tìm hắn, xem hắn thật cẩn thận đỉnh một chán mồ hôi đứng ở thượng tầng thang lầu chỗ đó tình hình trực tiếp không khách khí cười ra tiếng. Chờ nhìn đến Lộ Ngạn Đoan lên án ánh mắt lại đem cười cấp thu trở về. Được rồi, về sau sẽ không, ta mẹ sẽ không thường xuyên lại đây. Ta vừa rồi đã quên hỏi ngươi, sẽ làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta. Hôn trước mang thai a, nếu là mang thai sẽ đối với ngươi thanh danh có ảnh hưởng. Lộ Ngạn Đoan vẻ mặt thản nhiên nói xong, quá trong chốc lát lại nhịn không được đề nghị, bằng không ngươi trụ đến ta nơi đó, khai giảng ta chỗ đó ly càng gần. Ngươi nói phải đi hợp pháp trình tự, một hai phải làm ta chủ qua đi làm gì? Bằng không chúng ta nhanh lên kết hôn. Lộ Ngạn Đoan nói lời này khi rất cẩn thận quan sát Diệp Thiên Thiên biểu tình. nước ngoài lưu hành cầu hôn, những kia một bộ ở quốc nội còn không bán chạy, nhưng kim cương mặt tiền cửa hiệu đã mọc lên như nấm. Diệp Thiên Thiên nghiêng hắn liếc mắt một cái, dương cằm nói, quá sớm, ta còn là cái học sinh. Lộ Ngạn Đoan rất buồn phiền, vậy ở cùng một chỗ, ta tưởng nhiều nhìn xem ngươi. Trụ chỗ nào đến lúc đó rồi nói sau, hiện tại quá nhiệt, ta không nghĩ chuyển nhà. Vì thế lần này xử lý biện pháp là trước làm Lộ Ngạn Đoan ở chỗ này phóng điểm cơ bản đồ dùng, miễn cho có đột phát sự kiện thời điểm không kịp xử lý. Trương Văn Tú cùng Từ Kiến Quân ở kinh thị chậm 3 ngày liền đi trở về, hai người cũng chưa về hưu, nhàn rỗi thời gian thật sự không nhiều lắm. Lộ Thái Thái ở bọn họ sau khi đi mới biết được tương lai thông gia tới kinh thị, cuối tuần tìm Diệp Thiên Thiên cùng nhau uống trà thời điểm mới xin lỗi nói, hẳn là cùng chúng ta nói một tiếng, làm chúng ta tới chiêu đãi, lần sau lại đây nhưng không cho không nói cho chúng ta biết, lại nói đại gia thấy cái mặt, mụ mụ ngươi bọn họ cũng có thể yên tâm. Ta đã biết, bá mẫu. Lộ Thái Thái liền không hề nói chuyện này, uống xong trà mang theo Diệp Thiên Thiên cùng đi dạo phố, vì nàng mua hai điều váy. Diệp Thiên Thiên chối từ không xong. Hùng chi Lộ Thái Thái tràn đầy hoài niệm nói, phía trước nữ nhi của ta mới sinh ra thời điểm điều kiện không tốt, ta liền tìm mọi cách cho nàng làm xinh đẹp xiêm y đi. Hiện tại đâu, ta chính mình xuyên không được, nhìn ngươi xuyên ta mới cao hứng đâu. Bá mẫu hiện tại cũng thực tuổi trẻ a. Ngươi a, hiện tại giống như là ta tiểu nữ nhi. Lời này hơi hiện thân mật, Lộ Thái Thái là vì kéo vào quan hệ, nếu hai người thật sự kết hôn, nàng cũng là thiệt tình đem Diệp Thiên Thiên đương người trong nhà đối đãi. Diệp Thiên Thiên không quá thói quen cùng nàng làm nũng, đơn giản động thủ cấp Lộ Thái Thái tuyển một cái chung váy dài. Lộ Thái Thái năm nay 60 tuổi, bởi vì tâm thái tuổi trẻ, ngày thường chú trọng bảo dưỡng rèn luyện, so bạn cùng lứa tuổi có vẻ tuổi trẻ, thoạt nhìn cũng liền so Trương Văn Tú lớn hơn một chút, ngày thường quần áo trung quy trung cũ, nàng không có đánh vỡ Lộ Thái Thái ngày thường thói quen, váy tuyển chân châu bạch, thêu ám văn, thay lúc sau vừa vặn vừa người, đoan trang ưu nhã. Lộ Thái Thái nhìn rất thích. Bá mâu nếu là thích nói, ta tặng cho ngươi, không thích đâu, chúng ta có thể lại chọn. Không được, như thế nào có thể hoa người tiền đâu. Vậy đương đưa cho bá mâu lễ gặp mặt, ngài không phải nói ta là tiểu nữ nhi sao, mua kiện quần áo như thế nào làm. Lộ Thái Thái mỉm cười, cũng không nói thêm nữa, từ Diệp Thiên Thiên thanh toán tiền. Các nàng ở chung thời gian hữu hạn, nhưng Lộ Thái Thái không thể không thừa nhận nhi tử ánh mắt sắc thật thực hảo. Này nữ hài nhi chăm chỉ tiến tới, làm người xử thế không kiêu ngạo không xiểm định, thực làm cho người ta thích. Mua xong quần áo hai người tay khoác tay ở thương trường nội dạo, Lộ Thái Thái thản ngôn, trước kia Ngạn Đoan không đối tượng thời điểm, ta đều thế hắn sốt ruột, mỗi ngày nghĩ sẽ có cái dạng gì con dâu, có đôi khi sầu ngủ không được, người bá phụ ngoài miệng không nói, trong lòng nha cũng là sốt ruột, hai người các ngươi đâu tính cách đều hảo, về sau có cái gì mâu thuẫn không cần xảo. Bất quá Ngạn Đoan giống hắn ba ba, tính tình không lớn, cùng người xảo không đứng dậy, chỉ cần không phải. Đại sự chọc tới hắn, khác đều hảo thuyết, hắn nếu là ủy khuất ngươi, ngươi liền tới nói cho ta. Ta đây trước cảm ơn bá mẫu lạp. Lộ Thái Thái này phiên đánh giá thực đúng trọng tâm, chưa từng có phân khen, Diệp Thiên Thiên nghe được lại yên tâm một tầng, từ Lộ Ngạn Đoan ra giáo có thể thấy được hắn cha mẹ bộ phận bóng dáng, nhưng tự mình tiếp xúc quá mới có thể càng có cảm giác an toàn. Vô luận tương lai ở chung tốt xấu, hiện tại tổng nên làm ra ứng có nỗ lực. Lộ Thái Thái lại cấp Diệp Thiên Thiên mua một lọ nước hoa, là nàng chính mình thực thích thẻ bài. Nha, chúng ta đi kia ra cửa hàng nhìn xem. Nguyên lai là thương trường nhiều một nhà Thịnh Y Lìa nhãn hiệu cửa hàng. Thịnh Hành hiện tại chủ đạo Thịnh Y Lìa công tác, ta còn chưa có đi xem qua đâu, ngươi bồi ta đi phủng cái tràng. Tân khai mặt tiền cửa hàng lưu lượng khách giống nhau. Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Thái Thái đi dạo một vòng, không thấy được cái gì hợp tâm ý quần áo, đang muốn rời đi thời điểm, trong tiệm tiến vào hai người, là Diệp Diễm Hoa cùng một cái nhỏ sinh nữ sinh. Đây là chúng ta nhãn hiệu thiết kế sư Diệp nữ sĩ, chúng ta này gian cửa hàng trực thuộc với công ty, thiết kế sư sẽ không chừng khi đến cửa hàng cùng khách hàng chia sẻ xuyên đắp kinh nghiệm, hai vị yêu cầu chúng ta thiết kế sư cấp chút kiến nghị sao. Lộ Thái Thái rất có hứng thú nhìn Diệp Diễm Hoa, mỉm cười nói, ngươi nói xem. Diệp Thiên Thiên cũng nhìn thoáng qua. Diệp Diễm Hoa tay có chút run, ôn thanh hỏi, nữ sĩ là muốn chính mình mặc sao? Đương nhiên không phải, giao cho nữ nhi của ta xuyên. Lộ Thái Thái nói ý bảo đứng ở chính mình bên người Diệp Thiên Thiên. Diệp Diễm Hoa không thể không nghiêm túc nhìn về phía Diệp Thiên Thiên, trên mặt cười thong dong bình tĩnh, vì nàng cầm một cái màu vàng nhạt ô vương váy, giới thiệu một phen ưu khuyết điểm, nàng nhớ rõ Diệp Thiên Thiên thích xuyên màu vàng quần áo. Lộ Thái Thái đem cái kia váy ở Diệp Thiên Thiên trước người khoa tay múa chân một chút, nô, là rất không tồi, bất quá chúng ta vừa mới mua một cái không sai biệt lắm, như vậy đi, cái này chúng ta trước không cần, quay đầu lại ta liên hệ các nàng cho ngươi đơn độc thiết kế đi. Diệp Diễm Hoa tươi cười có một lát cứng đờ, rồi sau đó nhẹ nhàng mà nói, hảo a, chúng ta chờ ngài tin tức. Lộ Thái Thái đem váy còn trở về, cùng Diệp Thiên Thiên ra cửa hàng môn. Thiên Thiên, ta vừa rồi kinh các nàng dẫn dắt, nhớ tới ta có cái thiết kế sư bằng hữu riêng cho các ngươi này đó tiểu cô nương thiết kế lễ phục, còn có áo cưới, những cái đó lãng mạn sự đâu ngạn đoan bồi ngươi làm. Chúng ta hôm nay đi trước xem lễ phục, năm nay ta ăn sinh nhật ngươi đến lại đây. Trước hết mời nàng cho ngươi thiết kế một kiện lễ phục, xem ngươi có thích hay không. Diệp Thiên Thiên cười tủm tỉm gật đầu, hảo a. Lộ Thái Thái hứng thú bừng bừng thảo luận, Diệp Thiên Thiên chắc chắn nàng vừa rồi là không nhận ra Diệp Diễm Hoa, nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua, Diệp Diễm Hoa liền đứng ở cửa hàng ngoài cửa nhìn các nàng, tiếp xúc đến nàng ánh mắt lại thực mau lùi về đầu. Vừa mới người kia là ai a? Hảo có khí chàng. Không biết. Dù sao trong tay để quần áo không tiện nghi, nàng thật sự sẽ liên hệ thiết kế sư đơn độc định chế sao? Kia ai biết? Diệp Diễm Hoa trầm mặc nghe, cũng ở cân nhắc lớn tuổi nữ nhân thân phận, có lẽ là Diệp Thiên Thiên nhận thức lao sư linh tinh, chỉ là Diệp Thiên Thiên xem nàng ánh mắt xa lạ thực. Thực mau Diệp Diễm Hoa liền không có tâm tư tưởng này đó, thịnh hành gọi điện thoại tới muốn tiếp nàng tan tầm, ngày đó sốt cao khi bọn họ nói rõ ràng sở hữu sự. Thịnh hành nói hắn sẽ cùng Lâm Di Nhiên giải trừ hôn ước, cùng nàng kết hôn. Vô luận như thế nào, sắp tới tay đồ vật nàng là sẽ không lại từ bỏ. Diệp Thiên Thiên thu hoạch tràn đầy mà trở về nhà, khởi ra giày cao gót trực tiếp nằm tới rồi trên sofa, Lộ Ngạn Đoan xem buồn cười, ân cần hỏi, cái này làm cho ta nhớ tới ngươi lần đầu tiên xuyên giày cao gót thảm trạng, yêu cầu ta cho ngươi đoan buồn nước cấm sao. Phao một chút cũng không phải không thể. Lộ Ngạn Đoan thật sự bưng tới một chậu nước ấm, Diệp Thiên Thiên đem chân vói vào đi, thư khẩu khí. Mụ mụ ngươi thật sự quá lợi hại, hai chúng ta đều là xuyên giày cao gót, như thế nào nàng liền nhìn không ra tới mệt đâu. Lộ Ngạn Đoan lắc đầu, nàng cũng sẽ mệt, có thể là chống không thể bại bởi ngươi cái này người trẻ tuổi. Nàng yêu nhất xuyên giày cao gót, trước kia nàng ra ngoại quốc xem ta bồi nàng đi Paris mua bao, ta cũng đi đến chân đau, nàng còn cảm thấy ta thể lực không tốt. Diệp Thiên Thiên hoàn toàn chịu phục, ta ngày mai muốn ở nhà nằm một ngày. Ngươi ngẫm lại có phải hay không đã quên chuyện gì? Ngày mai là thứ bảy, Diệp Thiên Thiên cùng Đường Điềm ước hảo muốn đi xem diễn tấu hội, lần thứ hai nằm liệt hồi trên sofa. Pháo hảo chân lau khô, Diệp Thiên Thiên đem chân phóng tới Lộ Ngạn Đoan trên đùi, hắn thuận tay cho nàng xoa bóp cẳng chân, sớm nàng xem phim truyền hình thời điểm, ở nàng gan bàn chân cào ngứa. Lộ, Ngạn, Đoan. Diệp Thiên Thiên chân sợ ngứa, cơ hồ là nháy mắt liền tránh thoát, theo bản năng đạp một chân. Lộ Ngạn Đoan lập tức biểu tình thống khổ cuộn tròn thân thể, Thiên Thiên, ngươi cũng quá độc ác đi. Ngươi không sao chứ? Diệp Thiên Thiên không xác định có hay không đá đến muốn mệnh địa phương, ấy náy ngồi quỳ ở hắn bên người khách khí quan sát, không được đến trả lời lại chọc chọc hắn bả vai. Lộ Ngạn Đoan đột nhiên duỗi tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực, lung tung ở trên mặt nàng hôn hôn. Ngươi thiếu chút nữa hại hai ta. Kẻ lừa đảo. Vậy ngươi đá ta bụng cũng là sẽ đau hảo đi. Diệp Thiên Thiên hừ một tiếng đảo khách thành chủ, ở hắn bên hông tắc quái, Lộ Ngạn Đoan vội vàng cô trụ nàng, thanh thanh giọng nói nói, cùng ngươi nói sự kiện, ta hôm nay nghe nói Thịnh Hành cùng Lâm Di Nhiên náo phiên, muốn từ hôn. Ân. Như thế nào làm được? Bọn họ đều trong lòng biết rõ ràng, diễn đàn thiệp nói chính là Thịnh Hành bọn họ ba cái yêu hận tình thù. Nhưng Diệp Diễm Hoa như thế nào xoay chuyển cục diện, Diệp Thiên Thiên tạm thời không nghĩ tới. Không rõ ràng lắm, nhưng biết chân tướng người không ít, ta cũng không biết sao lại thế này. Lộ Ngạn Đoan cho tới bây giờ cũng chưa đi tra quá Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa vì cái gì sẽ tách ra, trừ bỏ biết 20 vạn chi phiếu tồn tại, khác một mực không biết. Ngươi vì cái gì không tra, liền không tò mò quá. Lộ Ngạn Đoan lắc đầu, tra xét ta muốn hay không nói cho Thịnh Hành. Huống chi lúc trước đã trần ai lạc định, Thịnh Hành cũng tin, ta nói sẽ không xen vào việc người khác. Diệp Thiên Thiên kinh ngạc, ngươi thật đúng là năng lực được tò mò. Hắn nhún vai, trên thực tế ta cũng không hiếu kỳ. Tính, dù sao sớm muộn gì sẽ biết, trước tuyển một chút ngày mai xuyên cái gì quần áo đi. Hảo, giúp ta chọn một bộ. Đường Điềm là ban nhạc Dương Cầm Sư, đã có chút danh tiếng, ngày mai diễn tấu hội là nàng sân nhà, Lục Cánh một ít bằng hữu đều sẽ đi cổ động. Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn Đoan chỗ ngồi ở hàng phía trước, cùng một ít bằng hữu đều là dựa gần, ở Lương Thạc sinh nhật sẽ thượng cũng gặp qua, cho nhau chào hỏi qua mới ngồi xuống. Ta nghe bá mâu nói ngươi khi còn nhỏ đặc biệt thích đàn violon, cuối cùng không thể không từ bỏ. Đúng vậy, ta thiên phú không đủ, đến kế thừa gia nghiệp sao, nếu là làm không ra cái gì thanh danh lại trở về kế thừa gia nghiệp nói, nhiều khó coi. Lộ Ngạn Đoan nói như vậy, giữa mày vẫn là toát ra một mạt tiếc nuối thần sắc. Diệp Thiên Thiên nắm lấy hắn tay, ngươi đều không có kéo cho ta nghe quá. Quên không sai biệt lắm, quay đầu lại ta đem khi còn nhỏ đàn violon lấy lại đây thử xem. Hảo! Hai người nói chính vui vẻ, bên cạnh có hai người ngồi xuống, người tới lướt qua thực nhiệt tình cùng Lộ Ngạn Đoan chào hỏi, Đoan ca. Lộ Ngạn Đoan ngước mắt đi xem, hơi hơi mỉm cười, Đông Ninh, dĩ nhiên các ngươi cũng tới. Lâm Đông Ninh cười ngoài ý muốn lại vui vẻ, rõ ràng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Lộ Ngạn Đoan, giải thích nói, Điềm Điềm mời ta cùng vẫn như cũ lại đây, không nghĩ tới như vậy xảo, ngươi một người tới. Lộ Ngạn Đoan sườn khai thân cho bọn hắn giới thiệu, không phải, ta cùng bạn gái cùng nhau tới. Hắn cấp hai bên giới thiệu tên, Lâm Đông Ninh không hề có cảm giác, cười cùng Diệp Thiên Thiên chào hỏi. Lâm Di Nhiên ngây ra một lúc, thẳng tắp nhìn về phía Lộ Ngạn Đoan bên cạnh người Diệp Thiên Thiên, mới vừa rồi kinh hồng thoáng nhìn đến sườn mặt nàng liền cảm thấy rất quen thuộc, không nghĩ tới là Diệp Thiên Thiên. Các ngươi, Lộ Ngạn Đoan nhìn qua, nhàn nhạt cười hỏi, làm sao vậy? Lâm Di Nhiên tưởng lời nói lại nghẹn trở về, nàng còn nhớ rõ mới vừa về nước đường đi ra bái phỏng, Lộ Ngạn Đoan cùng bạn gái đi gặp gia trưởng, hai người sự đại khái đã ván đã đóng thuyền, nàng không thể tùy tiện đắc tội Diệp Thiên Thiên, chỉ có thể âm thầm nắm chặt nắm tay. Không có gì, chính là cùng ngài bạn gái nhận thức. Lâm Đông Ninh kinh ngạc qua lại nhìn xem, như vậy xảo sao? Các ngươi thế nhưng nhận thức. Diệp Thiên Thiên gật gật đầu, từng có gặp mặt một lần. Không nghĩ tới còn có thể tái kiến Lâm tiểu thư. Cái này cách nói, không phải đặc biệt vui sướng, hai bên khách sáo hai câu, diễn tấu hội sắp bắt đầu liền không nói chuyện nữa. Lộ Ngạn Đoan quay đầu thấp giọng hỏi, sao lại thế này? Ngươi cùng nàng nhận thức. Ở ta làm ngươi hỗ trợ còn chi phiếu phía trước, Lâm tiểu thư đi tìm ta, muốn từ ta nơi này được đến một ít tin tức, nhưng là không có thể như nguyện. Lộ Ngạn Đoan thấp giọng cười, tuy rằng có điểm không phúc hậu, nhưng là... Nếu không có kia trường chi phiếu ngươi là sẽ không chủ động tìm ta đi. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, không có phủ nhận. Đại diễn tấu hội bắt đầu mọi người đều không nói nữa, trên đài đường điểm ở chuyên nghiệp trường hợp phá lệ có mị lực, Diệp Thiên Thiên xem thực hâm mộ, nàng khi còn nhỏ học quá dương cầm, cũng bị cha mẹ phủ quyết, không có tiếp tục đi xuống. Lộ Ngạn Đoan tắt phá lệ chú ý đàn vi ô lông tay, đồng dạng có một tia hâm mộ. Kết thúc khi, hai người đều nghe rất thỏa mãn. Xuống lầu rời đi thời điểm, này đó các bằng hữu cùng đường điểm, Lục Cánh chào hỏi qua mới đi, Lâm Di Nhiên tìm một cơ hội cùng Diệp Thiên Thiên đứng ở cùng nhau, thực khách khí hỏi, Thiên Thiên, ta muốn tìm ngươi nói điểm sự, có thể chứ? Diệp Thiên Thiên mỉm cười mà chống đỡ, rất quan trọng sự sao? Hiện tại cũng có thể nói, nơi này, quá xảo, nhưng ta gần nhất cũng chưa khác thời gian, nô, bằng không vừa đi vừa nói chuyện. Diệp Thiên Thiên ý bảo Lộ Ngạn Đoan đi nhanh một ít, nàng lạc hậu hai bước. Lâm Đông Ninh cũng thực thức thời đuổi kịp Lộ Ngạn Đoan. Lâm Di Nhiên có chút khó xử, tựa hồ không trải qua quá như vậy không trang trọng trường hợp, nhưng vẫn là nói, cùng 3 năm nhiều trước ngữ khí khác nhau rất lớn. Thiên Thiên, là như thế này, Diệp Diễm Hoa gần nhất cùng Thịnh Hành đi cùng một chỗ, ta cùng Thịnh Hành hôn ước còn ở, ta tưởng như vậy, có thể hay không đối với ngươi thanh danh có ảnh hưởng. Diệp Thiên Thiên là Lộ Ngạn Đoan chính quy bạn gái, mà nàng tỷ tỷ là Thịnh Hành cùng Lâm Di Nhiên chi gian tiểu tam, này muốn truyền ra đi, như thế nào đều không dễ nghe đi. Ngươi chính là nói cái này. Ta cùng Diệp Diễm Hoa đã sớm không phải một cái sổ hộ khẩu, ngươi tổng sẽ không muốn cho ta thế ngươi quản giáo Diệp Diễm Hoa đi. Lâm tiểu thư, vậy ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Lâm Di Nhiên mặt một bạch, mà Diệp Thiên Thiên đã nhấc chân về phía trước đi đến. Chương 91. Lộ Ngạn Đoan rất dễ dàng đã biết Lâm Di Nhiên mục đích, hắn cấp Thịnh Hành gọi điện thoại. Ngươi muốn cùng Lâm Di Nhiên giải trừ hôn ước. Thịnh Hành dừng một chút, không chút do dự nói, đúng vậy. Ngươi xác định có thể làm đến, ngươi hiện tại Thịnh Y ở vị trí còn không có ngồi ổn, cùng Lâm gia liên hôn có thể củng cố địa vị của ngươi. Lâm Di Nhiên phụ thân ở Thịnh Thế kiềm giữ cổ quyền, thả ở hội đồng quản trị có quyền lên tiếng, nếu hắn phản đối ngươi, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Thịnh Hành nhíu nhíu mày, tiểu cứu cứu, ngươi là tới bắt ta nước lạnh sao? Không phải, ta chỉ là nói cho ngươi hiện tại tình thế lợi và hại, vạn sự di hòa vi quý, ta hy vọng ngươi có thể hòa bình phương thức giải quyết, không cần liên lụy vô tội người. Ta biết. Thịnh Hành ngữ khí rét run, 3 năm nhiều trước hắn xin giúp đỡ tiểu cứu cứu thời điểm, cũng là không sai biệt lắm lý do thoái thác, nhưng hắn cùng năm đó đã bất đồng. Tiểu cứu cứu. Ta không phải yêu cầu ngươi chiếu cố tiểu hải tử. Lộ Ngạn Đoan khí cực phản cười, chúc ngươi vận may. Điện thoại cắt đứt, hắn không lắm vui sướng ngồi ở trên sofa, Diệp Thiên Thiên nhìn trong chốc lát, kỳ quái hỏi, ngươi làm gì thở phì phì, liền bởi vì Thịnh Hành không nghe ngươi. Hắn có phải hay không phản nghịch kỳ còn không có quá. Diệp Thiên Thiên buông tay, ta như thế nào biết. Lộ Ngạn Đoan trầm mặc trong chốc lát, hắn khí Thịnh Hành không đầu óc sẽ không xử lý sự tình. Không đến liên lụy Diệp Thiên Thiên đi theo ghê tởm, chính hắn cũng sẽ nuốt lời. Ta không thích loại cảm giác này. Được rồi, nhân ra sự nhân ra chính mình xử lý, chúng ta chơi một chút ngươi đàn vi ô lông, ngươi tới thử xem. Lộ Ngạn Đoan bị rời đi lực chú ý, không xác định nói, ta rất nhiều đều quên hết, nếu là cơ đầu gỗ ngươi đừng cười nhạo ta. Diệp Thiên Thiên chống cằm cười, sẽ không, ta thích nhất ngươi. Hắn khom lưng thân thân nàng cái chán, ta cũng thích nhất ngươi. Lộ Ngạn Đoan thực nghiêm túc đem đàn vi ô lông lau một lần, thong thả ung dung cho nàng giảng muốn làm cái gì, cấp cầm huyền điều âm, thượng tùng hương lại điều hảo cầm cung căng trùng, thử kéo giản bản hoa nhài. Diệp Thiên Thiên lập tức liền nghe ra tới, ngồi ở trên sofa ngửa đầu xem hắn, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt nàng thượng mỹ đến kinh người. Một khúc kết thúc, Lộ Ngạn Đoan đổi thành lương trúc, chờ du dương réo rắt thảm thiết âm nhạc bay ra, Diệp Thiên Thiên ngơ ngác nhìn, trong ánh mắt đều là ôn nhu ý cười. Lộ Ngạn Đoan cười cùng nàng đối diện, chỉnh trái tim dần dần yên lặng xuống dưới, hai người sở hữu lực chú ý đều đặt ở đàn vi ô lông mặt trên. Mười mấy phút lúc sau, Diệp Thiên Thiên phi thường cổ động vỗ tay, dễ nghe. Ngươi liền hống ta đi, ta nhớ rõ hẳn là có sai lầm. Dù sao ta nghe không hiểu. Lộ Ngạn Đoan đem đàn vi ô lông thả lại đi, quỳ một gối ở sofa chỗ đó ngửa đầu nói, Thiên Thiên, ta trước kia chưa từng nghĩ tới có thể có hiện tại cảnh tượng. Diệp Thiên Thiên tâm đột nhiên nhảy một chút, này tư thế quá quái dị. Không nghĩ tới không ngừng ngươi một cái. Lộ Ngạn Đoan mỉm cười, muốn mở ra hai tay ôm lấy nàng. Giây tiếp theo, chuông điện thoại thanh đột nhiên vang lên. Ai quay rầy ta bầu không khí? Diệp Thiên Thiên đưa điện thoại di động ở trước mặt hắn quơ quơ, chính ngươi xem. Nga, là tương lai cha vợ. Lộ Ngạn Đoan lập tức câm miệng không nói lời nào, làm bộ rất bận rộn đem đàn vi ô lông thu hảo. Nghiêng hai nghe Diệp Thiên Thiên cùng Diệp Thắng Vĩ trò chuyện. Ba, ngươi như thế nào lúc này nhớ tới cho ta gọi điện thoại? Diệp Thắng Vĩ còn sốt ruột đâu, nổi giận đùng đùng hỏi, ta lúc này mới trở về nghe ngươi nãi nãi nói, ngươi lần trước mang bạn trai đã trở lại. Ta chính là ngươi thân cha, như thế nào còn không có làm ta đã thấy đâu. Mẹ ngươi cùng ngươi sau ba có phải hay không đi kinh thị? Ngươi còn chiêu đãi bọn họ. Diệp Thiên Thiên đồng dạng không yếu thế. Ta chiêu đãi bọn họ không phải hẳn là sao? Ngươi này tìm ta hưng sư vấn tội, ngươi có phải hay không muốn cho ta đem ta mẹ lần này hôn sự cũng cấp trộn lẫn ngươi mới cao hưng a? Hắc, ngươi! Diệp Thắng Vĩ thật đúng là không dám nói cái gì, đều cùng Trương Văn Tú ly hôn đã lâu như vậy, lại nhiều cảm xúc đều tan, chính là khí bất quá hắn thân sinh khuê nữ đối cha kế hảo. Ta chính là người thân cha. Cha ngươi phải cho ta đưa tiền sao? Diệp Thắng Vĩ nghe được liền đau đầu, ta không có tiền. Ta muốn đi kinh thị, ngươi mang ngươi bạn trai tới gặp thấy ta, đến bây giờ ta là cuối cùng một cái thấy, này giống lời nói sao. Liền chính ngươi tới. Nếu không ta cho ngươi mang cái A-Z đi. Diệp Thiên Thiên mí mắt cũng chưa nâng, vậy các ngươi cầm giấy hôn thú tới, không sạch sẽ đừng xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi nếu là bởi vì ta chiêu đãi từ thúc thúc liền tới cho ta liền không khách khí. Diệp Thắng Vĩ hừ lạnh một tiếng, ta như thế nào sinh ngươi, chuyên cùng ta đối nghịch. điểm này từ thân cha chỗ đó truyền đến, không biện pháp. Ta hậu thiên buổi sáng vừa lúc đi kinh thị xử lý chút việc, 10 giờ rơi xe, các ngươi đi tiếp ta à? Hành, lần đầu tiên thấy, khẳng định cho ngài căng đủ mặt mũi đúng không? Kia nhưng không. Diệp Thắng Vĩ hậu chi hậu giác câu nói kia tựa hồ có khác làm yêu cảnh cáo, hầm hư cắt đứt điện thoại lúc sau cảm thấy không thích hợp, như thế nào tuổi càng lớn, càng lấy Diệp Thiên Thiên không có biện pháp. Nha đầu này thật đúng là cánh lạnh. Ngay sau đó, Diệp Thắng Vĩ liền nhớ tới trước kia hắn cùng Trương Văn Tú cãi nhau bị Diệp Thiên Thiên liên hợp hai nhà lão nhân ấn đầu phê run sự, đứa con gái này, hắn thật đúng là dễ dàng không dám trêu chọc. Lộ Ngạn Đoan nghe xem thế là đủ rồi, nhất thời do dự nên như thế nào đắn đo cùng tương lai cha vợ ở trung độ. Diệp Thiên Thiên trực tiếp nói cho hắn giải quyết biện pháp, tìm cái không sai biệt lắm khách sạn, chúng ta đi tiếp hắn thời điểm khai cái xe là được. Diệp Thắng Vĩ hiện tại kiếm tiền càng thêm hảo mặt mũi, bất quá kỳ quái chính là thế nhưng chủ động đến kinh thị tới, mà không phải làm cho bọn họ trở về, lẽ ra sau một loại mới là nhất có mặt mũi phương thức. Minh Bạch, đáng tiếc ta ba mẹ đi công tác, bằng không bọn họ hẳn là cùng thúc thúc gặp mặt. Lộ Ngạn Đoan đem nàng ôm đến trong lòng ngực, thấp giọng nói, nếu là không có phương tiện nói, ta có thể cùng ta ba mẹ yêu cầu phân biệt bái phòng thúc thúc Gazi. Ly dị gia đình hai bên đều phải hài tử, kia đến hôn nhân đại sự, phải tôn trọng hai bên cha mẹ, mặc kệ bọn họ như thế nào, tóm lại là nuôi lớn Diệp Thiên Thiên, ở Diệp Thiên Thiên không có minh xác tỏ thái độ thời điểm, hắn cần thiết đến tôn trọng hai bên. Diệp Thiên Thiên lắc đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ, vẫn là chờ đến lúc đó cùng nhau thấy đi. Hảo! Lộ Ngạn Đoan đính một nhà tinh cấp khách sạn, đến Diệp Thắng Vĩ tới ngày đó sớm đi ga tàu hỏa. Diệp Thiên Thiên mang theo một phen ô che nắng, hai người đứng ở dù hạ ở xe lửa đến trạm sau đợi mười mấy phút mới nhìn đến Diệp Thắng Vĩ thong thả ung dung ra tới. Diệp Thắng Vĩ cũng là riêng thay đổi một bộ quần áo mới, nhìn thấy ô che nắng như mày, ngươi nhưng thật ra quý giá, tiêu khí thực. Diệp Thiên Thiên lạnh lạnh nói, ta phơi hắc gà không ra, ngươi cho ta tiền A. Nhân ra ở chỗ này đâu, ngươi nói bậy gì đó. Lộ Ngạn Đoan chỉ đương không nghe thấy hai người đấu võ mồm. Toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười, thúc thúc hảo, ta là Lộ Ngạn Đoan, Thiên Thiên bạn trai, thúc thúc một đường vất vả. Diệp Thắng Vĩ bưng lão nhạc phụ tư thế, rụt rè gật gật đầu, nghe xong Lộ Ngạn Đoan tên liền điểm quen thai cũng chưa cảm giác, hoàn toàn không đem trước mắt người này cùng năm đó đi trong nhà đưa chi phiếu cứu cứu liên hệ đến cùng nhau. Ở Lộ Ngạn Đoan dẫn dắt hạ ba người đi trước bãi đỗ xe đi, lên xe sau đông sở tây xem, một bộ thực hiểu bộ dáng hỏi. Này xe đến không ít tiền đi. Thúc thúc, còn hảo. Kia muốn bao nhiêu tiền? Diệp Thiên Thiên ở Lộ Ngạn Đoan trả lời phía trước nói, 10 tới vạn, người muốn mua sao? Diệp Thắng Vĩ chừng nàng liếc mắt một cái, ta không mua, ta liền hỏi một chút, ta cùng đường nhỏ nói chuyện đâu, ngươi đừng xen mồm. Ba, ngươi như vậy hùng nói nhân ra cũng không dám cùng người nữ nhi yêu đương đâu. Lúc này, Diệp Thắng Vĩ là sợ làm sợ tương lai nạm toàn con rể. Chỉ có thể đối Diệp Thiên Thiên cười vẻ mặt ôn hòa, bắt đầu lại nhải nói lên một ít chính mình quang huy lịch sử, nói nước miếng bay tứ tung. Tới rồi khách sạn, thấy rõ trang hoàng cùng đồ ăn giới, Diệp Thắng Vĩ càng vừa lòng, không phải hắn ra tiền còn vô cùng có mặt mũi, đương nhiên cao hứng. Lộ Ngạn Đoan kiên nhẫn bồi hắn uống rượu, nói chuyện, thừa dịp trên đường Lộ Ngạn Đoan đi ra ngoài tiếp điện thoại cơ hội, Diệp Thắng Vĩ nhịn không được hỏi, hai người các ngươi khi nào kết hôn? Nhà bọn họ chuẩn bị cấp nhiều ít lễ hỏi, cho ngươi mua phòng ở không? Này con rể ngươi nhưng đến bắt lấy, muốn ta nói ngươi còn thượng cái gì học? Nói đến một nửa, Diệp Thắng Vĩ thấy Diệp Thiên Thiên trong mắt mạo dao nhỏ, kia lời nói liền dừng lại, hắc hắc cười nói, ba chính là nói chơi, học nên thượng còn phải thượng, nhưng cũng đừng chậm trễ kết hôn có phải hay không? Ngươi xem ta lớn như vậy tuổi còn liều mạng làm còn không phải là tưởng cho ngươi chừa chút tiền sao? Có tiền hay không? Diệp Thiên Thiên không tin, nàng tò mò một khác sự kiện, ba, ngươi liền không tính toán tái sinh một cái. Diệp Thắng Vĩ lắc đầu, lại nuôi lớn cái hải tử nhiều phiền toái, ba có ngươi một cái là đủ rồi. Hắn nhưng thật ra tưởng có cái nữ nhân, trước cho hắn sinh cái hải tử nuôi lớn, nghiệm là chính mình chung, lại đem hải tử hộ khẩu dịch lại đây, toàn ra ở tại một khối, kết hôn không kết hôn đều không quan trọng, nhất vô dụng cũng đến chờ nữ nhân theo chính mình 10-20 năm lại kết hôn. Diệp Thiên Thiên nhắc nhở hắn, ngươi còn có một cái khác. Ba trong lòng liền số ngươi đứa con gái này nhất thân. Ba, đừng uống, ngươi phía trên. Lộ Ngạn Đoan tiến vào nghe được lời này không khỏi chịu chịu khoe miệng, đối thượng nhạc phụ tương lai gương mặt tươi cười như cũ thực cung kính. Cơm trưa qua đi, hai người uống đều có chút mùi rượu, Diệp Thiên Thiên liền phụ trách lái xe, Diệp Thắng Vĩ xem mới lạ, ngồi ở ghế sau khoe khoang nói, ta khuê nữ chính là thông minh à, lái xe đều sẽ, giống ta. Diệp Thiên Thiên khách khí không có đường trường trận trắng mắt. Đúng rồi, ba, ngươi tới kinh thị là muốn làm gì? Đề cập chuyện này Diệp Thắng Vĩ có chút chột dạ, tiểu tâm mà nhìn thoáng qua Diệp Thiên Thiên không có chú ý hắn, ra vẻ tùy ý nói, chính là tới gặp cái bằng hữu, có bệnh. Ta đây trước đưa ngươi đi khách sạn, vẫn là đi bệnh viện. Đi khách sạn đi, ta ngủ một lát lại đi xem hắn. Diệp Thắng Vĩ dễ nói chuyện kinh người. Diệp Thiên Thiên kỳ quái xem hắn, ba, ngươi rốt cuộc tới làm gì sự? Chính là thấy cái bằng hữu, đều sung sướng không được, ung thư. Tới xem cuối cùng liếc mắt một cái. Như vậy a? Diệp Thiên Thiên không có hỏi nhiều, âm thầm cấp Lộ Ngạn Đoan nháy mắt. Tới rồi khách sạn, đem Diệp Thắng Vĩ đưa lên đi, hai người đem xe ngừng ở cách đó không xa không nhúc nhích, đợi không đến nửa giờ, Diệp Thắng Vĩ liền nên ngang từ bên trong ra tới, khách sạn trước đài cũng trước tiên cấp Diệp Thiên Thiên gọi điện thoại. Ở Diệp Thắng Vĩ lên lầu lúc sau, Diệp Thiên Thiên từng làm ơn trước đài, lấy Diệp Thắng Vĩ say rượu lo lắng vì tử. Làm trước đài thay lưu ý hắn hành tung. Diệp Thắng Vĩ ở ven đường ngăn cản một chiếc xe taxi, Diệp Thiên Thiên lái xe theo sau, Lộ Ngạn Đoan khó hiểu, cũng không có ngăn trở, lẳng lặng thể nghiệm phim truyền hình truy đuổi kích thích. Buổi chiều cũng không kẹt xe, xe taxi chở Diệp Thắng Vĩ quanh co lòng vòng, dần dần lệch khỏi quỹ đạo trung tâm thành phố, Diệp Thắng Vĩ vào một nhà nhìn như thực bình thường quán trà. Hừ, quán trà sửa bệnh viện. Diệp Thiên Thiên đem xe ngừng ở cách đó không xa, đợi hai cái giờ mới nhìn đến Diệp Thắng Vĩ từ quán trà ra tới, đầy mặt hồng quang không nói còn hưng phấn dị thường cấp đưa hắn ra tới người tắc tờ giấy, hạ phục mỏng, có thể rõ ràng nhìn đến hắn áo trên trong túi tắc căng phồng, Diệp Thắng Vĩ bình thường thói quen ở trong túi trang tiền. Diệp Thắng Vĩ đi xa muốn đi cản xe taxi, nhìn như tâm tình cực hảo, Diệp Thiên Thiên cùng qua đi, đem xe gọi được trước mặt hắn. Ba, làm gì đi? Diệp Thắng Vĩ đột nhiên cả kinh. Ca, chiêu này có thể dùng được sao? Lâm Đông Ninh tự tin tràn đầy gật đầu, đương nhiên có thể, chỉ cần Diệp Thắng Vĩ thua đủ nhiều, hắn khẳng định sẽ thiếu tiền, đến lúc đó ngươi cho hắn một số tiền, hắn sẽ không giúp ngươi làm việc. Lâm Di Nhiên âm thầm cắn môi, chính là hắn còn có cái nữ nhi. Hiện tại còn không có kết hôn, nói không chừng có chuyện này ảnh hưởng, Lộ Ngạn Đoan có thể hay không cưới nàng còn nói không tốt. Nếu có thể một hòn đá ném hai chim, đó chính là tốt nhất. Ca, ngươi ngày thường không phải cùng Lộ tiên sinh quan hệ khá tốt sao? Lâm Đông Ninh lạnh lùng cười, đó là yêu cầu. Lâm Di Nhiên bỗng nhiên có tin tưởng, không nói cái gì nữa, đang muốn rời đi thời điểm, ngoài cửa bí thư thực mau tới báo. Lâm Tổng, Lộ tiên sinh nói có việc tới bái phòng ngài, nói là cùng tiểu thư có quan hệ. Lâm Đông Ninh kinh ngạc nhíu nhíu mày, thỉnh hắn tiến vào. Lâm Di Nhiên vội vàng hỏi, ca, bằng không ta trước đi ra ngoài đi. Không cần, kỳ thật ta cảm thấy Thịnh Hành còn không bằng hắn cứu cứu, ngươi như thế nào liền coi trọng Thịnh Hành đâu. Lộ Ngạn Đoan là chắc chắn người thừa kế, tuyển hắn có thể so Thịnh Hành đáng tin cậy đến nhiều, kia nhà ta liền so hiện tại cường đến nhiều. Ca. Lâm Di Nhiên còn không có tới kịp nói cái gì, Lộ Ngạn Đoan đã đẩy cửa tiến vào. Lâm Đông Ninh cuống quýt đứng lên, nhiệt tình giơ tay, Đoan ca. Ngươi như thế nào đột nhiên tới? Ta đi cấp Lộ tiên sinh châm trà. Lộ Ngạn Đoan không tính toán cùng Lâm Đông Ninh bắt tay, cũng chưa để ý tới Lâm Di Nhiên ân cần, đem tùy thân mang theo tư liệu túi ném tới trên bàn, lạnh lùng hỏi, các ngươi hai vị có thể hay không cho ta giải thích một chút đây là có chuyện gì? Lâm Đông Ninh sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, người tới không có ý tốt, nhưng trên mặt như cũ bảo trì mỉm cười, khó hiểu hỏi, Đoan ca. Chuyện gì đáng giá ngươi sinh lớn như vậy khí? Người trước xem lại nói. Lâm Đông Ninh theo lời cầm lấy tư liệu túi, rút ra nhìn đến nhân vật tư liệu khi liền cái gì đều minh bạch. Đoàn ca. Lộ Ngạn Đoan ánh mắt đông lạnh, Lâm Đông Ninh, không phải người nào đều là ngươi có thể động, mặc kệ Lâm Tiểu Thư cùng Thịnh Hành chi gian có cái dạng nào liên quan, ta hy vọng các ngươi có thể hòa hòa khí khí giải quyết, nếu không thể hòa hòa khí khí, kia cũng đừng lấy những người khác khai đao. Lâm Đông Ninh sắc mặt không được tốt xem, Lâm gia thực lực so với Lộ gia vẫn là kém một mảng lớn, Lộ Ngạn đoan nói hắn căn bản không có bất luận cái gì phản bác đường sống. Đoan ca, thực xin lỗi, chuyện này là chúng ta quá cực đoan, chúng ta không nên làm như vậy, ta sẽ cùng Diệp tiểu thư còn có Diệp tiên sinh xin lỗi. Lâm Di Nhiên cúi đầu không dám nói lời nào. Lộ Ngạn đoan chỉ lạnh lùng bỏ xuống một câu, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Đại tiếng đóng cửa vang lên, Lâm Đông Ninh cùng Lâm Di Nhiên liếc nhau, đều cảm thấy thất bại. Lộ Ngạn đoan đến dưới lầu lên xe, Diệp Thiên Thiên đang ở trong xe ngồi, thấy hắn trở về, nhàn nhạt hỏi, xong xuôi. Ân, bọn họ không có phủ nhận. Diệp Thiên Thiên nhíu lại mày dần dần buông ra, Diệp Thắng Vị muốn gặp tương lai con rể không kỳ quái, ba ba đến kinh thị tới, liền có điểm kỳ quái. Húng chi hắn cũng chưa ở khách sạn trên giường nằm nằm liền cấp giống giống đi quán trà ngầm song bạc, còn không thể hiểu được thắng không ít tiền, này quá kỳ quái. Diệp Thắng Vĩ không xa trăm dặm chạy tới là đoán chắc có tài vận. Sự ra khác thường tất có yêu. Diệp Thiên Thiên vừa hỏi liền biết, Diệp Thắng Vĩ tìm vội vàng hoảng đến kinh thị tới là nghe nói cùng nhau xe thể thao tài xế ở kinh thị đi bộ thời điểm thắng tiền, hắn cũng thuận đường tới thử thời vận. Nhưng kia không kịp trốn chạy tài xế căn bản chính là an bài hảo dẫn hắn thượng câu, tìm hiểu nguồn gốc không khó tra ra là Lâm thị huynh muội sai xử. Lần này không có việc gì, còn không có rơi vào đi đã bị chúng ta phát hiện, ngươi đối thúc thúc thật đúng là rõ như lòng bàn tay. Diệp Thiên Thiên bật cười, không như vậy thần. Hiểu biết Diệp Thắng Vĩ là một phương diện, về phương diện khác là, nguyên văn, Lâm Di Nhiên liền dùng như vậy thủ đoạn đối phó quá thiếu nữ Diệp Thiên Thiên. Chuyện này muốn nói cho Thịnh Hành bọn họ sao? Nói đi. Diệp Thiên Thiên gật gật đầu. Lộ Ngạn đoan khởi động xe đi ra ngoài, còn chưa đi ra rất xa, Lộ Ngạn đoan liền nhận được một hồi điện thoại. 3. Đúng vậy, ta là như vậy tưởng, không nên gặp hắn. Hảo, chờ một lát. Hắn đưa điện thoại di động đưa qua, Lộ Phụ muốn cùng Diệp Thiên Thiên trò chuyện. Chương 92. Lộ Phụ thanh âm từ ống nghe truyền ra tới, thực ôn hòa. Thiên Thiên, bá phụ, là ta. Vừa mới Lâm Di Nhiên phụ thân cho ta gọi điện thoại, nói hắn một đôi nhi nữ đối với ngươi phụ thân làm sự, hắn vẫn luôn ở xin lỗi, chuyện này ta cũng sẽ thế ngươi cùng ngươi ba ba thảo cái công đạo, bởi vì quan hệ đến Lâm gia cùng Thịnh gia liên hôn, bọn họ sợ Thịnh Hành biết sẽ ra cái gì vấn đề, hy vọng các ngươi tạm thời không cần nhúng tay, ta sẽ đem chuyện này thuật lại cấp Thịnh Hành ra ra, chuyện này liền không cần ngươi cùng Ngạn đoan tới phiền não rồi. Diệp Thiên Thiên cười, ta minh bạch bá phụ ý tứ, chỉ cần ta ba không chịu ảnh hưởng, chuyện khác ta là mặc kệ. Hảo, lần này ủy khuất ngươi, ngươi đem điện thoại cấp Ngạn đoan đi. Lộ Ngạn đoan trả lời càng đơn giản, đáp ứng hai tiếng lúc sau, điện thoại liền cấp treo. Lâm gia chính là không nghĩ hủy diệt cửa này hôn ước, bọn họ hẳn là cho ta ba cái gì hứa hẹn, ta ba đâu, không phải ăn chay. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, kia vẫn là, người khác sự chúng ta mặc kệ đi. Bất quá, bọn họ thật mặc kệ Thịnh Hành ở ấy cùng hận bên trong giấy rùa. Ở vừa mới quyết định đem chuyện này nói cho Thịnh Hành khi, là thông cảm Lộ Ngạn đoan cùng Thịnh Hành cùng nhau lớn lên tình nghĩa, chuyện này không hảo gạt. Nhưng hiện tại, chuyện này đã không về bọn họ quản. Lộ Ngạn đoan tràn đầy bất đắc dĩ, Thịnh gia lão gia tử thời trẻ liền nói, Thịnh Hành nói đến cùng là họ Thịnh, là hắn tôn tử, muốn làm cái gì quyết định là liên quan đến Thịnh gia lập trường, tỉ tỉ qua đời lúc sau. Thịnh bá quân tự mình mang theo Thịnh Hành đã nhiều năm, sợ ta ba mẹ đi đoạt lấy hắn tôn tử, bọn họ bị tức giận đến không được, không thể thật sự cùng Thịnh bá quân tranh cái gì, người thân cha cũng còn sống, Thịnh Hành lớn lên lúc sau mới chậm rãi hảo, Lâm gia phỏng chừng là biết điểm này mới đi tìm ta ba cầu tình. Kia trách không được. Trách không được Thịnh Hành cùng Thịnh lao gia tử đấu tranh thời điểm không có nửa điểm đánh trả chi lực, Thịnh lao gia tử đã sớm đem hắn xin giúp đỡ chi lộ cấp phá hỏng. Đúng rồi, chuyện này muốn như thế nào nói cho thúc thúc. Diệp Thắng Vĩ bắt đầu không thừa nhận là bài bạc đi, nhưng ở chứng cứ trước mặt, không thể không nhận, hắn còn không biết chuyện này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chân tướng không thể nói cho Thịnh Hành, đồng dạng không thể nói cho Diệp Thắng Vĩ, nếu không cùng nói cho Diệp Diễm Hoa không có khác nhau. Diệp Thiên Thiên nghĩ bình tĩnh nói, ta biết nên nói như thế nào. Diệp Thắng Vĩ còn ở khách sạn thành thật thật ngốc. Suý lần đầu tiên đánh cuộc tránh đến tiền còn không thể hoa, rốt cuộc chờ đến Diệp Thiên Thiên cùng Lộ Ngạn đoan lại đây, vội vàng hỏi, Thiên Thiên, ngươi muốn cấp chết cha ngươi. Hiện tại biết sốt ruột. Ai? Ngươi nha đầu này, đường nhỏ, ngươi cũng mặc kệ quản nàng. Diệp Thiên Thiên lạnh như băng trừng hắn, ngươi nói cái gì? Lộ Ngạn Đoan hơi hơi mỉm cười, đứng ở một bên không nói một lời. Diệp Thắng Vi héo một chút, như thế nào lại là cái thê quản nghiêm? Thiên Thiên, ngươi mau nói cho ngươi ba đây là có chuyện gì, bằng không ta ngủ đều ngủ không yên ổn. Ngươi biết chúng ta thành phố Lao có phá bỏ và di rời chuyện này đi. Ta mãi mãi bọn họ sân không phải vẫn luôn có người hỏi bán hay không sao, nhân ra đây là cho ngươi thiết bộ, trước lừa ngươi bài bạc thiếu tiền, đến lúc đó ngươi không có tiền trả nợ, nhân ra khiến cho ngươi đem phòng ở bán cho hắn trả nợ. Ninh thị mấy năm nay khách du lịch phát triển nhanh chóng, nội thành nội các hạng cải tạo phá bỏ và di rời động tĩnh không nhỏ, Diệp gia lão viện địa lý vị trí không tồi, phát triển tiềm lực thực hảo, phá bỏ và di rời chính là sớm muộn gì sự, nhưng Diệp gia nhị lao chưa từng nghĩ tới bán đi. Diệp Thắng Vi cũng gãi gãi đầu nói, kia sân đều nói tốt là ngươi cùng chính chính, ta nếu là bán đi, ngươi mãi mãi không được khí. Nói nữa, ta nếu là thiếu tiền, ngươi không giúp ta còn thế nào cũng phải nhìn ta bán sân A. Nửa câu sau hắn nói có điểm chột dạ. Diệp Thiên Thiên đôi mắt đều không nháy mắt, không chút do dự nói, đương nhiên không giúp, ai làm ngươi không có việc gì đi bài bạc còn chơi như vậy đại, ta giúp ngươi đem ta bán sao. Kia ai nói như vậy dễ nghe, ta cũng không biết là gạt người A, này không phải là ngươi thông minh sao, người này cũng thật là thiếu đạo đức, liền tưởng mua cái tiện nghi phòng ở kiếm tiền, khuê nữ ngươi yên tâm. Ta về sau khẳng định không đánh cuộc, liền chơi cái tiểu nhân, đại khẳng định không chơi. Ngươi đến nói được thì làm được, bằng không lần sau nhân ra cầm đao băm ngươi tay, ta đều mặc kệ không hỏi, ngươi cùng ta mẹ ly hôn thời điểm cũng nói không ta đứa con gái này. Diệp Thắng Vi hắc hắc cười lấy lòng, kia không thể, ta không phải nói khí lời nói sao, này từ nhỏ đến lớn, ta gì thời điểm bạc đãi quá ngươi có phải hay không? Diệp Thiên Thiên trầm khuôn mặt không nói lời nào. Kia gì? Ta gác nơi này đãi mấy ngày cần phải trở về, nhân gia lão bản cho ta gọi điện thoại đi kéo hóa, vài ngàn đồng tiền một chuyến đâu, ba cho ngươi kiếm tiền đường của hồi môn ha. Diệp Thắng Vi quay đầu đi tìm Lộ Ngạn Đoan nói chuyện, quá một lát thu thập thứ tốt hai người mang theo hắn xuống lầu lui phòng, lại cấp đưa đến nhà ga, nhìn hắn tiến trạm mới yên tâm. Hồi trình trên đường Lộ Ngạn Đoan nhịn không được thở dài, ngươi trước kia đều như vậy cùng thúc thúc đấu trí đấu dũng. Cũng không phải. Trước kia có ta mẹ áp chế hắn, ta liền ngẫu nhiên nói hắn. Diệp Thắng Vi khôn khéo lại sẽ tính kế, trong tình huống bình thường là ăn không hết cái gì mệt, nhưng tổng hội có tâm sự thời điểm, muốn thật bởi vì bài bạc bồi cái mấy chục vạn, nói không chừng sẽ giúp đỡ Lâm Di Nhiên làm ra cái gì chuyện xấu. Lộ Ngạn Đoan xoa xoa nàng tóc, vất vả ngươi. Ban đầu hắn chỉ cho rằng Trương Văn Tú cùng Diệp Thắng Vi chỉ là bình thường ly hôn phu thê. Mà Diệp Thiên Thiên so giống nhau cha mẹ ly dị tiểu hài nhi vất vả nhiều. Diệp Thiên Thiên cảm thụ được trên đỉnh đầu ấm áp, vẫn luôn căng thẳng tiếng lòng dần dần thả lỏng lại. Không quá hai ngày, Lâm Đông Ninh cùng Lâm Di Nhiên tới cửa xin lỗi, đưa lên bọn họ cấp bồi thường lễ vật, một bộ xa hoa biệt thự. Hai người không có ở lâu, lễ vật bị Lộ Ngạn Đoan cấp lưu lại. Không cần bạch không cần, xử lý như thế nào ngươi tới nói, nô, ta cảm thấy ta ba cũng nên sẽ có điều tỏ vẻ. Ngươi là người bị hại. Diệp Thiên Thiên vô ngữ hỏi, ngươi như thế nào có loại vui sướng khi người gặp họa cảm giác? Lộ Ngạn Đoan vô tội lắc đầu, nào có, ta chính là muốn nhìn một chút ta ba sẽ cho cái gì, chúng ta trước nói này bộ biệt thự đi. Bán đi đi, cũng sẽ không đi trụ, ta ngại cách đứng. Cũng đúng. Kinh thị xa hoa biệt thự phi thường đoạt tay, Lộ Ngạn Đoan làm người đem tin tức thả ra đi, thực mau liền bị một cái than đá lao bản mua đi rồi. Tới tay có 230 nhiều vạn, tiền đều giao cho Diệp Thiên Thiên trên tay. Nay tiền muốn xử lý như thế nào rớt, là một vấn đề. Bằng không, ta cùng ngươi xào cổ. Lộ Ngạn Đoan vui vẻ đồng ý, tay cầm tay giáo nàng. Diệp Thiên Thiên hiểu biết quá một chút xào cổ tri thức, bằng không mười mấy tuổi thời điểm cũng sẽ không mua bán quốc trái chuyển điểm tiền. Nàng nghe lão mẹ nói qua thập niên 90 mặt có một thời gian nhu thị, đem trên tay tiền đầu đi ra ngoài. Bình tĩnh làm Lộ Ngạn Đoan đều có điểm kinh ngạc. Diệp Thiên Thiên thản nhiên nói, không phải ta chính mình tiền sử dụng tới không đau lòng bái. Lộ Ngạn Đoan nhẫn cười lắc đầu. Nghỉ hè còn thừa thời gian liền ở các loại học tập trung vượt qua, Diệp Thiên Thiên mua chung 4-5 chi điện tử, vật liệu xây dựng loại cổ phiếu vẫn luôn ở tiêu chướng. Khai giảng sau, tại đây 5 chi cổ phiếu như cũ ở chướng dưới tình huống, Diệp Thiên Thiên bán đi một bộ phận, tùy theo Lộ Ngạn Đoan nhắc nhở nàng bán đi còn lại. Diệp Thiên Thiên tránh tiền vốn gần gấp 3 tiền, suy tư lúc sau, đem bán phòng ở tiền một giọt không dư thừa đều cấp quên đi ra ngoài tu lộ, tránh đến tiền một nửa mua căn hộ chờ đợi tăng giá trị, một nửa quăng vào lớp học bổ túc mở rộng quy mô. Lộ Ngạn Đoan không có can thiệp nàng xử trí, cười nói, ngươi thật đúng là bỏ được, nhạ, đây là ba ba bồi thường cho ngươi. Lộ Phụ Thỉnh Lộ Thái Thái hỗ trợ tuyển một bộ trang sức đưa cho Diệp Thiên Thiên, thực thích hợp nàng tương lai tham dự một ít tiến hội đeo, Lộ Ngạn Đoan cho nàng mang lên thử thử hiệu quả, thật xinh đẹp. Ngươi thay ta cảm ơn bá phụ bá mẫu đi, nói ta thực thích. Lộ Ngạn Đoan nắm nàng xoay cái vòng, ta đã nói rồi, cùng hắn không cần phải như vậy khách khí. Diệp Thiên Thiên chừng hắn một cái, kia không giống nhau. Hảo hảo hảo, tới, chúng ta luyện tập hạ khiêu vũ hữu nghị, ta mẹ lần này sinh nhật gặp đại làm, đến lúc đó chúng ta muốn cùng nhau khiêu vũ. Nga, hảo. Lộ Ngạn Đoan có điểm bị thương, nắm tay nàng chậm gì gì hoảng hỏi, Thiên Thiên, đến lúc đó, ngươi không ý kiến đi. Sinh nhật sẽ thượng, cũng là ở biến tướng tuyên bố bọn họ hôn sự. Diệp Thiên Thiên ngẩng đầu xem hắn, nhưng dưới chân không chú ý giẫm hắn một chân, kỳ quái hỏi, ngươi trong óc có phải hay không thiếu một vòng? Cái gì? Chính mình suy nghĩ. Lộ Ngạn Đoan không minh bạch, hai người vẫn cứ ở khiêu vũ, Diệp Thiên Thiên cố ý vô tình giẫm hắn rất nhiều lần, cuối cùng hai người đều ngồi vào trên sofa nghỉ ngơi. Thiên Thiên, ngươi có thể hay không nói cho ta thiếu một vòng là cái gì? Không thể. Lộ Ngạn Đoan đang thương vô cùng nhìn nàng, Thiên Thiên, ta sẽ không mềm lòng. Diệp Thiên Thiên đứng dậy đi phòng 8, lưu Lộ Ngạn Đoan một người ngồi ở trên sofa giải mê đoàn, thật sự tưởng không rõ dưới tình huống, đi diễn đàn đã phát cái thiệp. Hỏi, đối tượng nói ta trong đầu thiếu một vòng làm sao bây giờ? Diễn đàn bằng hữu không thiếu chân thực nhiệt tình người, trả lời hỏi, ngươi làm chuyện gì trêu chọc ngươi bạn gái? Lộ Ngạn Đoan đem sự kiện giản lược nói một lần, cũng không có đặc biệt cẩn thận, đại khái là muốn cùng bạn gái công bố hôn sự. Nhưng bạn gái trả lời lầu chính câu nói kia. Trả lời người, các ngươi gặp qua cha mẹ. Xác định hôn sự. Cầu hôn không? Cầu hôn. Lộ Ngạn Đoan một phách chán, rộng mở thông suốt, cảm tạ trả lời người đi ra thư phòng. Diệp Thiên Thiên mới vừa tắm rửa xong ra tới, chính sát tóc đầu, vừa nhấc đầu nhìn đến Lộ Ngạn Đoan hưng phấn đi vào nàng trước mặt nói, Thiên Thiên, ta biết ngươi nói chính là có ý tứ gì. Cái gì? Không có gì. Lộ Ngạn Đoan thần bí cười, gắt gao ôm nàng một chút lại thực mau bùng ra, ở nàng trên trán hôn một chút, đẩy nàng trở về phòng nói, ngươi đi trước ngủ. Diệp Thiên Thiên quay đầu lại nhìn thẳng hắn, đồng nhiên hiểu được, hai người tựa hồ đều đã hiểu đối phương ý tứ. Hôm sau sáng sớm, Diệp Thiên Thiên nghe đồng hồ báo thức vang lên giường, đổi hảo quần áo đi ra phòng ngủ, mới vừa mở cửa liền nhìn đến trong phòng khách có chút hơi không giống nhau, nơi nơi đều thu thập thực sạch sẽ. Bức màn toàn bộ kéo ra, ánh mặt trời chiếu vào sáng ngời ấm áp, trên ban công người nghe được nàng ra tới động tĩnh chậm rãi quay lại thân, dưới ánh nắng trung chiều nàng đi tới. Lộ Ngạn Đoan xuyên chính trang, trong tay phủng một bó hoa, từ trước đến nay vững vàng khuôn mặt có chút hơi khẩn trương, muốn quỳ một gối xuống đất thời điểm, bị Diệp Thiên Thiên kéo lại. Diệp Thiên Thiên nhấp môi chịu đựng từ đáy lòng tràn ra tới ý cười, không cần quỳ, chúng ta đứng nói liền hảo. Thiên Thiên, ta phía trước không có cầu hôn là sợ ngươi không có tính toán như vậy sớm, chúng ta thấy ra trưởng trước tiên, nhưng ta sợ ngươi không muốn như vậy sớm bị hôn nhân trói buộc, cho nên mới như vậy trì độn, không nghĩ tới cầu hôn chuyện này. Nhẫn là ở ngươi tốt nghiệp thời điểm lấy lòng, ta biết ta khả năng không đủ lãng mạn, phản ứng cũng chậm rất nhiều, nhưng ta cũng biết ngươi không chê ta, Thiên Thiên, ta tưởng cùng ngươi cộng độ quãng đời còn lại, ngươi nguyện ý sao? Lộ Ngạn Đoan ở nàng tươi cười dần dần nói thông thuận rất nhiều. Diệp Thiên Thiên vươn tay cho hắn, ta nguyện ý, vẫn luôn đều nguyện ý. Nàng không tưởng cái này cầu hôn sẽ có bao nhiêu lãng mạn, thuộc về bọn họ hai cái sự, chỉ có các nàng ở thì tốt rồi. 3 năm nhiều thời giờ, hai người quá đến bình đạm ấm áp, nhưng lại chậm rãi cùng lẫn nhau phân không khai. Cầu hôn chỉ là đi một đạo chính tự, nhiều cái vòng nhi, danh chính ngôn thuận bước vào một cái khác giai đoạn. Lộ Ngạn Đoan thấy nhẫn cho nàng mang hảo, nắm nàng tay phải nhìn trong chốc lát, chờ nàng cho chính mình mang lên nằm dưới, khỏe miệng không ngừng giơ lên. Thiên Thiên, ta hôm nay thật sự thực vui vẻ. Ta cũng là. Lộ Ngạn Đoan túi đầu muốn tới hôn nàng, Diệp Thiên Thiên vội vàng né tránh, lời lẽ chính đáng quyết tuyệt, ta mới vừa rời giường, ta còn không có đánh răng theo như ngươi nói lâu như vậy. Ta không cảm giác có cái gì. Giây tiếp theo Lộ Ngạn Đoan đã bị đẩy ra, Diệp Thiên Thiên thẳng đến toilet. Lộ Ngạn Đoan đứng ở tại chỗ chờ, chờ nàng tẩy hảo ra tới, được đến một cái bạc hà mùi vị hôn cùng một câu làm hắn tâm hoa nộ phong nói. Lộ Ngạn Đoan, ta khả năng so ngươi phản ứng còn chậm, lúc này càng nghĩ càng vui vẻ. Cảm ơn, phòng bếp có cơm sáng, chúng ta ăn cơm đi. Hảo. Nhật tử cùng bình thường giống như cũng không có cái gì bất đồng, ăn qua cơm sáng, Diệp Thiên Thiên thấy kia thuốc hoa tu bổ lúc sau phóng tới bình hoa, thu thập hảo còn có dư thời gian, Lộ Ngạn Đoan thuận đường đưa hắn đi trường học, chính mình đi công ty. Hai người trên tay nhẫn đều thực rõ ràng, đạo sư trong lúc vô tình nhìn đến Diệp Thiên Thiên mang nhẫn, thực kinh ngạc hỏi, Thiên Thiên, ngươi chừng nào thì kết hôn? Từ khoa chính quy bắt đầu, giáo thụ liền vẫn luôn xem trọng Diệp Thiên Thiên. Thực vừa ý nàng làm chính mình học sinh, nhưng không nghe nói qua nàng kết hôn tin tức. Giáo thụ, ta vẫn luôn có bạn trai. Giáo thụ bừng tỉnh đại ngộ, kia những cái đó truy ngươi nam sinh cần phải thương tâm. Diệp Thiên Thiên bảo trì mỉm cười, thực mau đem cái này để tài lăn lộn qua đi. Lộ Ngạn Đoan đi tầng cao nhất cùng Lộ phụ hội báo công tác thời điểm cố ý cơ cơ trên tay nhẫn, sung sướng thông trì, ba ba, quá một đoạn thời gian ngài đến cùng chúng ta đi Ninh Thị một chuyến. Ngươi sẽ không lại đến khoe khoang một thời gian đi. Ba, ta là cái người trưởng thành rồi, thực ổn trọng. Lộ phụ thiếu chút nữa đem văn kiện ném lại đây đánh hắn, đã biết, vậy đến Tết Trung Thu thời điểm chúng ta đi bái phòng đi, đến lúc đó mọi người đều có thời gian, ngươi cùng Thiên Thiên thương lượng cụ thể nhật tử. Lộ Ngạn Đoan đầy mặt sung sướng, được rồi. Lộ phụ cười lắc đầu, nhịn không được cùng bí thư phun tào, gia hỏa này ngoài miệng nói chính mình ổn trọng, nơi nào ổn trọng. Bí thư cũng cười, đường nhỏ tiên sinh đây là người phùng hỷ sự. Đúng vậy, hỷ sự, nhà của chúng ta rất nhiều năm không làm qua đại hỷ sự, như vậy tưởng tượng, ta còn rất chờ mong. Lộ phụ vừa mới dứt lời, điện thoại vang lên tới, trực tiếp đánh tiến vào chính là tư nhân điện thoại, hắn thấy rõ là Thịnh Hành lúc sau, nhíu mày tiếp lên. A Hành, ông ngoại, ta muốn hỏi ngài một sự kiện. Lộ phụ thanh thanh giọng nói, không giận tự uy, ngươi nói. Thịnh Hành cổ đủ dũng khí, ông ngoại, ta thật sự không muốn cùng Lâm Di Nhiên ở bên nhau, nếu Lâm ra bởi vì chuyện này chết tư, ngài có thể giúp ta sao? A Hành, này không phải việc nhỏ, ngươi muốn suy xét rõ ràng. Ông ngoại, nếu ta không có suy xét rõ ràng, ta liền sẽ không đánh cái này điện thoại. Này không phải trong điện thoại là có thể nói được tinh tường, A Hành, ngươi cầm kế hoạch thư lại đây, chúng ta năm đó nói đi. Thịnh Hành vui mừng khôn xiết. Ta lập tức liền qua đi. Điện thoại cắt đứt, Lộ Ngạn Đoan nhướng mày, ba, Thịnh lao ra tử đây là có ý tứ gì? Lộ phụ nghe xong cười lạnh, Thịnh bá quân đương ai là ngốc tử, năm đó đính hôn thời điểm đem Lâm ra lợi dụng đủ rồi, hiện tại Lâm ra mau không được tưởng xoay người đá văng nhớ tới làm Thịnh Hành tới cầu tình, cột lên chúng ta. Lộ ra cùng Thịnh ra là quan hệ thông gia, lúc trước kết nhị nữ thông gia khi... Lộ ra công ty chỉ có thể tính cái tiểu xưởng so ra kém Thịnh ra, Lộ Nôn Nhụy nhân bệnh qua đời, hai nhà nháo thực không thoải mái, rất nhiều có liên quan sinh ý dần dần phân cách mở ra, cho tới bây giờ đã không dư lại cái gì. Lúc trước Thịnh ra tự giữ ra đại nghiệp đại, không để bụng một cái Lộ ra, nhưng mấy năm nay Viễn Lộ tập đoàn kinh doanh địa ốc một đường lên cao, Thịnh bá quân hiện tại cấp Thịnh Hành như vậy ám chỉ không thể nghi ngờ là hối hận. 3. Ngươi tính toán như thế nào làm? Còn không có tưởng hảo. Thịnh Hành là Lộ Ngôn Nhụy thân sinh nhi tử, Lộ phụ yêu ai yêu cả đường đi, đối Thịnh Hành sẽ có không đành lòng, nhưng này cũng không phải Thịnh bá quân quản thúc hắn thủ đoạn. Chương 93. Thịnh Hành quả nhiên thực mau tới rồi Viễn Lộ tập đoàn đại lâu, Lộ phụ cùng Lộ Ngạn Đoan đều ở văn phòng ngồi, hắn nhìn đến Lộ Ngạn Đoan sửng sốt một chút, cười mở miệng kêu người. Ông ngoại, tiểu cứu cứu. Lộ Ngạn Đoan gật gật đầu. Nhắc tới thiêu tốt nước sôi chậm gì gì pha trà, cũng không có tránh ra ý tứ. Lộ phụ cũng đi tới, ba người vây quanh cái bàn ngồi xuống. Thịnh Hành do dự nhìn xem Lộ Ngạn Đoan, có chút ngượng ngùng hỏi, tiểu cứu cứu, hôm nay không đi công tác sao? Ta làm hắn lưu lại, A Hành, có chuyện gì liền nói đi, ngươi tiểu cứu cứu còn có thể chê cười ngươi không thành. Đương nhiên không phải, phía trước tiểu cứu cứu cùng ta nói rồi một ít lời nói. Lúc ấy ta không để trong lòng, hiện tại cảm thấy tiểu cứu cứu nói rất đúng. Lộ phụ sang sảng cười, vậy càng không cần thiết ngượng ngùng, nói đi. Thịnh Hành đem chính mình kế hoạch thư lấy ra tới, từng bước giải thích, tự tin tràn đầy, hắn đối Thịnh Y tương lai quy hoạch thực hảo, tuy rằng mang theo mới vừa công tác non nớt, nhưng chỉnh thể ý tưởng vẫn là không tồi, nếu muốn hoàn toàn thi hành yêu cầu chuyên nghiệp nhân tài phụ trợ. Hiện tại tin tức hóa giao lưu, Hàn Quốc quần áo trào lưu dần dần truyền vào quốc nội, Thịnh Y có thể bắt chước nước ngoài quần áo thiết kế phong cách, nơi sân thiết kế sư ra công phí đều so nhập khẩu giá cả ưu đãi, chủ đánh thanh thiếu niên tiêu phí đám người, nhất định tiềm lực bất phàm. Mặt sau này đoạn là Diệp Diễm Hoa kiến nghị, Thịnh Hành cảm thấy bắt chước nước ngoài quần áo thiết kế phong cách không có cách điệu, rốt cuộc Thịnh Y truyền tấn công trung cao cấp tiêu phí đám người, thanh thiếu niên tiêu phí trình độ không đồng nhất, giới vị cũng muốn đi xuống hàng, nhưng Diệp Diễm Hoa nói có thể khắc khai một cái tử nhãn hiệu, làm lên lúc sau độc lập đi ra ngoài, giống nhau kiếm tiền. Thịnh Hành một phen khẳng khái chân từ, Lộ Ngạn Đoan đem phao trà ngon phân đến mọi người trước mặt, hắn tiếp nhận tới một hơi uống xong tiếp tục nói. Ông ngoại, cái này thiết kế giai đoạn trước làm lên khó một ít, nhưng đánh ra thanh danh lúc sau nhất định có thể kiếm tiền, ta không muốn lại bị Lâm gia áp một đầu, chúng ta trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, ta sẽ không cưỡng bách ông ngoại, ngài nếu là cảm thấy chúng ta kế hoạch có không thỏa đáng địa phương, ta có thể lại sửa. Lộ phụ vẫn luôn mỉm cười nghe, đến cuối cùng khó được gật gật đầu, lộ ra khen ngợi thần sắc, dụng tâm, không tồi, xác thật trưởng thành. Thịnh Hành kiềm chế nội tâm kích động, chờ mong hỏi, kia ông ngoại. A Hành, chúng ta hai nhà quan hệ ngươi là biết đến, ngươi cùng Lâm tiểu thư hôn ước ta không có phương tiện nhúng tay. Ở 3 năm nhiều phía trước, Lâm gia xác thật là thực tốt liên hôn đối tượng, Lâm gia hiện tại có điểm liên lụy, về sau chưa chắc không thể trở thành ngươi trợ lực, ngươi muốn giải trừ hôn ước, đến cẩn thận suy xét. Thịnh Hành vui mừng một chút chìm xuống, miễn cưỡng cong cong khỏe môi nói, phía trước tiểu cứu cứu cùng người cách nói giống nhau. Lộ phụ ha hả cười, hắn giống ta. Trường hợp một tĩnh, Thịnh Hành nhìn Lộ Ngạn Đoan, hắn vừa vặn xem xong kế hoạch thư, đón nhận ánh mắt cười cười. Lộ phụ uống xong một chén trà nhỏ tiếp tục nói, ta nếu là Minh giúp ngươi, chính là giúp ngươi cùng ngươi ra đối nghịch, như vậy không tốt, nhưng ngươi là của ta cháu ngoại, mụ mụ ngươi lúc đi nhất không yên lòng ngươi, ta cũng không thể nhìn ngươi sốt ruột. Hắn ngữ tốc không vội không chậm, dừng một chút, lại nói. Như vậy đi, mụ mụ ngươi năm đó có một bút của hồi môn, là ta cho nàng, nàng cũng chỉ có ngươi như vậy một cái nhi tử, đương nhiên đều để lại cho ngươi. Lúc trước chúng ta đã làm ước định, di sản toàn bộ từ ngươi kế thừa, mỗi năm tiền lời tồn đến ngươi ủy thác quỹ, mấy năm nay mức cũng không ít, này bút quỹ là ta đề nghị, điều kiện là được đến ta cùng Thịnh Bá Quân đồng ý lúc sau có thể vận dụng. Lộ Ngôn Nhụy qua đời, đệ nhất thuận vị người thừa kế là trượng phu cùng nhi tử, lộ phụ đương nhiên sẽ không làm tiền rơi xuống cẩu con rể trong tay, thương nghị dưới, toàn bộ để lại cho Thịnh Hành, thiết lập cái điều kiện kia là vì phòng ngừa hai bên có người xúi dục Thịnh Hành vận dụng kia số tiền. Thịnh Hành nghe vui vẻ, kích động mà nói, ta như thế nào chưa từng nghe qua này số tiền. Lộ phụ bật cười, ngươi lại không thiếu tiền, biết nó làm gì. Ông ngoại, ta đây hiện tại nên làm như thế nào? Được đến ngươi ra đồng ý, ngươi nếu là muốn làm ra cái bộ dáng cho hắn nhìn xem, vậy đi làm đi. Thịnh Hành vui vô cùng, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có này số tiền tồn tại, ân cần bưng một ly trà, cảm ơn ông ngoại, ta nhất định hảo hảo làm, sẽ không làm ngươi thất vọng. Lộ phụ cười cười, được rồi, chỉ nói không luyện giả kỹ năng. Ông ngoại, ta không khoác lác, tính trẻ con. Thịnh Hành lập tức ngồi nghiêm chỉnh, rốt cuộc có tâm tình nghiêm túc uống một chén trà, rũ mắt khi nhìn đến Lộ Ngạn Đoan trên tay nhẫn, kinh ngạc hỏi, tiểu cứu cứu, ngươi như thế nào mang lên nhẫn? Lộ Ngạn Đoan nâng lên tới tay đem nhẫn lung lay một vòng, đương nhiên nói, ta cầu hôn thành công, không mang nhẫn mang cái gì. Khi nào cầu hôn? Như thế nào không cho ta cho ngươi hỗ trợ a? Như vậy náo nhiệt sự tình cũng chưa kêu ta. Không cần phải các ngươi, ta chính mình hoàn thành, các ngươi ở nói quá trướng mắt. Thịnh Hành gật gật đầu, thuận miệng nói, kia thật tốt, chúc mừng tiểu cứu cứu, khi nào làm ta thấy tiểu cứu mụ, ta thỉnh các ngươi ăn cơm a. Lộ Ngạn Đoan nghĩ nói, quay đầu lại ta hỏi một chút nàng thời gian, gần nhất bận quá, đúng rồi, lao ba ngươi chuyển cáo ta mẹ, nàng tuyển trang sức thiên thiên thực thích, muốn ta cảm ơn các ngươi. Hành, đã biết, hai người các ngươi đừng ở chỗ này nhi ngồi, vội đi thôi, ta cũng muốn mở họp. Thịnh Hành một lòng ở ủy thác quý thượng, chợt lóe mà qua tên cũng chưa như thế nào nhớ kỹ, cùng Lộ Ngạn Đoan cùng nhau đi ra văn phòng, mang theo nhảy nhót. Lộ Ngạn Đoan giơ tay nhìn xem thời gian, ta muốn đi gặp một vị nhân vật trọng yếu, chính ngươi trở về đi. Hảo, tiểu cứu cứu chúng ta có rảnh ăn cơm. Hảo. Lộ Ngạn Đoan nhìn theo Thịnh Hành bước đi nhẹ nhàng rời đi, lắc lắc đầu, đi trở về chính mình văn phòng. Nói như vậy bóng cao su lại đá cấp Thịnh lão gia tử. Lộ Ngạn Đoan méo một khối khoai lát gật đầu, đúng vậy, Thịnh lão gia tử làm Thịnh Hành làm có nhân bánh quy, hiện tại xem hắn nghĩ như thế nào. Diệp Thiên Thiên nghe qua, hồi tưởng nguyên văn nội dung, kia, Thịnh Hành cùng thiếu nữ Diệp Thiên Thiên có thể ở bên nhau, chưa chắc là bị nam nữ chủ tình yêu cảm động, mà là bởi vì Lâm gia vận số đã hết, Thịnh lão gia tử vốn dĩ liền tính toán vứt bỏ lợi dụng hầu như không còn Lâm gia. Vừa lúc tôn tử làm ra thành tích, chính hắn lại tuổi già, mới không thể không gật đầu làm Thịnh Hành cưới người mình thích. Lão gia tử tính rất thông minh, Thịnh Hành ba ba đầu. Đề cập người này, Lộ Ngạn Đoan không có gì cảm tình mà nói, hắn hiện tại đại khái chuyên tâm hưởng thụ thiên luân chi nhạc, Thịnh lão gia tử nắm quyền, hắn ở công ty không có đặc biệt thấy được. Nô, kia Thịnh Hành có thể làm thành sao? Nếu Thịnh Hành làm thành, kia Diệp Diễm Hoa chẳng phải là có thể hài lòng toàn nguyện. Lộ Ngạn Đoan không tỏ ý kiến, trước xem Thịnh lão gia tử có đáp ứng hay không, hiện tại Lâm gia còn không có ra cái gì đại bại lộ, hắn hẳn là còn luyến tiếc từ bỏ nhanh như vậy, bằng không Lâm gia đối thúc thúc làm sự liền có thể làm hắn khơi mào sự tình, mượn cơ hội giải trừ hôn ước. Nàng ngơ ngẩn cảm thán, cũng đúng, hảo phức tạp. Lộ Ngạn Đoan ngẩng đầu xem nàng, nhẹ nhàng biểu tình dần dần trầm thấp lên, Thiên Thiên, cái này vòng chính là như vậy, có tốt có xấu. Có hắc ám mặt lệnh người giận sôi, ta sẽ bảo vệ cho bản tâm, tận lực không cho những việc này tới phiền ngươi. Nàng là làm học thuật, đối tiền tài không có gì tham luyến chi tâm, bởi vì hắn khó tránh khỏi tiếp xúc đến ngươi lừa ta gạt thương trường sự, hắn sợ nàng chán ghét nơi này hết thảy, tiện đà không thích hắn. Diệp Thiên Thiên sửng sốt trong chốc lát, hiểu được hắn ý tứ, đạm cười nói, cái nào vòng đều sẽ có cùng loại sự đi. Ta lại không phải ngốc tại thế ngoại đào nguyên. Đến chỗ nào đều có phiền não, nếu ta để ý này đó nói, khả năng ngay từ đầu liền sẽ không đáp ứng ngươi. Lộ Ngạn Đoan cười khẽ đem nàng ôm lại đây, vòng nàng hỏi, Thiên Thiên, ta hẳn là theo ngươi học tập. Ngươi tay phóng địa phương tựa hồ không phải học tập có thể chạm vào. Chúng ta hẳn là cân đối phát triển. Nô. Bất quá đến cuối cùng vẫn là đi tẩy tắm nước lạnh bình tĩnh một chút, các hồi các phòng ngủ, ở đóng cửa phía trước Lộ Ngạn Đoan nhớ tới quan trọng sự kiện. Ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Thiên Thiên, năm nay Tết Trung Thu ta cùng ta ba mẹ đi Ninh Thị thăm người thân đi. Diệp Thiên Thiên trầm ngâm một lát, cuối cùng gật gật đầu, hảo. Lộ Ngạn Đoan thở phào một hơi, 45 độ rắc nhìn lên không trung, ưu sầu nói, ta cảm thấy hôm nay buổi tối sẽ nửa đêm ngủ không được. Ta đây bồi ngươi. Thật sự, ta cảm thấy ta sẽ một suốt đêm ngủ không được. Chứ bỏ chiều hôm đó. Bọn họ không còn có cùng chung chăn gối quá. Diệp Thiên Thiên nhún nhún vai, tùy ngươi a, ta không bắt buộc. Lộ Ngạn Đoan nửa giây cũng chưa do dự, chờ ta lấy gối đầu. Nằm xuống lúc sau các ngủ các, Lộ Ngạn Đoan trở mình nương mỏng manh quang xem Diệp Thiên Thiên bóng dáng, nhịn không được tiến lên đem tay phóng tới nàng trên eo, để sắt vào một ít dựa sắt vào nhau nàng nhắm mắt lại. Hắn kiên trì nội tâm ý tưởng, vui vẻ chịu đựng. Thịnh Hành từ Viễn Lộ trở về đi trước tìm Thịnh lão gia tử Thịnh Bá Quân nói sự tình, nhưng Thịnh Bá Quân lâm thời đi Hải Thị, đợi hai ngày cũng không gặp người trở về, hắn trước cùng Diệp Diễm Hoa nói ủy thác quý sự, để tránh nàng chờ quá nôn nóng. Thịnh Hành ánh mắt kiên định, Tiến Hoa, ta sẽ tuân thủ ta lúc trước hứa hẹn, nhất định sẽ cho ngươi hạnh phúc. Diệp Diễm Hoa kiềm chế nội tâm kích động, tin tưởng gấp trăm lần nói, A Hành, ta duy trì ngươi cách làm. Vô luận ngươi làm cái gì ta đều sẽ duy trì ngươi. Thật vậy chăng? Thịnh Hành ôm lấy nàng, khó kìm lòng nổi hôn lên đi. A Hành. Diệp Diễm Hoa rồi dám trong chốc lát, liền tùy hắn đi, nàng là nhất định phải gả cho Thịnh Hành. Này lúc sau. Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa nhu tình mật ý vài thiên, Thịnh Hành nôn chi chuẩn xác nhất định sẽ cùng Lâm Di Nhiên giải trừ hôn ước. Diệp Diễm Hoa giúp hắn chuẩn bị bữa sáng, tới rồi đi làm ngày. Hai người ngồi một chiếc xe cùng đi công ty đi làm. Lâm Di Nhiên vẫn cứ kiên trì tới Thịnh Y Dì đi làm, xem hai người cùng xuất hiện ở công ty, không có đương trường mắng chửi người, chỉ là vành mắt hồng hồng trở lại văn phòng, nhưng này cũng đủ để cho làm công khu đồng sự nhìn đến, đối ba người chi gian yêu hận tình thù có tân suy đoán. Mặc kệ Diệp Thiết Kế Sư cùng Thịnh luôn có tình không tình, Thịnh Tổng Hòa Lâm Tổng Giám đều có hôn ước trong người, tái hảo cảm tình cũng nên chờ đến nhân ra giải trừ hôn ước lại bắt đầu đi. Thịnh Tổng nguyện ý, kia cũng không có biện pháp. Ai, đây là cái gọi là hào môn nột. Không biết lần này Lâm Tổng Giám muốn như thế nào đối phó Thịnh Tổng. Hư, xem kịch vui đừng nói lớn tiếng như vậy. Tan tầm phía trước, Lâm Di Nhiên ước Thịnh Hành cùng đi ăn cơm, biểu tình hoảng hốt tươi cười miễn cưỡng. A Hành, hai chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, ta cũng không nghĩ còn như vậy dây dưa đi xuống, đối với ngươi ta đều không phải sự tình tốt. Thịnh Hành có chút ngoài ý muốn, ngươi thật sự nguyện ý cùng ta nói. Lâm Di Nhiên như cũng là cười khổ, đúng vậy, ta kiên trì đã nhiều năm ngươi đều không thích, ta vì cái gì còn muốn kiên trì đi xuống đâu. A Hành, khiến cho chúng ta hảo tụ hảo tán đi. Hảo, tan tầm sau ta chờ ngươi. Hảo, chờ đến Thịnh Hành xử lý tốt sở hữu sự tình, đã là tan tầm sau một giờ, Lâm Di Nhiên ngồi ở chính mình văn phòng không có thúc giục một câu. Thịnh Hành nhìn xem thời gian, đi ra cửa tìm Diệp Diễm Hoa, muốn cho nàng đừng chờ chính mình, nhưng dạo qua một vòng cũng chưa nhìn thấy Diệp Diễm Hoa người, còn nhìn đến nàng di động dừng ở công vị thượng. Thường xuyên cùng Diệp Diễm Hoa cùng tiến cùng ra công nhân nhỏ hơn chủ động nói, Thịnh Tổng, Yến Hoa đi nhà xưởng, chờ nàng trở lại ta làm nàng liên hệ ngươi. Hảo, vậy ngươi làm nàng sớm một chút trở về, ta có rảnh lại liên hệ nàng. Nhỏ hơn cười tủm tỉm đáp ứng rồi. Lâm Di Nhiên ở một bên nghe này hết thảy, lặng lẽ cấp nhỏ hơn xử cái ánh mắt, kéo lên Thịnh Hành cùng đi khách sạn. Hai người từng người lái xe, Thịnh Hành tâm tình càng thêm thả lỏng, Lâm Di Nhiên không giống phía trước như vậy quân lấy hắn, nhất định là hạ quyết tâm từ bỏ hắn. Từ công ty đến khách sạn tiêu phí không ít khách sạn, tới lúc sau, Thịnh Hành nhìn chung quanh một vòng cảm thấy khách sạn phòng bầu không khí có chút không giống bình thường, trần trơ nói, chúng ta ở bên ngoài ăn cũng đúng. Lâm Di Nhiên ngượng ngùng giải thích, có thể là ta đính vị trí thời điểm biểu đạt có lầm, cấp định thành phòng, hiện tại bên ngoài phòng trừng cũng không có gì hảo vị trí, bằng không ta đi hỏi một chút. Vẫn là tính, liền nơi này đi. Hảo. Đồ ăn bưng lên, còn có một lọ tốt nhất rượu vang đỏ, Lâm Di Nhiên cho bọn hắn hai cái đảo thượng, đầu tiên chạm chạm ly. Di Nhiên, hôm nay không cần uống rượu đi. Lâm Di Nhiên du mắt, A Hành, ta hôm nay không vui. Ngươi bồi ta uống trong chốc lát đi, liền lần này. Hành. Giờ này khắc này, đối với nhu nhược Lâm Di Nhiên, Thịnh Hành cũng có chút không đành lòng. Bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nói đến cùng là hắn cô phụ Lâm Di Nhiên si tình. Uống rượu vang đỏ hồi ức khi còn nhỏ chuyện cũ, Lâm Di Nhiên thậm chí nói về sau đem Thịnh Hành trở thành ca ca, Thịnh Hành dần dần thả lỏng. Thừa dịp hắn thả lỏng thời điểm, Lâm Di Nhiên cấp rượu bỏ vào một cái tiểu viên thuốc. Nhìn Thịnh Hành uống xong đi, ở hắn say rượu lúc sau dịu hắn đi khách sạn mặt trên phòng cho khách, đáy mắt đều là trí tại tất đắc cười lạnh. Diệp Diễm Hoa từ nhà xưởng trở về tìm được công vị thượng di động, hơn nữa nghe được nhỏ hơn cho nàng truyền lời, biết được Thịnh Hành cùng Lâm Di Nhiên cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm khi, tâm địa dâng lên dự cảm bất hảo. Bọn họ nói cái gì thời điểm đã trở lại sao? Không có. Ta đi tìm bọn họ đi đâu vậy? Nhỏ hơn cau mày. Trao Phúng nói, Yến Hoa, ngươi đi đâu tìm à, nhân gia vị hôn phu thê cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm không phải thực bình thường sao? Diệp Diễm Hoa theo bản năng nói, không phải. Cái gì không phải? Diệp Diễm Hoa dừng một chút, cái gì cũng chưa nói xoay người hướng ra ngoài đi đến, đồng thời không ngừng gọi Thịnh Hành điện thoại, nhưng di động vẫn luôn không có người tiếp, từ có thể đả thông đến tắt máy, không có tin tức. Hôm nay nên không phải là Lâm Di Nhiên cố ý đem nàng điều đi đi. Diệp Diễm Hoa thấp thỏm bất an một đêm, ngày hôm sau tới rồi công ty, đợi hồi lâu nhìn đến khoan thai tới muộn Thịnh Hành, trên người quần áo đã thay đổi một bộ. A Hành, ngươi đi đâu nhi? Thịnh Hành không thấy nàng đôi mắt, bình tĩnh tự nhiên nói, ta trở về tìm Gia Gia. Hắn nói xong liền đi văn phòng, từ Diệp Diễm Hoa trước mặt đi ngang qua thời điểm, Diệp Diễm Hoa tựa hồ thấy được cần cổ vết đỏ, nàng nắm chặt trong tay đồ vật, giây tiếp theo liền làm ra quyết định, Thịnh Hành không nói. Nàng cũng liền không hỏi. Tết Trung Thu sắp đã đến, Diệp Thiên Thiên cùng Trương Văn Tú, Diệp Thắng Vĩ hẹn thời gian, đến 12 ngày đó, lộ ra một nhà ba người sẽ tới Ninh Thị tới, hai bên gia trưởng gặp mặt. Lộ Ngạn Đoan chuẩn bị một ít lễ gặp mặt, liền Diệp chính nhất lễ vật đều bị thượng, lần này là ở trước mặt phụ huynh cho bọn hắn đính hôn, kế tiếp chính là từ chính bọn họ tuyển định kết hôn ngày. Thiên Thiên, ngươi nói chúng ta sang năm kết hôn thế nào? Sang năm chính là cửu cửu năm, con số cát lợi. Diệp Thiên Thiên nhìn vài thứ kia nhịn không được ngáp, năm Thiên Hy cũng không tồi à, tân thế kỷ bắt đầu, ta cảm thấy cũng không tồi. Lộ Ngạn Đoan bất đắc dĩ ngồi quỳ ở nàng bên cạnh sofa, chúng ta đây sang năm kết hôn, ở tiến vào năm Thiên Hy, chúng ta hôn nhân liền vượt thế kỷ, đúng hay không? Tựa hồ có điểm đạo lý, bất quá chúng ta đến tìm cái nhàn rỗi thời gian. Cái này không thành vấn đề, chúng ta chậm rãi kế hoạch. Lộ Ngạn Đoan thả lỏng nằm ở trên sofa, phảng phất chính mình lập tức muốn làm hôn lễ dường như, tiếp khởi điện thoại khi, cũng tùy ý thực. A Hành! Người nói đi! Giây tiếp theo, Lộ Ngạn Đoan đột nhiên ngồi dậy, đầy mặt kinh ngạc. Diệp Thiên Thiên tò mò nhìn qua, chỉ nghe hắn trả lời cũng không thuận lợi. Nay ta cũng nói không tốt, A Hành, ngươi vẫn là cùng nàng, nhân ra hảo hảo nói chuyện. Điện thoại kia đầu trầm mặc trong chốc lát, vẫn là đáp ứng rồi. Chờ cắt đứt, Diệp Thiên Thiên che giấu gấp không chờ nổi, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Lộ Ngạn Đoan biểu tình một lời khó nói hết, Thịnh Hành tới tìm ta nghĩ cách, hắn phỏng chừng không thể cùng Lâm Di Nhiên thuận lợi giải trừ hôn ước, hai người bọn họ. Đối. Diệp Thiên Thiên dù bận vẫn ung dung hỏi, vậy ngươi này đương cứu cứu, như thế nào giúp? Bằng không? Thiên Thiên, ngươi nếu là dám nói cái gì không đáng tin cậy kiến nghị, hôm nay buổi tối hai ta đều đừng nghĩ ngủ. Ta cái gì cũng chưa nói sao. Lộ Ngạn Đoan ném ra di động, ta đây liền đều coi như không biết. Hắn hiện tại chỉ nghĩ đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu. Chương 94. A Hành, Tết Trung Thu ta tưởng về nhà một chuyến, gần nhất vẫn luôn vội vàng đều không có bồi quá ra ra nãi nãi, ta ba cũng đặc biệt vội, hiện tại vừa lúc có ngày nghỉ, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Diễm Hoa ý tứ trong lời nói, Thịnh Hành minh bạch, Tết Trung Thu trở về một chuyến trông thấy gia trưởng. Hai người bọn họ sự tình thực mau chính là danh chính ngôn thuận, hẳn là về nhà nhìn xem. Đối với Diệp Diễm Hoa tha thiết ánh mắt, Thịnh Hành cơ hồ không dám nhìn tới nàng đôi mắt, đêm đó cùng Lâm Di Nhiên sự tình đã qua đi 10 ngày qua, hắn vẫn luôn không dám nói lời nói thật. Lâm Di Nhiên cũng hướng hắn nhận sai, là nhất thời khó kìm lòng nổi mới không có cự tuyệt hắn, hiện tại coi như chuyện này không có phát sinh quá. Cho nên, hắn vẫn là có thể cùng Diệp Diễm Hoa ở bên nhau. Chờ ngày sau đổi lại đây, cấp Lâm Di Nhiên một bút bồi thường, nhưng hắn quá không được chính mình trong lòng kia quan. Yến Hoa, chúng ta trước nhìn chúng thu tiết có hay không thời gian đi, ta mấy năm trước không trở về, cũng chưa hảo hảo bồi quá ông ngoại bọn họ, cái này Tết Trung Thu ta tưởng nhiều bồi bồi bọn họ. Diệp Diễm Hoa đáy mắt cất giấu thất vọng, chờ đợi Thịnh Hành tiếp theo câu, mang nàng đường đi ra. Chính là Thịnh Hành không có nói. A Hành, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ta đây trước chính mình trở về đi. Thịnh Hành gật gật đầu, lấy ra lòng tràn đầy áy náy thúc đẩy hắn cấp Diệp Diễm Hoa mua một cái quý báu vòng cổ làm bồi thường quà sinh nhật. Diệp Diễm Hoa mang lên lúc sau đối với gương chiếu chiếu, A Hành, ta thực thích người đưa lễ vật. Thích liền hảo. Thịnh Hành tùng một hơi, cân nhắc lại cùng tiểu cứu cứu gọi điện thoại, đừng làm cho hắn đem phía trước nghe được nói cấp tiết lộ đi ra ngoài, lúc ấy hắn cũng là hoảng không chọn lộ. Hai người lại nói chút lời nói, Thịnh Hành trở về Thịnh gia, Diệp Diễm Hoa một người ngồi ở phòng trên giường thần sắc đen tối không rõ, Thịnh Hành không có trở về cái kia buổi tối nhất định đã xảy ra nàng không biết sự. Nhưng Lâm Di Nhiên cũng không xuất hiện, Diệp Diễm Hoa bất an lúc sau cũng liền không lại chú ý, Thịnh Lao Gia Tử đã đồng ý Thịnh Hành vận dụng kia bút ủy thác quỹ, Thịnh Hành cùng Lâm Di Nhiên giải trừ hôn ước chỉ là vấn đề thời gian. Tiếp cận Tết Trung Thu thời điểm, Lâm Di Nhiên tới công ty một chuyến. Đem nàng công tác giao tiếp cấp một vị khác phó tổng giám, nàng không lại đến công ty, Diệp Diễm Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hồi Ninh Thị trước một ngày, Diệp Diễm Hoa tới tìm Thịnh Hành, lại thấy Thịnh Hành cùng Lâm Di Nhiên ôm nhau, nhẹ giọng an ủi, Thịnh Hành đưa lưng về phía nàng, Lâm Di Nhiên chôn ở Thịnh Hành trước ngực, tầm mắt vừa vặn có thể nhìn đến Diệp Diễm Hoa, khóe miệng không tự chủ được giơ lên một nụ cười. Diệp Diễm Hoa nhìn trước mắt một màn này, giống như ngũ lôi oanh đỉnh. A Hành. Thịnh Hành kinh hãi, nhanh chóng buông ra Lâm Di Nhiên, lắp bắp giải thích, không phải, Yến Hoa, ngươi nghe ta giải thích, sự tình không phải ngươi tưởng như vậy. Lâm Di Nhiên bị đẩy ra cũng không có quá khổ sở, vớt vẽ như cũ bình thản bụng nhỏ nhu nhu nhược nhược nói, Yến Hoa, ngày đó buổi tối chúng ta cầm lòng không đầu, hiện tại ta đã có mang Thịnh Hành hài tử, cầu ngươi thành toàn chúng ta đi. Diệp Diễm Hoa trừng lớn đôi mắt, ngơ ngẩn nhìn bọn họ trong chốc lát xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới, đáy mắt chồng chất lạnh lẽo. Nàng nguyên tưởng rằng từ đây có thể thịnh hành thuận thuận lợi lợi, tại sao lại như vậy? Thịnh hành không phải sẽ toàn tâm toàn ý ái một người? Vì cái gì sẽ cùng Lâm Di Nhiên có hài tử? Trời giáng mưa to, Diệp Diễm Hoa thực mau biến mất ở màn mưa bên trong, Thịnh hành đứng ở trong mưa, Lâm Di Nhiên ôm bụng cùng lại đây, thật cẩn thận khuyên. A Hành, thực xin lỗi, đều là ta không tốt, ta sẽ tới nước Mỹ đem con của chúng ta sinh hạ tới, sẽ không quấy rầy các ngươi hạnh phúc. Thịnh hành kinh ngạc ngẩng đầu, Di Nhiên. Lâm Di Nhiên nhìn ra hắn trong mắt chờ đợi, bóp lòng bàn tay gật gật đầu. Nhưng Thịnh hành vẫn là không tìm được Diệp Diễm Hoa đi nơi nào. Mất mát rất nhiều, còn không có quên đường đi ra, lần này là ông ngoại giúp hắn đại ân, nhưng tới rồi Lộ ra mới phát hiện người không ở, gọi điện thoại cấp Lộ Thái Thái, Lộ Thái Thái ở trên xe tiếp lên, phi thường kinh ngạc. A Hành, có chuyện gì sao? Không phải Tết Trung Thu, ta đến xem ngươi cùng ông ngoại. Lộ Thái Thái cười, kiên nhẫn giải thích, bé ngoan, chờ thêm mấy ngày lại đến đi, ta và ngươi ông ngoại còn có ngươi tiểu cứu cứu đều không ở nhà. Tới gặp ngươi tương lai tiểu cứu mụ cha mẹ, lại ở bên này đi dạo cảnh điểm nghỉ ngơi 2-3 thiên. Ta đã biết, bà ngoại các ngươi chơi vui vẻ. Hảo. Điện thoại cắt đứt, Lộ phụ ngước mắt hỏi, là A Hành. Đúng vậy, đứa nhỏ này hiểu chuyện nhiều, trước kia liền biết nơi nơi chơi, hiện tại Tết Trung Thu đều biết tới bái phòng chúng ta. Lộ phụ không tỏ ý kiến. Xe tới khách sạn, Lộ Ngạn Đoan cùng Diệp Thiên Thiên vừa vặn đuổi tới. Hai người bọn họ trước tiên một ngày trở về an bài dùng cơm khách sạn, cấp Diệp ra người đưa quà tặng trong ngày lễ, Lộ phụ cùng Lộ Thái Thái tới trước khách sạn, buổi tối đại gia gặp mặt. Buổi tối là đều là Diệp Thiên Thiên nhà mẹ đẻ người, Trương Văn Tú, Diệp Thắng Vĩ, Diệp ra hai vợ chồng già, Diệp Thắng Cường cùng Hứa Lam cũng mang theo Diệp chính nhất từ kinh thị trở về, mười mấy người vừa vặn vây quanh một cái bàn tròn ngồi đầy. Diệp chính nhất năm nay thượng cao tam. Đã lẻn đến 1m8 cái đầu rất có tồn tại cảm, hắn cùng Lộ Ngạn Đoan rửa gần ngồi, lúc trước sơ chung ở lớp học bổ túc đi học thời điểm, hắn cũng thường xuyên nhìn thấy cái này thúc thúc, tuy rằng hiện tại muốn gọi ca ca, nhưng đáy lòng còn tồn một tia không được tự nhiên. Ngươi lúc trước thường xuyên đi lớp học bổ túc tìm ta tỷ có phải hay không mưu đồ gây rối? Hắn thanh âm không nhỏ, Hứa Lam nghe được lúc sau buồn cười chừng hắn liếc mắt một cái, chính chính, như thế nào cùng ca ca nói chuyện đâu? Không được không lễ phép. Lộ Thái Thái tò mò cực kỳ, chính chính, ngươi cùng ta nói nói, Ngạn Đoan lúc trước làm cái gì? Diệp chính nhất nhìn xem chư vị trưởng bối, Lộ Ngạn Đoan nhảy hồng lỗ thai cùng với nhà mình tỉ tỉ uy hiếp ánh mắt, ho khan một tiếng, đơn giản nói, hắn cùng Lương Thạc thúc thúc thỉnh quá chúng ta ăn cơm, trả lại cho chúng ta mua quá băng côn kem, ta phía trước cho rằng người khác khá tốt, ai biết. Lộ Thái Thái trêu ghẹo nhìn nhà mình nhi tử, buồn cười nói, ta thật muốn không đến ngươi còn có như vậy thời điểm, hiện tại nhưng tính như nguyện. Lộ Ngạn Đoan thật cẩn thận nói, mẹ, hiện tại ra ra mãi mãi thúc thúc cá gì đều ở, ngươi đừng đem ta nói quá xấu. Mọi người đều thiện ý cười. Diệp Thiên Thiên hôm nay chủ yếu đương cái mỉm cười công cụ người, nghe đại gia nói chuyện trời đất, Lộ phụ cùng Diệp lao đầu ngoài dự đoán mọi người liêu đến tới, Diệp Thắng Vi cũng không dám ở cái này trường hợp làm yêu, đặc biệt Trương Văn Tú hiểu biết hắn tính cách. Cùng Diệp Thắng Cường một tả một hữu ngồi ở hắn bên người, Diệp Thắng Vĩ muốn nói cái gì lỗi thời nói, trước dùng giày cao gót giày tiêm đá đến hắn cẳng chân bụng thượng. Hai nhà gặp mặt muốn nói chính là hôn sự, Lộ Thái Thái cùng Trương Văn Tú đại khái thương một cái thời gian, đều hướng vào sang năm lại làm hôn lễ, hảo có cái chuẩn bị thời gian. Lộ Thái Thái tràn đầy thành khẩn, chúng ta bên kia yêu cầu phí thời gian chuẩn bị, nhất định sẽ làm vẻ vang cho các ngươi vừa lòng, sẽ không bạc đái Thiên Thiên. Trương Văn Tú tắc khách khí nói, phong cảnh không phong cảnh ta không để bụng, chỉ cần hai người có thể hảo hảo sinh hoạt là được. Diệp Thắng Vĩ phụ họa, xác thật, chúng ta liền Thiên Thiên này một cái khuê nữ, đều là cho nàng tốt. Diệp Thắng Cường cùng Hứa Lam đều là sửng sốt, rũ mắt nhìn chằm chằm trước mắt đồ ăn, ai nói chỉ có một hài tử thích hợp, liền đại ca tới nói không thích hợp, hắn có phải hay không đã quên cái gì. Diệp Lao Thái đặc biệt không tha lôi kéo Diệp Thiên Thiên tay. Lúc ấy ngươi mới vừa sinh hạ tới thời điểm mới như vậy điểm điểm đại, chỉ trước mắt ta, này liền muốn kết hôn gả chồng, ta xem Ngạn Đoan người rất ổn trọng, hai người các ngươi tương lai cần phải hảo hảo sinh hoạt ta. Lộ Thái Thái cười cười gật đầu, ta là cảm thấy Thiên Thiên đặc biệt hảo, có thể dừng ngạn đoan tính tình, kỳ thật chúng ta làm phụ mẫu trưởng bối đều là này phân tâm tư, vợ chồng son có thể tốt tốt đẹp đẹp tốt nhất bất quá lạc. Lộ phụ cuối cùng cấp hôm nay gặp mặt định rồi nhạc dạo, bọn họ hai cái đều không có làm tiệc đính hôn tâm tư, hôm nay chúng ta hai nhà chạm trán coi như là cho bọn họ hai cái đính hôn, kế tiếp sự tình chúng ta chậm rãi thương lượng, đến hạ xính thời điểm ta cùng ngạn đoan mụ mụ lại một khối lại đây. Hảo! Đại gia chạm cốc! Này một cơm kết thúc, lộ ngạn đoan lái xe trước đưa về Diệp ra lão viện người trở về, Diệp Thắng Vĩ cũng cọ lên rồi. Diệp Thiên Thiên đưa Trương Văn Tú, lộ phụ cùng lộ thái thái đưa bọn họ đến khách sạn bên ngoài, thẳng đến xe rời đi mới trở lại khách sạn phòng. Lộ thái thái là thở phào một hơi, gia nhân này cũng không tồi. Cứ việc nàng thực thích Diệp Thiên Thiên, cũng sợ tương lai thông gia là sách không rõ. Lộ phụ gật đầu khen ngợi, có thể dưỡng ra Thiên Thiên như vậy hài tử, tự nhiên là kém không được, chỉ là kia. Bọn họ cháu ngoại còn đi theo nhà này một cái khác nữ hài nhi dây dưa. Lộ phụ nhíu nhíu mày, vẫn là đem chuyện này nói cho lộ thái thái nghe xong. Lúc trước là ngươi hỗ trợ tuyển trang sức thời điểm ta không nói cho ngươi cái gì nguyên nhân, là ngươi nhi tử yêu cầu, không phải ta. Lộ thái thái dở khóc dở cười, hắn còn sợ ta không đồng ý hắn cùng Thiên Thiên hôn sự. Hắn không sợ ngươi không đồng ý, phỏng chừng là sợ chậm lại lần này gặp mặt thời gian. Thật là, thịnh hành như thế nào liền phi nữ hải nhi kia không thể. Xuất ngoại mấy năm nay cũng chưa quên mất, ta hôm nay xem Thiên Thiên ba ba thái độ, cũng không như thế nào đem đứa con gái này để ở trong lòng. Lộ thái thái đối kia chưa từng gặp mặt nữ hài ấn tượng cũng không tốt, thân thế cố nhiên đáng thương, nhưng nghĩ như thế nào đều không bằng Diệp Thiên Thiên thảo hỉ. Tính, chúng ta làm chúng ta sự, á hành sự khiến cho hắn ra ra cái kia lão nhân phiền lòng đi thôi. Lộ phụ tán đồng ừ một tiếng. Hôm sau, Diệp Thiên Thiên cùng lộ ngạn đoan bồi lộ ra hai vợ chồng đến các nơi cảnh điểm du ngoạn, Ninh Thị muốn khai phá thành phố du lịch, thị nội so giống nhau nhị tuyến thành thị muốn sạch sẽ. Bốn người cùng nhau leo núi, nhất lạc hậu chính là lộ phụ, Diệp Thiên Thiên cùng lộ ngạn đoan đi ở phía trước cấp lộ phụ cùng lộ thái thái chụp ảnh. Lộ thái thái rất có hứng thú nói, này ly kinh thị cũng gần, dựa núi gần sông, chúng ta về sau có thể tới nơi này dưỡng lão, nhiều thanh tịnh à. Là không tồi. Nhưng là chúng ta hiện tại ly dưỡng lao còn sớm đâu. Cũng đúng. Lộ thái thái còn tưởng nói chính mình đem tôn tử nuôi lớn lại về hưu, nhưng ngẩng đầu nhìn xem đi ở phía trước hai người, cùng giống nhau người trẻ tuổi không gì hai dạng, lời này vẫn là chưa nói ra tới, rất không thảo hỉ. Tới rồi giữa trưa, bốn người mới bỏ lên trên đỉnh núi, xem xét phong cảnh lúc sau, ăn cơm chưa chuẩn bị xuống núi. Lộ thái thái cở trách lộ phụ cở trách một đường. Ngươi cũng liền so với ta đại một tuổi, nhìn cũng không mập, như thế nào liền như vậy hư đâu. Nếu là không hảo hảo luyện luyện, thực mau liền thành 70-80 tuổi lão nhân. Lộ phụ không lời gì để nói, cuối cùng lên án, ta kia không phải không có như vậy nhiều thời gian sao. Về sau nhiều rèn luyện được rồi đi. Diệp Thiên Thiên cùng lộ ngạn đoan lạc hậu một ít nghe bọn họ đấu võ mồm. Lộ ngạn đoan nhịn không được hỏi, ta như thế nào cảm thấy đây là vài thập niên lúc sau chúng ta đâu. Ta không thể giống ta ba như vậy, nhất định đến kiên trì rèn luyện. Hắn ba so với hắn mẹ đại một tuổi mà thôi, hắn so Diệp Thiên Thiên đại 7 tuổi nhiều, thể lực chẳng phải là rất càng mau. Diệp Thiên Thiên đề nghị, nếu không chúng ta đi xuống lúc sau ngươi lại bỏ lên tới một chuyến. Vẫn là không được đi, làm ta nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Diệp Thiên Thiên phụt cười, bắt lấy cổ tay của hắn, đi thôi, ta đỡ ngươi. Lộ ngạn đoan nắm lấy tay nàng, khỏe miệng không ngừng giơ lên. Hiện tại không cho ngươi đỡ, ta sẽ nỗ lực thân thể khỏe mạnh, chúng ta vẫn là tay cầm tay đi. Không sợ bị người thấy. Chúng ta đều đã đính hôn, lập tức chính là tân thế kỷ, thấy có quan hệ gì. Ngươi nói đều đối. Xuống núi lái xe hồi khách sạn, hơn nữa tài xế cùng bảo tiêu, bọn họ phân biệt ngồi ở hai chiếc xe thượng, Diệp Thiên Thiên cùng lộ ngạn đoàn xe đi ở phía trước, lộ phụ cùng lộ thái thái theo chân bọn họ kém một cái đèn đỏ, bọn họ tới trước tới khách sạn. Mới vừa xuống xe, Diệp Thiên Thiên nhìn đến khách sạn ngoài cửa có lưỡng đạo hơi hình bóng quen thuộc. Ngươi xem đó là ai? Lộ ngạn đoan theo nàng nhắc nhở xem qua đi, là Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa đang ở đại môn phụ cận lôi kéo. Diệp Diễm Hoa sắc mặt lạnh lùng, đối Thịnh Hành không có gì vãng nhu tình, mà Thịnh Hành lòng tràn đầy áy náy, làm Diệp Diễm Hoa thương tâm thất vọng dưới chạy đến Ninh Thị chữa thương. Yến Hoa, chuyện này ta sẽ thích đáng giải quyết, chỉ cần ngươi cho ta một chút thời gian, ta nhất định cho ngươi vừa lòng hồi đáp. Thịnh Hành, chúng ta không cần gặp lại, ngươi cùng Lâm Di Nhiên hảo hảo sinh hoạt đi, ta thật muốn đời này cũng chưa gặp được ngươi. Diệp Diễm Hoa không lưu tình chút nào nói nhẫn tâm nói, ban đầu nàng học Diệp Thiên Thiên lãnh đạm tính cách đối đãi Thịnh Hành, Thịnh Hành đối nàng ngoan ngoan phục tùng, được đến lúc sau liền nửa điểm không quý trọng, kia không bằng liền không cần cấp Thịnh Hành sắc mặt tốt, xem hắn rốt cuộc muốn vứt bỏ ai. Thịnh Hành cảm thấy như vậy lãnh đạm Diệp Diễm Hoa thực xa lạ, đáy lòng lại có một tia quen thuộc cảm, hắn theo bản năng ai khóc, Yến Hoa, ngày đó buổi tối ta không nghĩ tới sẽ uống đến bất tỉnh nhân sự, ta thật sự không phải có tâm. Bang! Diệp Diễm Hoa giơ tay đánh Thịnh Hành một cái tát. Thịnh Hành có một lát trố mắt, tiện đà trong lòng dâng lên hừng hực lửa giận, ngươi đánh ta. Thịnh Hành, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi nói cái gì ta đều sẽ tin tưởng, nếu không phải ngươi đùa bỡn cảm tình của ta, như thế nào sẽ cùng Lâm Di Nhiên đơn độc uống rượu, phía trước đều là ta nhìn lầm ngươi. Thịnh Hành thực mau minh bạch đánh hắn là bởi vì khó thở công tâm, đang muốn tiếp tục giải thích, Yến Hoa. Hắn còn chưa nói cái thứ ba tự, từ xe dưới chân núi tới Lộ Thái Thái nhịn không được ra tiếng nhắc nhở, A Hành. Diệp Diễm Hoa cùng Thịnh Hành cùng nhau quay đầu, mới nhìn đến cách đó không xa đứng bốn người, Thịnh Hành đều nhận thức, nhưng Diệp Diễm Hoa chỉ biết Đường Ngạn Đoan cùng Diệp Thiên Thiên, nhưng ngay sau đó nàng trong lòng liền rối loạn, bởi vì hai người tay là nắm, tư thái thân mật. Thịnh Hành trên mặt còn đau, nhưng còn phải thành thành thật thật chào hỏi, bà ngoại, ông ngoại các ngươi ở chỗ này. Các ngươi, Lộ Thái Thái nhướng mày, ta trong điện thoại không phải nói cho ngươi. Nhưng thật ra các ngươi, đây là đang làm cái gì? Ta, tiểu cứu cứu ngươi cùng Diệp Thiên Thiên, các ngươi. Thịnh Hành đã gần 4 năm chưa thấy qua Diệp Thiên Thiên, vẫn là liếc mắt một cái đem nàng nhận ra tới, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh, các ngươi như thế nào sẽ ở bên nhau? Lộ Ngạn Đoan nhíu mày hỏi lại, chúng ta như thế nào không thể ở bên nhau? Vì cái gì không nói cho ta? Lộ Ngạn Đoan mạc danh không vui, lạnh giọng hỏi, Thịnh Hành, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi cùng Thiên Thiên còn không có cơ hội gặp mặt, cũng không hỏi qua thân phận của nàng, ta không cần phải ba ba mà đem ta bạn gái sở hữu tư liệu đều nói cho ngươi đi. Lộ phụ ho khan một tiếng, nhíu mày nói, đứng ở nơi này nói cái gì? Làm người xem đến chê cười không đủ nhiều. Trở về. Lộ Ngạn Đoan dứt khoát một tay ôm lấy Diệp Thiên Thiên, chúng ta vào đi thôi. Thịnh Hành cùng Diệp Diễm Hoa ánh mắt ở bọn họ trên người vòng tới vòng lui. Lộ Thái Thái nhíu mày nhắc nhở, A Hành, ngươi tiểu cứu cứu cùng Thiên Thiên đã đính hôn, liền tính các ngươi trước kia là cao trung đồng học, về sau cũng không thể không tôn kính Thiên Thiên. Bà ngoại ta. Lộ Thái Thái biểu tình không dung phản bác, đi vào trước. Nhìn về phía Diệp Diễm Hoa thời điểm, ngữ mang trào phúng, vị này Diệp tiểu thư cũng cùng nhau lại đây. Lại nói tiếp tuy rằng ngươi là Thiên Thiên cùng mẹ khác cha tỷ tỷ, kia cũng là tỷ tỷ, luận bối phận ngươi là trưởng bối, nhưng ngươi cũng không thể động thủ đánh A Hành, hắn lớn như vậy, ta cũng chưa động thủ đánh quá hắn. Diệp Diễm Hoa trên mặt thanh một trận bạch một trận, khẽ cắn môi xoay người hướng ra phía ngoài chạy, Thịnh Hành muốn đuổi theo đi, nhưng bị Lộ phụ một ánh mắt cấp ngăn cản. Đi về trước lại nói. Thịnh Hành chỉ có thể dừng lại bước chân, đi theo bọn họ hướng khách sạn nội đi. Chương 95. Lộ phụ rõ ràng là muốn giao hơn cháu ngoại tư thế, Diệp Thiên Thiên nhỏ giọng hỏi, làm ta lưu tại nơi này làm gì? Lộ Ngạn Đoan nghiêm trang nói, trông thấy ngươi tương lai cháu ngoại trai. Ta cảm thấy hắn không thấy được gặp nhau. Nếu vừa rồi không gặp được có thể không thấy, nhưng hiện tại, cần thiết thấy. Hai người khe khe nói nhỏ xong. Lộ phụ ba người cũng vào được, ở phòng khách sofa ngồi xuống, Lộ Ngạn Đoan đứng dậy cho đại gia cầm thủy, trở về ngồi vào Diệp Thiên Thiên bên này đơn người sofa trên tay vịn mặt, chọc đến Thịnh Hành kỳ quái xem hắn, lại thực mau thu hồi ánh mắt. Lộ phụ thanh thanh giọng nói muốn nói chuyện tư thế, Thịnh Hành rũ đầu ngoan ngoan nghe hấn. Lộ Thái Thái xem bất quá mắt, nhíu mày hỏi trước, A Hành, ngươi này rốt cuộc là chuyện như thế nào, từ ngươi cao tam liền bắt đầu làm ầm ĩ chuyện này. Đến bây giờ còn không có biết rõ ràng sao. Đề cập này phân chết cân não, Lộ Thái Thái liền tưởng sinh khí, cùng nàng nữ nhi giống nhau tính cách, nữ nhi là coi trọng cái kia thiếu tấu con rể thà chết không muốn từ bỏ quay đầu lại, này cháu ngoại đâu, cũng thị phi muốn thích một người, kia muốn như vậy cũng đúng, chú ý cái phương thức phương pháp, đem người truy hồi tới không phải hảo. Bà ngoại, ta không phải có tâm. Thịnh Hành liền như vậy một câu. Người nọ ra vì cái gì phiến ngươi bàn tay? Đại khái dùng lực đạo không đủ tàn nhẫn, Thịnh Hành trên mặt cũng không có lưu lại cái gì vết đỏ, không nghiêm trọng lắm. Thịnh Hành không nói, mịt mờ nhìn xem Diệp Thiên Thiên, không muốn làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra, huống chi cũng không phải nhiều sáng rọi sự tình. Lộ Ngạn Đoan giơ tay nhìn xem thời gian, mẹ, ta cùng Thiên Thiên đi trước dưới lầu điểm cơm, các ngươi nói tốt đi xuống ăn cơm, A Hành, hai người bọn họ đều mệt mỏi, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Hảo. Hai người tay trong tay rời đi, Thịnh Hành rũ đầu vẻ vải, nếu Lộ Ngạn Đoan ở chỗ này, còn có người giúp hắn nói một câu, hiện tại liền thừa chính hắn, rong rong dài dài chỉ nói, ta tạm thời làm không được cùng Lâm Di Nhiên giải trừ hôn ước, bởi vì chuyện này cùng nàng cãi nhau.